Phần 31 ba tôi xảy ra chuyện. Ngày đầu tiên khai giảng, tiết học thứ hai buổi sáng, tôi đang tập trung nghe giảng thì bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài. Tôi thấy rõ trong ánh mắt của cô, người luôn quan tâm đến tôi, lại ánh lên vẻ không nỡ và lo lắng. Sơn Dương, mau ra nhà xe, cô Duyên đang đợi em ở đó. Giáo viên chủ nhiệm chỉ nói một câu đó, nhưng tim tôi đã thót lên, thậm chí theo phản xạ không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chắc chắn đó không phải là chuyện tốt. Khi tôi vội vàng chạy đến gần nhà xe, từ xa đã thấy mẹ đang vịn vào cột nhà xe, dường như đang run rẩy, cả người như sắp ngã. Khi tôi đến gần, mới thấy rõ gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu của mẹ. Tôi không khỏi nuốt nước bọt, run rẩy hỏi, mẹ, sao vậy? Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, vô cảm, nói không biểu cảm, về nhà. Xảy ra chuyện gì à? Mẹ bảo về nhà ngay, không hiểu à? Mẹ đột nhiên lao tới, túm lấy áo tôi, đẩy mạnh tôi vào trong nhà xe, giọng nói sắc lẻm mang theo một sự điên loạn. Tôi thực sự sợ hãi, vội vàng run rẩy dắt chiếc xe điện ra, chở mẹ rời khỏi trường. Trên đường đi, tôi muốn nói lại thôi, trong lòng đã có những suy đoán kinh hoàng, nhưng qua gương chiếu hậu thấy ánh mắt của mẹ lạnh đến mức có thể đóng băng người khác, tôi lại không dám mở miệng. Tôi về đến khu chung cư với tốc độ nhanh nhất có thể. Mẹ lạnh lùng buông một câu, bắt xe, ra sân bay. Rồi vội vã chạy về nhà. Tôi lập tức xác nhận suy đoán của mình, đầu óc trống rỗng, miệng khô khốc như rơi vào một cơn ác mộng vô tận, ngơ ngác đi ra cổng chính của khu chung cư, trong cơn hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi xe, sau đó dùng những ngón tay tê dại bấm vào danh bạ, gọi cho bố. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Giọng nữ máy móc vang lên bên tai, từng chữ như sấm rền. Khiến tôi hoa mắt chóng mặt. Bố đã xảy ra chuyện. Và chắc chắn là chuyện lớn. Nếu không mẹ sẽ không trở thành như thế này. Tôi đứng đó thất thần, trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung. Một lúc sau, mẹ cầm chứng minh thư chạy đến, khoảng 5 phút sau, chiếc xe gọi qua mảng cũng đến. Tôi và mẹ mất chưa đầy 4 tiếng để từ Sài Gòn đến Bệnh viện Nhân dân số 2 Tây Ninh. Trên đường đi, mẹ mặt lạnh không nói một lời, thỉnh thoảng nhìn tôi với ánh mắt mang theo tia căm hận. Tôi không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trước cửa bệnh viện chật ních xe cảnh sát và xe phỏng vấn. Một người đàn ông trung niên đeo thẻ nhân viên của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Tây Ninh dẫn tôi và mẹ đi xuyên qua đám đông vào tòa nhà chính. Xung quanh vang lên những lời bàn tán xôn xao, khu mộ cổ chắn đường tàu điện ngầm tuyến số 3 đã bị sập, 4 người chết, 13 người bị thương, đầu óc tôi ong ong, mất hết khả năng suy nghĩ. Đi theo người đàn ông trung niên một lúc lâu. Đến khi nhận ra xung quanh ngày càng vắng người mới ngẩng đầu lên xem rốt cuộc đang đi đâu, rồi hai chân mềm nhũn, ngã phịch xuống nền xi măng lạnh cóng. Trước mắt là một tòa nhà hình chữ nhật dài màu trắng, trông giống một nhà kho. Phía trên cánh cửa chính đối diện tôi có in 3 chữ đỏ như được vẽ bằng máu nhà xác. Tầm nhìn của tôi lập tức nhòe đi, lờ mờ thấy mẹ vẫn không dừng bước, đi vào cánh cửa tử thần đó, tôi vội vàng lồm cồm bò dậy đuổi theo, hậu sự của bố được xử lý trong 7 ngày. 4 ngày ở Tây Ninh, 3 ngày ở Sài Gòn. Dì Hiền đã ở bên cạnh hai mẹ con tôi suốt quá trình ký kết thỏa thuận, thương lượng bồi thường và hỏa táng di thể. Ai có thể ngờ rằng lời nói của mẹ hôm đó ở nhà hàng Mi Châu Đông Pha lại trở thành sự thật. Bố đại diện cho phe ủng hộ khai quật đã giành chiến thắng, với tinh thần trách nhiệm, ông đã đích thân đến hiện trường, và rồi bị đất đá đổ xuống vùi lấp trong chốc lát. Vụ tai nạn này đã lên top tìm kiếm trên các bản tin. Chính quyền Tây Ninh để nhanh chóng dập tắt dư luận đã ra tay can thiệp, việc bồi thường và sắp xếp cho những người thương vong đều được giải quyết theo thủ tục đặc biệt. Công ty bảo hiểm bồi thường 3 tỷ, Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Tây Ninh và Sài Gòn tổng cộng bồi thường 1 tỷ. Viện trưởng Thịnh, người đã cử bố đến Tây Ninh, vì áy náy nên đã bồi thường riêng 500 triệu. Tôi và mẹ đến Tây Ninh với hai bàn tay trắng, lúc rời đi lại mang theo một tấm thẻ ngân hàng có 3.5 tỷ và chiếc hộp gỗ đàn hương đựng cho cốt của bố. Lễ tang sau khi trở về Sài Gòn cũng là một cuộc vật lộn. Tôi và mẹ đã quỳ suốt 2 ngày 1 đêm, không ngủ không nghỉ mà cúi đầu lạy, túc trực linh cữu, cảm ơn khách, khóc tang, đưa tiễn, như những con rối không hồn bị người chủ trì tang lễ điều khiển, trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân đến viếng, hoàn thành từng nghi thức theo lễ giáo truyền thống. Tôi rất bực bội, thật sự. Tôi hoàn toàn không muốn để ý đến những người này. Chỉ muốn được chìm đắm trong nỗi buồn không thể nói thành lời và khóc một trận thật to. 3 ngày sau, người đi trà lạnh, Tôi ôm di ảnh của bố cùng mẹ trở về căn nhà nhỏ ba phòng không còn có thể quay lại như xưa. Tôi đột nhiên có chút giác ngộ về cái lễ tang phiền phức, rườm rà đó. Sự ra đi của người thân là gánh nặng khó lòng chịu đựng nhất trong cuộc đời. Có lẽ tổ tiên đã sớm phát hiện ra điều này, nên mới cố tình thiết kế ra đủ loại lễ nghi quy củ, để cho những người còn sống trên đời cảm thấy mệt mỏi, phiền phức, như vậy sẽ không vì quá chìm đắm trong đau thương mà tổn hại đến tinh thần. Điều khiến tôi không hiểu là, mẹ dường như không biểu hiện ra vẻ đau buồn đặc biệt nào, thậm chí từ đầu đến cuối không rơi một giọt nước mắt, nhiều nhất cũng chỉ là đỏ hoe vành mắt. Nhưng tôi tin chắc rằng mẹ rất đau buồn, vì mẹ có tình cảm rất sâu đậm với bố. Dù cho mẹ và tôi đã xảy ra mối quan hệ cấm kỵ không được thế gian chấp nhận, nhưng gần 20 năm sớm tối bên nhau với bố đâu phải là thứ có thể dễ dàng xóa bỏ. Thực ra, trong 7 ngày đó, tôi và mẹ nói chuyện với nhau chưa đến 3 câu. Mẹ không muốn để ý đến tôi không hiểu tại sao, nhưng cũng không dám chọc giận mẹ. Bây giờ, dù sao mọi chuyện cũng đã lắng xuống, tôi thực sự lo lắng mẹ vì quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đặt di ảnh của bố lên tủ tivi ở phía tây phòng khách, rót một cốc nước nóng đưa đến trước mặt mẹ, người đang ngồi trên sofa với vẻ mặt vô cảm. Mẹ, bố đi rồi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Nói xong, mũi tôi cay xè, nước mắt trực trào ra. Buổi lễ chia tay cho người ngoài xem đã kết thúc, bây giờ là lúc những người thân ruột thịt đối mặt với sự chia ly. Vừa nghĩ đến việc sau này mình không thể gọi hai tiếng, bố ơi, nữa, tôi lại đau lòng khôn xiết. Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh ngạc là mẹ lại nở một nụ cười lạnh lùng và mỉa mai với tôi, Sơn Dương, trong lòng con có phải đang vui lắm không? Toàn thân tôi chấn động, không thể tin được mà nhìn người mẹ đang khiến tôi cảm thấy vô cùng xa lạ và sợ hãi. Đôi mắt đào hoa của mẹ không còn vẻ ướt át và dịu dàng như xưa, mà như chứa đựng lớp băng giá vạn năm không tan ở nơi sâu nhất của địa cực, con có biết tại sao bố con chết không? Tôi hoàn toàn không biết nên nói gì, ngây người nhìn mẹ. Mẹ đột nhiên đứng dậy, từng bước tiến lại gần tôi, mắt trợn to, đột nhiên giơ tay lên tát mạnh vào mặt mình một cái, vì tao. Vì con đàn bà hạ tiện không biết xấu hổ này. Bà gào lên, vẻ mặt dữ tợn, rồi lại tát mạnh vào mặt tôi một cái, còn vì mày nữa. Vì mày, thằng con trai xúc sinh không bằng cầm thú. Sau đó, mẹ bắt đầu điên cuồng tát liên tục vào mặt mình và mặt tôi, vừa tát vừa gào khóc. Dường như cuối cùng đã trút bỏ hết những cảm xúc kìm nén trong 7 ngày qua như một ngọn núi lửa phun trào. Tao là loại vợ gì? Mày là loại con gì? Cả hai chúng ta đều là xúc sinh. Tất cả đều là quả báo. Là sự trừng phạt của ông trời. Tiếc là ông trời mù mắt. Đáng chết là chúng ta, liên quan gì đến bố mày? Tại sao chúng ta vẫn sống sờ sờ, còn ông ấy thì mất rồi? Tại sao, tôi bị đánh đến ngây người, bị chửi đến đần độn? Cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao mẹ lại lạnh nhạt với tôi suốt những ngày qua. Trong lòng tôi lập tức dâng lên nỗi uất ức vô tận, nhưng nhìn mẹ nước mắt giàn giụa, khoe miệng đã rớm máu, lại đau lòng không nói nên lời. Thấy mẹ còn định tiếp tục tát mình, tôi đưa tay nắm lấy cổ tay bà. Khi bà định giãy giụa, tôi ghì chặt lấy cánh tay bà, cúi đầu ghé mặt sát lại, mẹ, con thật sự không biết nên nói gì, nhưng mẹ đừng đánh mình nữa, đánh con đi. Mẹ đột nhiên giằng tay tôi ra. Ngã vật ra sofa khóc lóc thảm thiết như sắp ngất đi. Tôi ngẩng đầu, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại nhanh nhất có thể. Sau đó, tôi lấy thuốc mỡ và tăm bông trong tủ thuốc, lại lấy một túi đá trong tủ lạnh đặt lên bàn trà trước mặt mẹ. Nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng khách, đã hơn 4 giờ chiều. Tôi lại quay lại tủ lạnh lục tìm mì sợi và trứng, vào bếp vừa xem video hướng dẫn trên điện thoại vừa nấu mì. Khi tôi bưng hai bát mì trứng ra phòng khách thì đã là 5 giờ chiều. Mẹ không khóc nữa, ngây người ngồi trên sofa nhìn di ảnh của bố. Tôi đặt bát mì trước mặt mẹ, tự mình bưng một bát ăn lấy ăn để cho xong, rồi về phòng lấy sách vở, bài tập ra, ngồi đối diện mẹ ôn bài một cách nghiêm túc. Mẹ thậm chí không liếc nhìn tôi một cái, nhưng tôi không quan tâm. Nửa tiếng sau, bát mì của mẹ đã nguội, tôi bưng bát vào bếp, vớt quả trứng ốp la ra cho lại vào nồi, đổ mì đi. Rồi lại nấu một bát mới, một lần nữa đặt trước mặt mẹ. Tôi nhìn người mẹ mặt lạnh như băng, cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh, tư duy cũng vô cùng rõ ràng. Không có đau buồn, không có tức giận, không có uất ức, chỉ có mục tiêu rõ ràng và kế hoạch hành động cho những việc mình cần làm tiếp theo. Nói ra, những điều này đều là mẹ đã dạy tôi. Nhưng bây giờ, mẹ lại rối bời. Mẹ, dù mẹ nghĩ thế nào, dù mẹ có hận con đến đâu, cũng phải ăn cơm, không ăn cơ thể sẽ có vấn đề. Con không thể ép mẹ, nhưng con phải theo kịp tiến độ ôn tập ở trường, nên mẹ hãy ăn bát mì này đi. Ăn xong con mới có thể tập trung học, cũng không làm phiền mẹ tưởng nhớ bố nữa. Nếu mẹ không ăn, con sẽ tiếp tục nấu, mì trong tủ lạnh còn đủ nấu hơn 10 lần nữa. Mẹ không hề động đậy, tôi cũng không nói nhiều nữa, tiếp tục cúi đầu đọc sách. 30 phút sau, mì lại nguội, tôi bưng bát vào bếp, làm lại y như cũ, nấu bát thứ 3. Mãi cho đến 10 giờ tối, khi tôi bưng bát mì thứ 9 đưa cho mẹ, người mẹ im lặng suốt cả buổi tối cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng, đừng nấu nữa, mẹ không có khẩu vị. Giọng tôi rất bình thản, con không quan tâm mẹ có khẩu vị hay không, ăn một chút đi. Mẹ không nhịn được liếc nhìn tôi một cái, thấy bộ dạng bình tĩnh khác thường này của tôi, bà do dự một lúc, cuối cùng cũng cầm bát đũa lên ăn vài miếng. Chương 32. Phần 32 những ngày tháng tang thương. Tôi lặng lẽ chờ mẹ ăn xong, sau đó vào bếp dọn dẹp, rửa bát. Khi quay lại phòng khách, mẹ đã không còn ở đó, cửa phòng ngủ chính đã đóng chặt. Tôi vào phòng mình lấy gối và chăn, đến trước cửa phòng mẹ, phát hiện cửa đã bị khóa trái, liền trực tiếp giơ chân lên đạp mạnh. Rầm, chiếc khóa cửa phòng ngủ mỏng manh bị tôi đạp bay, cánh cửa đập mạnh vào tường gây ra một tiếng động lớn. Sơn Dương, con điên rồi à? Mẹ giật mình, bật dậy khỏi giường, trừng mắt mắng tôi. Tôi bình tĩnh bước vào, trải chăn gối xuống sàn, nằm xuống rồi nói, ngủ đi, con chỉ sợ mẹ nghĩ quẩn, không có ý gì khác. Mẹ vớ lấy cái gối ném vào người tôi, giận dữ, cút ra ngoài. Trong mắt tôi lóe lên một tia đau đớn không nói thành lời, tôi dứt khoát quay người nằm quay lưng về phía mẹ. Gối, khăn gối, hộp giấy ăn trên tủ đầu giường lần lượt ném vào người tôi, hoàn toàn coi mình như một người đã chết, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, mẹ dường như đã mệt, bịch một tiếng ngã vật ra giường, thút thít khóc. Vì gia đình gặp phải biến cố nghiêm trọng như vậy, nhà trường cho mẹ nghỉ phép nửa tháng. Và cho tôi nghỉ một tuần. Ngày hôm sau, tôi dậy sớm, thấy mẹ vẫn còn ngủ, gương mặt thanh tú tuyệt trần ngày nào giờ đã tái nhợt và tiêu tụy, gò má sưng húp còn hằn vệt nước mắt. Tôi một mình dậy rửa mặt, dọn dẹp, tiếp tục đọc sách ôn bài. 8:30, mẹ kéo lê thân thể mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Tôi cầm điện thoại lên bắt đầu gọi đồ ăn ngoài, tiện thể mua trên app một đống rau củ, gia vị và gạo mì. Mẹ và tôi cuối cùng cũng có sự thấu hiểu ngầm. Bà đã hiểu ý tôi. Khi đồ ăn được giao đến, bà lặng lẽ ăn. Tôi thấy vậy cũng không nói nhiều nữa, tự mình ăn xong rồi bắt đầu ôn bài. Buổi trưa, tôi chui vào bếp vừa xem video vừa bắt chước nấu 2 bát mì cà chua trứng. Mẹ thì vẫn ngồi trên sofa nhìn di ảnh của bố ngẩn ngơ. Ăn cơm xong, bà tiếp tục ngẩn ngơ, tôi tiếp tục ôn bài. Buổi chiều, tôi lại nấu một bữa mì cà chua trứng nữa. Vốn nghĩ đây sẽ lại là một bữa tối im lặng. Nhưng ăn được một nửa, mẹ đột nhiên lên tiếng, Sơn Dương, con đi du học nước ngoài luôn đi. Động tác gắp mì của tôi khựng lại, rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn. Bố con đã dùng mạng sống để đổi lấy 3.5 tỷ, đủ cho con đi du học rồi. Không phải con rất nhớ Tường Mập sao? Đến châu Âu đi, sau này sống ở đó luôn. Tôi đặt bát đũa xuống, nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng nghiêm túc của mẹ, im lặng một lúc rồi gật đầu, được, đợi mẹ bình thường trở lại. Con sẽ cút khỏi Sài Gòn ngay lập tức. Mẹ nhíu mày, mẹ rất bình thường, con có thể liên lạc với Tường Mập ngay bây giờ để hỏi về các giấy tờ và thủ tục cần chuẩn bị. Tôi đặt bát đũa xuống lắc đầu, nói một câu có thể sẽ làm mẹ tức giận, nhưng con còn hiểu mẹ hơn cả bố. Mẹ đang rất không bình thường, con không yên tâm, đợi khi con xác nhận mẹ thực sự bình thường rồi, con sẽ đi. Nói được làm được, đó là điều mẹ dạy con từ nhỏ. Mẹ đột nhiên bĩu môi. Vành mắt lập tức ửng hồng. Bà vội quay đầu đi để tránh ánh mắt của tôi, nhưng cũng không còn kiên quyết nữa. Ngày thứ 3, mọi chuyện vẫn như cũ. Tôi ngoài học ra thì nấu cơm, mẹ ngoài ăn ra thì ngẩn ngơ nhìn di ảnh của bố. Ngày thứ 4, tôi mua vui trong khổ, tự thử thách bản thân, xào một món trứng ớt xanh, hầm một bát khoai tây kho, và dùng ngón tay trỏ để đo nước, hấp một nồi cơm. Khi mẹ nhìn thấy bữa tối này trên bàn trà, bà rõ ràng đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tôi không cảm thấy đắc ý, ngay cả tôi cũng đã phát hiện ra sự bất thường của mình. Tôi quá bình tĩnh đến mức gần như mất hết cảm xúc, nhưng đầu óc lại vô cùng minh mẫn, như thể đã biến thành một con robot hoàn toàn lý trí. Lúc ăn cơm, tôi lấy ra một tờ giấy trắng viết đầy chữ đưa cho mẹ. Mẹ cầm lấy xem qua rồi hỏi, cái gì đây? Nhờ Ngọc Tuyền hỏi giúp, cộng với thông tin con tự tra trên trang web chính thức, về ba người còn lại. Tôi giải thích bằng giọng bình thản, ba người này đều là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Tây Ninh, hai nam một nữ, tất cả đều đã kết hôn, có con cái, gia đình hạnh phúc, được đồng nghiệp và bạn bè xung quanh công nhận về cách đối nhân xử thế. Trong đó có một người còn rất nhiệt tình quyên góp, hiến máu, thường xuyên đến trại trẻ mồ côi làm tình nguyện. Mẹ có thể xem kỹ, nội dung cơ bản đều đã được xác thực, con có bản điện tử trong điện thoại. Mẹ nhíu mày không hiểu, con tra thông tin của họ làm gì. Tôi nhìn mẹ, nghiêm túc nói, để chứng minh cho mẹ thấy đây chỉ là một tai nạn bất ngờ, không phải là quả báo hay sự trừng phạt của ông trời đối với người xấu. Mẹ có thể hận con, ghét con, nhưng đừng hận chính mình, mẹ không làm gì sai cả. Người mẹ run lên, bà che miệng khóc không thành tiếng. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong im lặng, tôi có thể cảm nhận được mẹ không còn lạnh lùng với tôi như lúc đầu nữa, nhưng chắc chắn cũng không có thái độ tốt. Có lẽ bà đã hiểu ra những lời buộc tội của mình đối với tôi và bà trước đây vô lý đến mức nào, nhưng lại rõ ràng không muốn tiếp tục mối quan hệ không được thế gian chấp nhận này nữa, vì vậy vẫn giữ khoảng cách với tôi, thậm chí khi gọi tôi cũng chỉ gọi đầy đủ họ tên Sơn Dương. Tối chủ nhật, tôi vẫn ngủ dưới sàn trong phòng mẹ. Mẹ cũng đã quen với điều đó, vì ngoài việc ngủ ra, tôi không có bất kỳ hành động nào quá giới hạn. Trước khi ngủ, tôi chủ động lên tiếng, mẹ, ngày mai con phải đến trường rồi. Con có thể thấy mẹ đã hồi phục rất nhiều. Con sẽ giữ lời hứa, đợi mẹ hoàn toàn bình thường rồi sẽ rời khỏi Sài Gòn. Nhưng hiện tại con vẫn chưa yên tâm, nên con nói trước, nếu mẹ nhân lúc con đi học mà chơi trò mất tích, trốn tránh hoặc tự tử tuẫn tiết, chỉ cần con tan học về nhà không thấy mẹ, cũng không liên lạc được với mẹ, con sẽ nhảy từ tầng 16 xuống ngay lập tức. Đây cũng là lời hứa của con, nói được làm được. Sau khi tôi nói xong, không nhận được câu trả lời nào từ mẹ, nhưng trên giường lại vang lên tiếng nức nở bị kìm nén. Tôi nghe tiếng khóc đầy đau buồn, hoang mang, tội lỗi và tự trách đó, mở mắt thao thức suốt đêm. Ngày đầu tiên trở lại trường học có chút khác biệt so với trước đây. Các bạn học lần lượt đến an ủi tôi, các giáo viên dạy thay cũng gọi tôi đến văn phòng để trò chuyện, nhưng tôi luôn giữ trạng thái bình tĩnh tuyệt đối đó, dùng thái độ bình thản nhưng nghiêm túc để đáp lại sự quan tâm của mọi người xung quanh. Khi tan học về đến nhà, ngoài dự kiến, mẹ đã nấu cơm xong. Thấy tôi đẩy cửa bước vào, bà chỉ nói nhỏ ăn cơm đi. Sau đó, hai mẹ con lại trở về như tuần trước, giống như người xưa, ăn không nói, ngủ không nói, thậm chí cả buổi tối cũng không nói chuyện nhiều. Tuần tiếp theo, cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy. Mẹ dần nói nhiều hơn, bảo tôi dọn phòng, kêu tôi đi đổ rác, nhắn tin bảo tôi đi lấy đồ chuyển phát nhanh. Dường như chúng tôi đã quay trở lại cách sống như lúc ban đầu, trước bữa tiệc mừng bố thăng chức. Sự khác biệt duy nhất là mẹ chưa bao giờ gọi tôi là Dương, cũng chưa bao giờ gọi tôi là con trai, và càng chưa bao giờ nở một nụ cười dù là nhỏ nhất với tôi. Nửa tháng sau, mẹ trở lại làm việc, bà hoàn toàn biến thành cô giáo Kỳ Duyên Thị Kỳ Duyên lạnh lùng, kiêu ngạo, diệt tuyệt sư thái, ngày nào, thậm chí còn lạnh lùng hơn xưa, dù là đối với học sinh hay đối với tôi. Mặc dù bà vẫn ngồi xe điện để tôi chở đi làm và về nhà, nhưng không bao giờ vòng tay qua eo tôi nữa, cũng không quan tâm đến việc học của tôi. Có lẽ bà nghĩ tôi sắp đi du học rồi, nên thành tích ở đây cũng không còn quan trọng nữa. Tôi thực sự sắp phải cút khỏi Sài Gòn, cút khỏi thế giới của mẹ rồi, vì tôi có thể cảm nhận được mẹ dần dần trở lại như xưa. Bà trở nên lạnh lùng hơn, nhưng cũng không thể trách được. Dù sao thì chồng mất, con sắp rời xa. Một người phụ nữ cô đơn phải dựa vào lớp ngụy trang như vậy mới có thể bảo vệ bản thân tốt hơn. Tôi quyết định sẽ nói với mẹ về quyết định rời khỏi Sài Gòn vào ngày 28 tháng 9. Hôm đó là sinh nhật của mẹ, tôi muốn tổ chức sinh nhật lần cuối cho bà. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Mẹ đã nói rõ ràng lúc đó, bảo tôi đi du học, sau này sống ở đó luôn. Bà không cần tôi nữa, và tôi cũng đã đồng ý với bà. Khi ngày 28 ngày càng đến gần, tôi phát hiện ra trạng thái bình tĩnh tuyệt đối của mình dường như ngày càng không ổn định. Bởi vì lòng tôi rất hoang mang, rối bời, thỉnh thoảng còn có cảm giác đau nhói dữ dội. Nhưng như mẹ vẫn luôn dạy tôi, khi gặp phải hiện thực không thể thay đổi, điều duy nhất bạn có thể làm là dũng cảm đối mặt với nó. Thời gian lại chính là thứ không thể thay đổi nhất trên thế giới này. Dù tôi muốn hay không, ngày 28 vẫn đến đúng hẹn. Thứ 6, giờ nghỉ trưa. Tôi đặc biệt tìm giáo viên chủ nhiệm xin phép, nói rằng muốn chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật cho mẹ, và yêu cầu cô giữ bí mật giúp tôi. Với tư cách là học sinh đứng đầu khối, lại vừa mới mất cha, đối mặt với yêu cầu có phần hơi quá đáng này của tôi, giáo viên chủ nhiệm đã vui vẻ đồng ý. Tôi lái xe điện đến chợ, mua một đống đồ ăn theo thực đơn đã lên kế hoạch từ trước, về nhà rồi chui vào bếp một mình bận rộn. Nhìn những blogger ẩm thực trên video giới thiệu cách làm các món ăn một cách sinh động, tôi dường như lại đột nhiên tìm lại được trạng thái bình tĩnh tuyệt đối đó, lẳng lặng gọt vỏ, bỏ hạt, thái hạt lựu, thái lát theo yêu cầu. Tôi làm rất nghiêm túc, không hề phân tâm, thậm chí từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt vô cảm. 20 phút trước khi trường cấp 3 số 6 tan học, tôi đã làm xong 6 món một canh một cách lóng ngóng. Tôi bày tất cả thành quả lên bàn trà, dùng đĩa chống đậy lại để giữ ấm, sau đó xuống lầu lái xe điện trở lại trường. Khi mẹ, trong bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, vẻ mặt bình thản, đến nhà xe, tôi đã đợi sẵn. Bà gật đầu với tôi, sau khi ngồi lên yên sau đột nhiên hỏi, Sơn Dương, sao trên người con có mùi dầu mỡ vậy? Tôi im lặng một lúc, vặn tay ga lái xe ra khỏi trường, không trả lời câu hỏi của mẹ, mà cố tỏ ra thoải mái, mẹ, con thấy mẹ đã bình thường trở lại rồi. Mặc dù lạnh lùng hơn trước, nhưng cảm giác của con chắc sẽ không sai đâu. Mẹ đột nhiên im lặng, tôi liếc nhìn gương chiếu hậu nhưng không thấy rõ mặt bà. Con định ngày mai sẽ hỏi thằng Mập, có lẽ nhờ mẹ nó giúp một tay, thủ tục chắc sẽ nhanh hơn một chút. Mẹ vẫn im lặng không nói. Tôi vặn tay ga hết cỡ, chiếc xe điện lao đi vun vút mang theo làn gió mạnh, tạt vào mắt tôi, khiến tôi cảm thấy cay xè khó chịu. Mẹ, sau khi con đi rồi, mẹ nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu thực sự quá cô đơn, nói đến đây, tôi chỉ cảm thấy khó thở, đột ngột ngẩng đầu thở ra một hơi thật sâu, bấm mạnh vào còi xe điện mấy cái, cùng với tiếng tít tít, chói tai mà cười lớn, quá cô đơn thì tìm người khác đi, chúc mẹ hạnh phúc, ha ha ha. Mẹ đột nhiên đưa hai tay ra ôm lấy eo tôi. Mẹ ôm rất chặt, rất mạnh, khiến tôi cảm thấy một cơn đau buốt tận tim. Tôi không nhịn được cúi đầu nhìn, đôi bàn tay ngọc ngà đó rõ ràng chỉ đang đặt trên eo tôi, tuy có dùng sức thật, nhưng sao lại đau được chứ? Tôi không biết, nhưng tim tôi rất đau. Sau khi vào khu chung cư, trên đường về nhà, mẹ cúi đầu đi theo sau tôi. Trong thang máy, tôi qua tấm gương trong cabin nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đau buồn của mẹ. Và đôi tay nắm chặt thành quyền. Đến trước cửa nhà, tôi ra hiệu cho mẹ đợi một lát, tự mình vào nhà trước, lấy những chiếc đĩa trống đang đậy thức ăn xuống, cất vào bếp, rồi mới để mẹ bước vào. Trong phòng khách ngập tràn mùi thơm, mẹ ngơ ngác nhìn những món ăn đang bốc khói trên bàn, cả người ngẩn ra tại chỗ. Tôi do dự một lúc, không dám kéo tay mẹ, đành phải nắm lấy bộ đồ thể thao rộng của bà, dẫn bà đến trước bàn ngồi xuống. Sau đó từ hộp bánh kem bên cạnh lấy ra một chiếc vương miện giấy rất trẻ con, đội lên đầu mẹ. Làm xong mọi thứ, tôi kéo ghế ngồi đối diện mẹ, mỉm cười với người mẹ vẫn chưa hoàn hồn, mẹ, sinh nhật vui vẻ. Đôi mắt đào hoa to và sáng của mẹ thoáng một màn sương, đột nhiên bà che miệng khóc nấc lên. Vành mắt tôi cũng có chút đỏ, nhưng tôi cố nén lại, khuyên, dù sao cũng là sinh nhật cuối cùng con tổ chức cho mẹ trước khi đi, khóc lóc có vẻ không hay lắm nhỉ. 6 món một canh tự tay làm đấy, chẳng lẽ không đáng để mẹ khen một câu sao? Mẹ khóc càng thêm đau lòng, từ cổ họng bật ra những tiếng gào khàn khàn, thê lương, nước mắt trong veo như mưa rơi lã chã. Lúc này tôi cũng không còn tâm trí để khuyên nữa, hai tay che mặt, kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Mãi gần 10 phút sau, mẹ cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bà sụt xịt mũi, nhìn tôi bằng đôi mắt đào hoa không còn vẻ lạnh lẽo đến đau lòng nữa. Trên gương mặt tái nhợt đẫm nước mắt, một nụ cười từ từ hiện lên, bà nhẹ nhàng nói cảm ơn Dương, cảm ơn con trai. Nhìn thấy nụ cười đã lâu không gặp này, nghe thấy cách gọi đã lâu không nghe này, cảm nhận được sự dịu dàng đã lâu không có này, tôi lại hoàn toàn suy sụp. Trong lòng như có thứ gì đó vỡ tan, tôi gập người lại, khóc không thành tiếng. Nỗi đau đó, nỗi tuyệt vọng đó, nỗi uất ức như bị trời đất oan uổng, ngay cả chính tôi nghe cũng thấy tim gan run rẩy. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao trước đây mình có thể bình tĩnh tuyệt đối như một con robot không cảm xúc. Bi ai không gì bằng tâm chết. Ngày hôm đó, lời buộc tội của mẹ đã hoàn toàn giết chết mọi hỉ nộ ái ố của tôi. Nhưng tôi vẫn yêu mẹ sâu sắc, tôi không muốn mẹ chìm sâu trong sự căm hận chính mình, nên tôi đã ép mình phải bình tĩnh, suy nghĩ, lập kế hoạch, đặt mục tiêu, thực hiện hành động, muốn xóa bỏ sự tự trách vô lý sâu trong lòng mẹ, để bà trở lại là chính mình. Tôi đã thành công. Mẹ đã bình thường trở lại, và tôi cũng ngay lập tức quay về trạng thái đã bị tình yêu niêm phong, trạng thái đáng lẽ phải suy sụp hoàn toàn ngay từ ngày làm xong lễ tang, khi bị mẹ chỉ trích. Tôi đau lòng không thể tự kiềm chế, khóc lóc thảm thiết, trực tiếp ngã từ trên ghế xuống sàn nhà. Nỗi đau buồn gần như nuốt chừng tôi này không chỉ đến từ mẹ, mà còn từ người bố đã bị thiêu thành tro cốt. Kể từ khi ông ra đi, tôi vẫn chưa tìm được một cơ hội để một mình từ biệt ông, để khóc một trận cho thỏa. Tôi hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, nỗi đau buồn tột cùng không thể diễn tả khiến tôi không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể bất lực há to miệng, tay phải đấm mạnh xuống sàn nhà lạnh cóng, nước mắt nước mũi chảy lênh láng. Mẹ bị bộ dạng của tôi dọa sợ, hoảng hốt định chạy đến đỡ tôi dậy, miệng nghẹn ngào, Dương. Dương đừng như vậy, đừng dọa mẹ, bà tránh ra. Tôi cảm thấy tim mình rất lạnh, rất băng giá, đột ngột gạt tay mẹ ra, giơ tay quệt đi nước mắt nước mũi trên mặt, ngẩng đầu gào lên, ngồi yên đó, không được động đậy. Con có lời muốn hỏi bà. Mẹ dường như cảm nhận được sự xa cách của tôi, sắc mặt đột ngột tái mét, lùi lại ngã ngồi lên sofa. Tôi chống tay xuống sàn gượng dậy, ngồi lại, ra sức xoa mặt, cố gắng chống lại nỗi đau nặng trĩu gần như đè bẹp mình. Một lúc sau, tôi trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn mẹ, mẹ, mẹ rốt cuộc có yêu con không? Đã từng yêu con chưa? Dù là tình yêu của mẹ dành cho con trai, hay của phụ nữ dành cho đàn ông. Nước mắt mẹ chảy dài, bà vội vàng gật đầu, mẹ đương nhiên yêu con. Con mãi mãi là người con trai mẹ yêu nhất. Thật sao? Tôi tự giễu, mặt như tro tàn, người con trai mẹ yêu nhất, trong mắt mẹ là một thằng xúc sinh vui mừng khi bố nó qua đời, đúng không? Mẹ run rẩy toàn thân, lẩm bẩm không nói nên lời. Mẹ, nếu con sắp phải đi rồi, có những lời không nói không được. Mẹ từ nhỏ đã dạy con phải dũng cảm đối mặt với hiện thực. Hiện thực là gì? Hiện thực là bố đã chết trong một tai nạn khi đang khai quật mộ cổ. Thậm chí không phải là thiên tai nhân họa, mà là một tai nạn có thể tránh được từ trước, một tai nạn mà mẹ đã cảnh báo trước về rủi ro. Tại sao mẹ không thể đối mặt với hiện thực? Tại sao cứ phải đổ lỗi cho cái chết của bố lên đầu chúng ta? Chúng ta có lỗi với ông ấy, nên cái chết của ông ấy có liên quan đến chúng ta, đúng không? Chủ yếu là liên quan đến con, là do con xúc sinh, con tạp chủng, con có ý đồ bất chính với chính mẹ của mình. Kết quả là khiến bố mình bị trời phạt mà chết, đúng không? Mặt mẹ trắng bệch, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây rơi lã chã. Con tuy là xúc sinh, nhưng con cũng yêu bố của con. Ông ấy chết, con cũng đau lòng như mẹ. Con sợ mẹ quá đau buồn nên khuyên mẹ chú ý sức khỏe, mẹ lại nghĩ con đang mừng thầm trong bụng. Rồi mẹ lên án, chỉ trích con. Khiến con cảm thấy chính mình đã hại chết cha ruột. Sau đó hoàn toàn cắt đứt với con, tống con ra nước ngoài sống, để cho gia đình này tan nát hoàn toàn. Mẹ, mẹ có biết khi con nhìn thấy ánh mắt căm hận của mẹ dành cho con đã đau lòng đến mức nào không? Con đau lòng đến mức chỉ muốn chết thay cho bố. Dương, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Biểu cảm của mẹ đã gần như sụp đổ, bà che miệng, không ngừng lắc đầu khóc nức nở. Tại sao không nói? Con phải nói, con phải cho mẹ biết con hèn hạ đến mức nào. Tôi gằn giọng, nhưng nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi từ khóe mắt, con chính là hèn hạ như vậy mà yêu mẹ. Mẹ vô cớ hận con cũng không thể tức giận nổi, còn sợ mẹ sống trong tự trách hối hận cả đời, phải tìm mọi cách để kéo mẹ trở lại. Cha mất, lại bị mẹ căm hận, con không được buồn, không được chút giận, không được làm loạn. Con nhớ lời mẹ dạy, dũng cảm đối mặt với hiện thực. Con phải ôn bài. Phải chăm sóc mẹ, phải lo mẹ nghĩ quần tự tử, phải rời khỏi đất nước để không làm phiền mẹ, phải sợ mẹ cô đơn mà chủ động khuyên mẹ tìm một người bạn đời khác. Còn ngay cả thời gian để khóc cho bố một trận cho tử tế cũng không có. Kỳ Duyên à, con trai của bà mới 18 tuổi thôi, bà rốt cuộc muốn nó phải chịu đựng bao nhiêu nữa, bà cứ yên tâm thoải mái lấy nó làm lá chắn để trốn tránh hiện thực sao. Bà yêu nó như vậy đó à, qua, Dương đừng nói nữa. Xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mẹ đột nhiên gào khóc thảm thiết, đứng dậy lao tới ôm chặt lấy tôi. Cảm nhận được thân thể mềm mại, ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong lòng tôi không có một chút tà niệm nào. Sau khi trút hết nỗi phẫn uất trong lòng vào lúc cảm xúc mãnh liệt nhất, tôi lại không khỏi hối hận, cảm thấy mình quá bốc đồng. Cứ trút giận một cách không suy nghĩ như vậy. Những nỗ lực trong mấy ngày qua để giúp mẹ bình thường trở lại dường như đã đổ sông đổ bể. Mẹ không phải càng tự trách hơn sao? Nhưng vừa rồi, lý trí của tôi đã bị nỗi đau buồn to lớn đó nuốt chửng, trạng thái bình tĩnh tuyệt đối đã không còn nữa, làm sao có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy được. Mẹ vẫn ôm chặt tôi không ngừng xin lỗi, những giọt nước mắt trong veo, nóng hổi từ gò má tái nhợt của bà chảy xuống, từng giọt rơi trên mặt tôi, còn tôi, chỉ cảm thấy cả tâm thần và thể xác mệt mỏi. Chương 33. Phần 33. Nếu mẹ muốn chết, con cũng không sống nổi. Dương, con trai ngoan, xin con đừng ghét mẹ, đừng hận mẹ, mẹ yêu con, thật sự yêu con, mẹ sai rồi, xin lỗi, mẹ vừa khóc vừa ôm tôi nức nở. Mẹ hoảng loạn đến mức mất hết cả lý trí, tuy không điên cuồng như lúc buộc tội tôi hôm đó, nhưng tôi lại cảm nhận được một nỗi đau và sự hối hận còn sâu sắc và mãnh liệt hơn. Tư duy của tôi có chút trì trệ. Sau khi đã bùng nổ hết những cảm xúc kìm nén gần một tháng qua, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, chỉ cảm thấy mệt, tim mệt, tinh thần mệt, và cả cơ thể cũng mệt. Tôi nhắm mắt lại, tựa vào lòng mẹ thở dài một hơi, mẹ, có lẽ con không thể ăn cơm cùng mẹ được rồi, con thực sự rất mệt, con muốn ngủ một lát. Mẹ vuốt ve mặt tôi, nức nở nói liên tục được, mẹ ôm con ngủ, mẹ ngủ cùng con. Tôi không có tâm trí để nghĩ về ý nghĩa khác trong lời nói của mẹ, khuyên nhủ, mẹ ăn một chút đi, nếm thử tay nghề của con, đi làm cả ngày không ăn cơm sao được. Những lời vừa nãy mẹ đừng để trong lòng, con chỉ là hơi bốc đồng thôi. Mẹ ôm tôi chặt hơn, dịu dàng nói, không sao, mẹ ngủ cùng con, ngủ dậy chúng ta cùng ăn. Nói rồi, mẹ cố gắng dìu tôi dậy, tôi thực sự không còn sức lực để đôi co nữa, đành để mẹ dìu tôi vào phòng, nằm xuống giường cạnh tôi. Tôi nhìn ánh mắt yêu thương xen lẫn áy náy của mẹ, đột nhiên lại cảm thấy nói ra những uất ức trong lòng cũng không tệ. Để mẹ cảm thấy có lỗi với tôi còn hơn là có lỗi với bố. Bởi vì bố đã không còn trên đời, mẹ dù trong lòng có áy náy đến đâu cũng chỉ có thể một mình đau buồn. Nhưng nếu để mẹ chuyển sự áy náy đối với bố sang cho tôi, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bù đắp cho tôi, và tôi chắc chắn cũng sẽ chấp nhận. Như vậy, trong lòng mẹ cuối cùng cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, muốn mẹ từ bỏ quyết định bắt tôi đi du học. Dù không xét đến tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần với tư cách là một người con trai, khi đã mất cha, việc để mẹ một mình ở lại trong nước là điều không chỉ tôi không thể chấp nhận, mà có lẽ người ngoài biết được cũng sẽ chửi tôi là đồ vô ơn, bất hiếu. Lúc đầu tôi hứa với mẹ là dựa trên thái độ của mẹ lúc đó. Tôi biết rõ chỉ có cách dần dần rời khỏi thế giới của mẹ mới có thể khiến mẹ từ từ buông bỏ khúc mắc trong lòng. Nhưng bây giờ, tôi có thể chắc chắn rằng chỉ cần tôi đề nghị muốn tiếp tục ở bên cạnh mẹ, 100% mẹ sẽ đồng ý. Mẹ chắc cũng biết con vốn dĩ không muốn đi du học, đúng không? Trước khi mí mắt nặng trĩu sắp khép lại, tôi khẽ hỏi mẹ. Không đi nữa, Dương không đi du học nữa. Sau này hai mẹ con chúng ta nương tựa vào nhau, không bao giờ xa cách nữa. Mẹ liên tục lắc đầu, đôi mắt đào hoa sưng đỏ rưng rưng hai hàng lệ trong. Mẹ luồn tay qua dưới đầu tôi, cả người nghiêng sang ôm chặt lấy tôi. Tôi vùi đầu vào cổ mẹ, nơi tỏa ra mùi hương thanh nhã, nói giọng lý nhí, mẹ, trước đây mẹ dạy con thế nào? Đừng đưa ra quyết định khi cảm xúc không ổn định, vì cảm xúc mãnh liệt không bao giờ có thể tồn tại song song với lý trí. Lời hứa của con vẫn còn hiệu lực, chỉ có mẹ mới có thể rút lại. Mẹ hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời con. Con không chịu nổi nữa, con ngủ trước đây, ngủ đi con trai yêu, mẹ ở bên con. Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, dùng giọng nói dịu dàng hết mực để dỗ dành tôi. Giây phút này, giữa hai mẹ con đang ôm nhau không hề tồn tại một chút dục vọng nam nữ nào, chỉ có tình thân nồng nàn bắt nguồn từ huyết thống mà không gì có thể chia cắt. Tôi dường như lại trở về thời thơ ấu Bibo tập nói, trong một buổi chiều nắng đẹp, buồn ngủ dã rời, nằm trong vòng tay ấm áp, thoải mái của mẹ mà yên giấc ngủ này thật ngọt ngào. Khi tôi mở đôi mắt lờ mờ, lại phát hiện mẹ vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng ôm tôi. Đôi mắt đào hoa to và sáng cũng đang không chớp mắt nhìn tôi. Gương mặt thanh tú tuyệt trần không còn một chút vẻ lạnh lùng mà tôi đã dần quen trong những ngày qua, giống như băng tuyết được ánh nắng xuân ấm áp làm tan chảy. Hóa thành một khối tình cảm quyến luyến, sâu đậm. Tôi ngẩn người, theo phản xạ hỏi, mẹ, mấy giờ rồi à? Khóe miệng mẹ khẽ nhếch lên, cúi xuống hôn lên trán tôi một cái, gần 9 giờ rồi, dậy thôi, mẹ đi hâm lại đồ ăn. Nghe vậy, tôi vội vàng ngồi dậy khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, vừa xuống giường vừa nói, thôi mẹ, để con hâm cho, đây là tiệc sinh nhật con làm cho mẹ mà. Được, mẹ nghe con. Giọng mẹ đầy vẻ cưng chiều. Đi theo tôi ra phòng khách, bưng 6 món một canh đã nguội ngắt vào bếp. Tôi dù sao cũng là lính mới trong bếp, Làm theo video từng bước một thì còn tạm được, chứ hâm lại đồ ăn thì có chút lóng ngóng. Mẹ thấy bộ dạng luống cuống của tôi, đứng bên cạnh cười nhẹ chỉ huy, món nào đổ thẳng vào chảo xào, món nào cần cho thêm dầu, món nào phải cho thêm nước. Có người chỉ điểm, động tác của tôi lập tức trở nên nhanh nhẹn. Mẹ lặng lẽ nhìn một lúc, đột nhiên hỏi, Dương, đây là hôm nay con đặc biệt xin nghỉ để làm à? Tôi tập trung dùng sẻng xào nấu, gật đầu, đúng vậy ạ, trưa nay con xin phép cô chủ nhiệm, còn đặc biệt dặn cô giữ bí mật không cho mẹ biết. Nhưng thực đơn thì con đã định sẵn từ lâu rồi, coi như là đã có kế hoạch từ trước. Con định hôm nay sẽ thực hiện lời hứa với mẹ, ngày mai sẽ tìm Tường Mập để hỏi chuyện đi du học, sinh nhật mẹ đương nhiên phải chuẩn bị đặc biệt. Dương! Mẹ đột nhiên lao tới ôm chặt lấy tôi, đầu áp vào lưng tôi, giọng run run, mẹ cho phép con rút lại lời hứa, không, mẹ cầu xin con hãy rút lại lời hứa. Mẹ đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi, sau này hai mẹ con chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, không ai được phép bỏ rơi ai cả. Toàn thân tôi chấn động, vành mắt bất giác ươn ướt. Cảm nhận được thân thể mềm mại, ấm áp sau lưng, tôi không khỏi đặt sẻng xuống, đặt hai tay mình lên đôi bàn tay thon thả đang ôm chặt lấy tôi của mẹ. Nghẹn ngào nói, mẹ, con làm sao nỡ rời xa mẹ được chứ? Mẹ biết, mẹ luôn biết, xin lỗi con, thật sự xin lỗi con. Mẹ nức nở thì thầm, một lúc sau, nước mắt đã thấm ướt áo tôi. Những món ăn sau khi được hâm lại đã nhận được những lời khen không ngớt từ mẹ. Tôi quá biết mình có bao nhiêu tài cán, thực ra mùi vị cũng chỉ bình thường, nhiều nhất chỉ có thể coi là không khó ăn. Nhưng thái độ của mẹ đối với tôi bây giờ đã thay đổi một trời một vực. So với một tháng qua quả thực như trời với đất. Sự cưng chiều gần như không che giấu đó như một chiếc chăn bông được phơi nắng, mềm mại bao bọc lấy cả người tôi. Điều kỳ lạ hơn là, thỉnh thoảng, tôi còn có thể bắt gặp trong đôi mắt đào hoa đong đầy ý cười của mẹ một chút vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ. Thật lòng mà nói, điều này khiến tôi khó mà không sao động, dục dịch. Nhưng vừa mới hòa giải với mẹ, thậm chí còn thân thiết hơn một bước, trước khi biết rõ mẹ có thực sự muốn hay không, tôi không định làm gì cả. Ăn cơm xong, dọn dẹp sạch sẽ, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sau khi ra ngoài, tôi nhẹ nhàng ôm mẹ nói một câu, chúc ngủ ngon, rồi một mình về phòng. Tôi có muốn mẹ ngủ cùng không? Tất nhiên là có. Tôi có đề nghị điều đó không? Tất nhiên là không, ít nhất là tạm thời sẽ không. Dù thế nào đi nữa, sau khi bố qua đời, tôi không thể và cũng không nên chủ động bước đầu tiên. Điều này không liên quan đến việc có phải gánh tội hay không. Mà chỉ là tôi quan tâm đến suy nghĩ của mẹ hơn. Mẹ không muốn, tôi hoàn toàn hiểu. Mẹ nếu muốn, tôi giơ cả hai tay hai chân hoan nghênh. Nửa giờ sau, khi mẹ tắm xong, mặc một chiếc váy ngủ dài bằng lụa màu hồng nhạt, gương mặt xinh đẹp ửng hồng đẩy cửa phòng tôi ra, tôi lập tức hiểu rõ ý của mẹ. Mẹ, tôi ngồi thẳng dậy trên giường, nhìn người mẹ có dung mạo tuyệt mỹ, thân hình thon thả, gò má không kìm được mà nở một nụ cười. Mẹ khẽ, một tiếng, vẻ mặt bất ngờ có chút căng thẳng. Mẹ nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường, khuỵu gối, ngồi tựa vào đầu giường, hai chân dài thon thả khép lại, nhỏ giọng nói, Dương, mẹ hiểu trong lòng con còn rất nhiều thắc mắc và uất ức. Thực ra từ lần con nhập viện đó, mẹ cũng dần dần thích kiểu trao đổi thẳng thắn như vậy. Con muốn hỏi gì cứ hỏi đi, mẹ sẽ nói hết cho con. Nghe lời mẹ nói, vẻ mặt tôi lập tức trở nên nghiêm túc, tôi ngồi tựa vào đầu giường cạnh mẹ, đáp. Mẹ chắc cũng đoán được, con chỉ muốn biết lý do tại sao mẹ lại đột ngột thay đổi. Mẹ thở dài, mẹ đúng là có thể đoán được, nhưng để nói rõ ràng thật sự rất khó. Một tháng qua tâm trạng của mẹ phức tạp đến mức chính mẹ cũng không hiểu nổi. Tôi cười, mẹ, không sao đâu, mẹ cứ từ từ nói, hôm nay là thứ sáu, chúng ta có rất nhiều thời gian. Được thôi, mẹ dường như đã quyết tâm, ngẩng đầu thở ra một hơi dài. Sau đó đặt chiếc cằm xinh xắn lên mu bàn tay phải đang đặt trên đầu gối, còn tay trái thì như để tìm kiếm dũng khí mà nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn vẻ yếu đuối hoàn toàn khác với trước đây của mẹ, liền đan chặt 10 ngón tay vào tay mẹ để thể hiện sự khích lệ. Mẹ quay mặt sang mỉm cười dịu dàng với tôi, sau đó lại quay đi, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi chân nhỏ nhắn, trắng ngần của mình đang đặt trên ga giường, cất lời, con trai, đầu tiên mẹ hy vọng con hiểu, dù giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Mẹ vẫn luôn yêu bố con. Mẹ sẽ giận ông ấy, mắng ông ấy, không thèm để ý đến ông ấy, nhưng tất cả đều là vì yêu ông ấy. Trong tình yêu đó có lẽ chỉ có một chút thành phần của tình yêu đôi lứa, nhưng vợ chồng chúng ta đã sống bên nhau gần 20 năm, thứ tình thân đó không gì có thể xóa bỏ được. Tôi siết nhẹ tay mẹ, yên lặng lắng nghe. Cho nên khi nhận được điện thoại từ Tây Ninh, mẹ thực sự đã sụp đổ, giống như đang ở trong một cơn ác mộng tỉnh táo. Cơn ác mộng này quá đáng sợ, mẹ không ngừng nhắc nhở mình phải nhanh chóng quay về thực tại, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra tất cả không phải là mơ, nó chính là thực tại. Nghe đến đây, tầm nhìn của tôi có chút mờ đi, không nhịn được ngẩng đầu nói nhỏ, con có thể hiểu được mẹ, vì lúc đó con cũng có cảm giác như vậy. Mẹ bắt chước động tác của tôi, siết chặt tay tôi, tiếp tục nói, thực ra, ngày hôm đó bên đó quyết định tiếp tục khai quật, bố con có nhắn tin cho mẹ. Con cũng hiểu ông ấy, cả năm trời cũng không nói đùa được mấy lần, nhưng lúc đó ông ấy lại nói đùa rằng lỡ mình có chuyện gì cũng không lo, vì còn có Dương chăm sóc mẹ. Mẹ vốn không để trong lòng, chỉ mắng ông ấy nói gở, dặn ông ấy chú ý an toàn. Nhưng đến khi thật sự xảy ra chuyện lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, cứ cảm thấy như thể có định mệnh sắp đặt sẵn vậy. Tôi im lặng một lúc, thắc mắc mẹ tuyệt đối không phải là người vì một câu nói mà trốn tránh hiện thực, đổ lỗi cho trời Phật. Chỉ dựa vào một câu nói đùa của bố mà cho rằng đó là sự trừng phạt của ông trời, điều này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của mẹ. Đúng vậy, Dương, con nói không sai. Giọng mẹ đột nhiên trở nên nghẹn ngào, đột ngột rút tay trái ra khỏi tay tôi, hai tay run rẩy che mặt, đau đớn nói, Dương, con từng yêu cầu mẹ phải nói ra những suy nghĩ thật nhất trong lòng. Mẹ cũng muốn hỏi con một câu, con có thể trả lời thành thật không? Tất nhiên là được ạ. Tôi không chút do dự đồng ý, có gì phải giấu giếm mẹ chứ? Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của mẹ lại khiến mặt tôi tái mét trong chốc lát, con có biết, lúc bố qua đời, trong lòng, rốt cuộc có từng cảm thấy vui mừng không? Tôi chỉ cảm thấy khó thở, cảm giác tội lỗi như núi đè và sự ghê tởm mà thân phận làm con dành cho những suy nghĩ thật trong lòng đã đè nén tôi đến mức không thở nổi. Tôi không khỏi vò chặt lấy tóc, như một con cá mắc cạn, há to miệng thở dốc. Một lúc sau, cuối cùng tôi cũng nhắm đôi mắt đỏ hoe, khó nhọc nói, có, con không lừa mẹ, lời nói của tôi rất lâu không nhận được hồi âm. Khi tôi với tâm trạng thấp thỏm bất an nhìn về phía mẹ, lại phát hiện cả người mẹ đang run rẩy dữ dội. Tôi đầu tiên là giật mình, sau đó đầu óc như nổ tung, không thể tin được nói, mẹ. Mẹ nức nở khóc, nước mắt như mưa rơi thành hàng, đúng vậy, giây phút mẹ nhận được thông báo, cảm giác đầu tiên của mẹ lại là thở phào nhẹ nhõm. Mẹ không thể chấp nhận một con người như vậy của mình. Cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc, hoàn toàn không nói nên lời. Mẹ nức nở tiếp tục, còn nhớ cái tát con phải nhận đêm đầu tiên mẹ dùng tay giúp con không? Mẹ đã nói lúc đó không chỉ giận con mà còn giận cả chính mình. Lần này cũng vậy, mẹ không thể đối mặt với con người thật của mình, mẹ thật sự không đủ dũng cảm, đành phải tìm cớ để trốn tránh tất cả, đổ lỗi cho ông trời, cho chính mình, và cho con. Một người phụ nữ lại vì quan hệ với con trai mà cảm thấy vui mừng trước cái chết của chồng, điều đó chẳng phải là hạ tiện sao? Chẳng phải đáng bị người đời khinh bỉ sao? Chẳng phải đáng bị miệt thị sao? Khi mẹ biết mình lại là một người phụ nữ như vậy, suy nghĩ duy nhất của mẹ là cắt đứt hoàn toàn mọi thứ. Thực ra con đoán đúng rồi đấy, mẹ bảo con nhanh chóng đi du học là để tìm cơ hội tự tử, xuống dưới đó xin lỗi bố con cho đàng hoàng. Lòng tôi thắt lại. Vội vàng lại gần ôm lấy người mẹ đang run rẩy, vừa khóc vừa gọi, mẹ. Tất cả đều là lỗi của con, không liên quan gì đến mẹ. Mẹ đừng làm chuyện dại dột, nếu mẹ thật sự muốn chết, con cũng tuyệt đối không sống một mình. Mẹ co rúm trong lòng tôi khóc nức nở một lúc như để trút bỏ, một lúc lâu sau mới sụt xịt mũi, bình tĩnh lại, ngẩng gương mặt xinh đẹp đẫm lệ lên nhìn tôi, nở một nụ cười khiến lòng tôi tan nát, đứa con ngốc, mẹ đã nghĩ thông rồi. Mẹ sinh ra đã là một người phụ nữ hư hỏng, một người phụ nữ hư hỏng sao có thể vì tội lỗi mà tự tử chứ? Chỉ cần con không ghét bỏ mẹ, sau này mẹ sẽ mãi mãi ở bên con. Tôi ôm lấy gương mặt mẹ, lắc đầu lia lịa, mẹ không phải là người phụ nữ hư hỏng. Mẹ là người phụ nữ tốt nhất thế giới, người vợ tốt nhất, người mẹ tốt nhất. Hì, Dương ngốc không cần an ủi mẹ hoàn toàn không đáng để con khen ngợi và yêu thương như vậy đâu. Mẹ tự giễu một cách cam chịu, như muốn tôi nhìn rõ bộ mặt thật của mẹ mà nói thẳng, chuyện có lỗi với bố con không nói nữa, con có biết tại sao những ngày đó mẹ lại hận con đến vậy, dùng thái độ ghê tởm đối với con, trừng phạt con một cách tùy tiện, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con không? Bởi vì mẹ biết con yêu mẹ, yêu đến điên cuồng, yêu đến mức có thể chết vì mẹ. Cho nên lúc bố con vừa mất, Mẹ muốn trốn tránh hiện thực nên đã chọn cách chốt hết sự căm hận đối với bản thân lên người con, để mình có thể thở phào một hơi. Mẹ biết rõ dù mẹ có làm tổn thương con thế nào cũng sẽ không bị trả thù, cũng không phải trả bất kỳ giá nào. Dương, mẹ chính là một người phụ nữ hư hỏng như vậy. Một người mẹ không xứng đáng, cố tình để con trai mình phải chịu đựng đau khổ thay mình. Mẹ, hu hu hu, mẹ không nói được nữa, che miệng không ngừng nức nở. Tôi lặng lẽ nhìn mẹ, cảm nhận linh hồn dường như sắp tan vỡ của mẹ, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Mẹ, mẹ có biết tại sao buổi chiều con lại đau lòng như vậy không? Thấy tôi sau khi nghe xong lời tự thú của mẹ, vẻ mặt lại trở nên nhẹ nhõm, mẹ không khỏi ngừng khóc, đưa mu bàn tay lên vừa lau nước mắt vừa lắc đầu. Con đau lòng là vì con không hiểu tại sao mẹ lại trách con, hận con, lạnh lùng với con. Những cảm xúc này đã bị kìm nén suốt một tháng, khi thấy mẹ cuối cùng cũng nở nụ cười với con thì nó đã hoàn toàn bùng nổ, con hoàn toàn không thể kiểm soát được. Nhưng bây giờ, sau khi mẹ nói cho con biết sự thật, con chỉ muốn nói với mẹ một câu, tôi đặt hai tay lên vai mẹ, đối diện với đôi mắt đào hoa tò mò đó mà cười, mẹ hoàn toàn có tư cách làm tổn thương con mà không cần e dè. Chỉ cần điều đó có thể khiến mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, con rất sẵn lòng phục vụ cho nữ thần duy nhất trong cuộc đời con. Mẹ ngây người ra một lúc, rồi đột nhiên lao tới đè tôi xuống, đôi môi kiều diễm in đậm lên môi tôi, chiếc lưỡi nóng bỏng, mềm mại chủ động thò vào miệng tôi mút mát, đòi hỏi. Tình yêu mãnh liệt ập đến gần như nuốt chửng hoàn toàn tôi. Tôi nhắm mắt lại, ôm lấy thân thể ấm áp, mềm mại của mẹ, toàn lực đáp lại. Dục vọng bị kìm nén đã lâu trong cơ thể bị cái miệng nhỏ thơm ngọt đó hoàn toàn đốt cháy. Hai mẹ con tôi như hai con rắn quấn lấy nhau lăn lộn trên giường, hai đôi tay như biến thành những chiếc bình có thể trút bỏ tình dục, điên cuồng và tham lam lướt đi khắp cơ thể nhau, khơi dậy những thôi thúc thể xác nguyên thủy nhất của đàn ông và đàn bà, khiến ngọn lửa dục vọng vốn đã bùng cháy càng thêm dữ dội. Không biết đã hôn nhau mê mẩn bao lâu, khi tôi và mẹ cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi quấn quýt để cùng nhau thở dốc. Chúng tôi đã ở trong trạng thái trần truồng ôm nhau. Gương mặt tuyệt đẹp của mẹ ửng hồng, đôi mắt đào hoa vừa khóc xong có chút sưng, ươn ướt, chứa đựng xuân tình nồng nàn. Thân thể mịn màng như ngọc vẫn hoàn hảo như vậy, khiến tôi mê mẩn. Tôi không nhịn được vùi đầu vào cổ thơm của mẹ, vừa liếm láp vừa cong eo tách hai chân đầy đặn, săn chắc của mẹ ra, tay cầm con cặc nổi đầy gân xanh, cứng ngắc dí vào cửa lồn láng đang chảy đầy nước dâm, định trở lại với khoang ấm của mẹ sau một tháng xa cách. Lúc này mẹ đột nhiên dùng hai tay ôm lấy má tôi, nâng đầu tôi lên. Đôi mắt đào hoa đầy vẻ quyến rũ mang theo sự yêu chiều và một chút ngượng ngùng, giọng ngọt ngào, Dương, mẹ còn muốn nói cho con biết một bí mật nữa. Tôi dùng tay chống người dậy, nhìn mẹ cười, sao mẹ có nhiều bí mật thế à? Mẹ khẽ trách yêu, con có nghe không? Nghe, con đương nhiên là nghe. Mẹ ngẩng mặt lên hôn lên môi tôi một cái, rồi lại nằm xuống nói, con trai ngoan, vào trước đi. Từ từ thôi, đừng nhanh quá. Tôi sớm đã không thể chờ đợi được nữa, nghe vậy liền thúc hông, đầu cặc to lớn lập tức chen vào cửa lồn ướt át. Khoang lồn đã một tháng trống rỗng, nay đã khôi phục lại sự chật hẹp, lập tức bị con cặc thô dài của tôi chiếm trọn. Những nếp gấp trên thành thịt như những bàn tay nhỏ bé dường như đang chào đón chủ nhân, không ngừng co bóp, mát xa cây cặc to của tôi. Xì a, tôi sướng đến mức rên rỉ ngay tại chỗ. Mẹ càng thoải mái hơn. Thở ra một hơi dài, sướng quá, nhớ cảm giác được lấp đầy này quá, nghe vậy, tôi ngạc nhiên, mẹ, ý mẹ là thực ra trong một tháng qua, mẹ cũng muốn. Mẹ ngượng ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng nói, lúc đầu thì không, nhưng sau đó lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, đặc biệt là con còn cứ đòi ngủ dưới sàn trong phòng mẹ. Mẹ mấy lần suýt nữa đã gọi con lên giường ôm mẹ ngủ. Những ngày tháng sau khi từ Tây Ninh trở về cứ hiện lên trong đầu mẹ. Cho nên mẹ dù ban ngày lạnh lùng không để ý đến con, nhưng buổi tối lại nhớ con đến mức dưới này cũng ướt sũng. Dương, mẹ có phải rất dâm đãng không? Mẹ, tôi không khỏi gầm nhẹ một tiếng, hai chân dùng sức thúc mạnh, ra vào nhanh chóng. Bạch, bạch, bạch, chậm thôi, Dương, mẹ rên rỉ ngọt ngào, hừm con không muốn biết bí mật của mẹ nữa à? Tôi lại ngẩn người, đây không phải là bí mật của mẹ sao? Mẹ lắc đầu, mái tóc buông xõa bay qua lại, không phải, con trai ngoan, nhẹ thôi, dịu dàng một chút, mẹ rất muốn kể bí mật này cho con. Tôi lập tức giảm tốc độ ra vào, để con cặc to lớn nhẹ nhàng di chuyển trong khoang lồn chật hẹp, nóng ẩm của mẹ, từ từ cảm nhận cảm giác được thành thịt kẹp chặt, bao bọc, thật không ngờ, như vậy cũng có thể trải nghiệm một loại khoái cảm khác hẳn. Mẹ, mẹ nói đi, con đang nghe đây. Mẹ giang đôi tay thon thả ra ôm lấy tôi, ghì chặt tôi vào ngực, miệng thơm kề sát tai tôi thì thầm, con yêu, con có biết không, lúc đầu mẹ sợ con có vấn đề tâm lý, khi lên mạng tra về hội chứng yêu mẹ, mẹ còn phát hiện ra một chứng nghiện khác, gọi là hội chứng yêu con trai. Đầu óc tôi như nổ tung, da đầu tê dại, ngay cả việc ra vào cũng quên mất. Tôi vội vàng thoát khỏi vòng tay mẹ, ngẩng đầu lên nhìn mẹ chằm chằm, mẹ, mẹ chẳng lẽ, mẹ mặt hồng ngượng ngùng, nhưng không hề né tránh ánh mắt tôi, ngược lại còn ôm lấy mặt tôi, trìu mến nói, đúng vậy, con trai ngoan, mẹ dường như cũng có bệnh đấy, hai mẹ con chúng ta đúng là trời sinh một cặp. Trong lòng tôi bùng lên một niềm vui sướng không thể tả, tôi nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, run rẩy hỏi, mẹ phát hiện ra từ khi nào? Đôi mắt đào hoa ươn ướt của mẹ hiện lên vẻ hồi tưởng. Vốn dĩ mẹ không để trong lòng, nhưng sau khi con xuất viện về nhà, có một lần mẹ dùng miệng giúp con rồi gọi điện cho bố con nói nếu mẹ thật sự yêu bố hơn, tại sao lại chủ động làm chuyện có lỗi với ông ấy để chiều lòng con. Câu trả lời của mẹ cũng gợi lại ký ức của tôi. Lúc đó mẹ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để vượt qua bước cuối cùng, vì muốn kích thích tôi để tôi nhanh chóng bắn ra nên mới nghĩ ra cách đó, và đúng là bà đã chủ động. Mẹ dịu dàng nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa tình yêu ngày càng nồng, không phải tình yêu của mẹ dành cho con, mà là tình yêu của phụ nữ dành cho đàn ông. Sau chuyện đó, mẹ đã suy nghĩ về việc tại sao mình lại như vậy, lại đặc biệt lên mạng tra cứu giải thích về hội chứng yêu con trai, kết quả phát hiện mình rất phù hợp với những mô tả đó. Mẹ một tay nuôi nấng con khôn lớn, nuôi dạy con vừa đẹp trai, vừa ưu tú, vừa hiểu chuyện. Con trong mắt mẹ như một món bảo vật quý hiếm, tiềm thức của mẹ không muốn bất kỳ ai khác chạm vào con. Bố con trước đây đi công tác là 2-3 tháng, mẹ chưa bao giờ phàn nàn, thực ra đó là vì trong lòng mẹ cũng thầm mong ông ấy rời xa con. Đối với tình mẫu tử, thứ có tính uy hiếp nhất chẳng phải là tình phụ tử sao. Từ khi con lớn lên, mẹ đối với con ngày càng dịu dàng, vốn tưởng là do con ngày càng hiểu chuyện, nhưng sau lần đó mẹ mới dám thẳng thắn đối mặt với lòng mình, mới hiểu ra nguyên nhân thực sự là con ngày càng trở thành hình mẫu mẹ thích. Con đẹp trai, cơ thể khỏe mạnh, cân đối. Luôn tích cực trong cuộc sống, đối mặt với khó khăn cũng biết suy nghĩ lý trí, có cốt cách nhưng không kiêu ngạo, dám nghi ngờ quyền uy nhưng lại biết khiêm tốn, cung kính. Những điều này đều là mẹ từng lời từng chữ dạy con từ nhỏ, mẹ đang nuôi dạy con theo hình mẫu người khác giới hoàn hảo nhất trong tưởng tượng của mình, và con cũng rất có chí khí, lớn lên thành hình mẫu mẹ mong đợi nhất. Cho nên mẹ có hội chứng yêu con trai cũng không quá đáng phải không? Tôi ngây người nghe mẹ thổ lộ tâm tình. Lòng biển dâng trào sóng lớn khó lòng bình lặng. Thì ra, mẹ cũng đã luôn yêu thầm tôi. Mẹ đột nhiên tinh nghịch nháy mắt với tôi, cười nói, Dương, cách nói của con về mặt tối trong nội tâm không hoàn toàn đúng đâu nhé. Nếu mẹ thực sự là loại phụ nữ thích kích thích, làm sao có thể chịu đựng được gần 20 năm cuộc sống bình lặng như nước được chứ? Con khen mẹ sẽ đỏ mặt, con chạm vào mẹ sẽ run rẩy, con hôn mẹ sẽ say đắm đáp lại. Điều này không thể chứng minh mẹ là một người phụ nữ dễ dàng chìm đắm trong dục vọng xác thịt. Những người đàn ông khác dù chỉ lại gần mẹ một chút, mẹ cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm. Mẹ dễ dàng sa ngã là vì mẹ cũng yêu con, Dương à, một tình yêu nam nữ nhiều hơn cả tình yêu dành cho bố. Cái chết của bố khiến mẹ không thể chấp nhận được con người như vậy của mình. Mẹ muốn trốn tránh, muốn con đi du học để mình có thể đi theo bố. Nhưng khi buổi chiều con thực sự nói với mẹ chuẩn bị đi du học, mẹ lại rất sợ hãi, hoảng loạn. Mẹ không thể tưởng tượng được cuộc sống không có con. Dù bố không còn nữa, mẹ vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua. Nhưng nếu con rời xa mẹ, có lẽ mẹ sẽ thật sự đau khổ đến chết mất. Con yêu, mẹ nói xong rồi, yêu mẹ đi, yêu người phụ nữ của con thật mãnh liệt vào. Tôi kích động đến mức toàn thân run rẩy, ấn đầu mẹ xuống hôn, dùng sức ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của mẹ mút mát, chỉ hận không thể nuốt chừng vào bụng mình. Mẹ mê mẩn đáp lại tôi, một lúc sau, mẹ nâng đôi chân dài trắng ngần lên quấn lấy eo tôi, mắt long lanh như tơ, thở hổn hển nói, Dương, mau địt mẹ đi, mẹ nhịn khó chịu quá. Tôi nghe vậy liền thúc mạnh con cặc trong cái lồn mật ướt át dính nhớp, miệng ngậm lấy vành tai trong veo, hồng hào của mẹ, như mê sảng gọi, mẹ giấu con khổ quá, nhưng bây giờ con vui lắm, con thật sự rất yêu mẹ. Mẹ, cũng yêu Dương lắm, Dương địt sướng quá, thoải mái quá. Mẹ phát ra những tiếng rên rỉ động tình, hai tay vịn sau gáy tôi, ấn cổ tôi xuống gần miệng thơm đang phả ra hơi thở nóng rực, miệng nhỏ kề sát da tôi hôn hít, liếm láp, cảm giác tê dại đó lập tức khiến cả nửa người trên của tôi nổi da gà. Tôi không nhịn được tăng tốc độ ra vào, cây cạc to nóng hổi ra vào trong cái lồn ướt át, chật hẹp của mẹ. Con cạc thô kệch không ngừng ma sát với thành thịt đầy nếp gấp, nghiền nát mật dịch không ngừng tiết ra ở tử cung thành một lớp bọt trắng, bôi đầy cả cái lồn láng. Con trai yêu, nhanh nữa lên, sâu nữa, mẹ thích bị con địt, mẹ yêu nhất là được dương địt, hức. Những tiếng rên rỉ liên tục bay ra từ miệng hé mở của mẹ. Tôi thẳng người lên, một lần nữa tăng tốc, hai tay nắm lấy hai khối vú đang cuộn trào, ra sức xoa nắn. Cứ thế địt mấy chục cái, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi, mẹ, nếu mẹ cũng yêu con, tại sao lại hỏi con cảm thấy thế nào về Ngọc Tuyền? Sao mẹ nỡ để con yêu đương với cô gái khác? Chúng ta dù sao cũng là mẹ con, thực ra lúc đó mẹ có chút ghen, nhưng mẹ rất hài lòng với câu trả lời của Dương đấy. Tôi nhướng mày, nếu lúc đó con đồng ý thử qua lại với Ngọc Tuyền thì sao? Nếu con muốn thử, thì đêm đó, đã không địch được em Kỳ Duyên rồi. Nghe vậy, hai mắt tôi lập tức trở nên đỏ ngầu, trực tiếp gập hai chân dài của mẹ lại, ôm vào người, trong nháy mắt biến thành một cái máy dập. Bạch, em ngoan, thì ra câu trả lời của anh ngày đó làm em vui như vậy sao? Hả, chương 34, phần 34 chơi trước di ảnh bố. Cú địt mạnh mẽ bất ngờ ngay lập tức khiến mẹ phát ra một tiếng kêu cao vút. Mẹ vội bám chặt lấy ga giường, ngẩng đầu, ưỡn người lên, giọng quyến rũ, anh Sơn Dương là người đàn ông của em Kỳ Duyên, sao có thể yêu đương với cô gái khác được chứ tôi nhìn bộ dạng dâm đãng của mẹ, nghe những lời nói kích thích vô cùng, hông đã nhanh đến mức như tạo ra ảo ảnh. Con cạc thô dài lần nào cũng rút ra đến tận cửa lồn rồi đâm thẳng vào tử cung, hai hòn giái hết lần này đến lần khác đập vào đôi môi lồn mềm mại, béo ngậy của mẹ. Cùng với việc cây cạc to ra vào với tốc độ cao, lớp bọt trắng tràn đầy cửa lồn không ngừng bị kéo thành những sợi dâm rồi lại dính vào nhau, sau đó lại bị những động tác hung hãn của tôi làm cho bắn tung tóe khắp nơi. Kỳ Duyên dâm, yêu anh đến thế sao? Anh hứa với em gái Kỳ Duyên, sau này chỉ địt một mình em thôi, được không? Anh Dương sau này chỉ có thể, địt Kỳ Duyên thôi, cái lồn láng của em gái Kỳ Duyên, lúc nào cũng cho anh địt, anh ơi cố lên địt Kỳ Duyên đi, địt chết em đi mẹ la lên những tiếng dâm đãng, sau đó đột ngột phát ra một tiếng kêu thé lên, cả phần thân trên đều cong lên, vươn dài cánh tay ngọc ngà dùng hai tay bám chặt lấy cánh tay tôi, vòng eo thon cùng với đôi chân bị tôi ôm lấy đều không chịu nổi mà run rẩy, cái lồn mật chật hẹp. Ướt át lại càng co thắt dữ dội, khoang lồn bao bọc lấy con cặc ra sức kẹp chặt, phun ra từng luồng dịch dâm nóng hổi. Tôi cũng đã nhịn cả một tháng rồi. Dưới sự kích thích của những lời dâm đãng của mẹ, tôi ôm chặt lấy hai chân mẹ thúc mạnh một cái, xương mu và mu lồn của mẹ đập mạnh vào nhau, hai hòn dài áp sát vào cửa lồn đang tràn trề bọt trắng, cây cạc thô dài đâm thủng nơi sâu nhất trong cơ thể mẹ, cái tử cung non mềm vô cùng, đầu cạc đâm vào dạ con điên cuồng bắn tinh. Kỳ Duyên dâm, anh bắn hết cho em. Em gái ngoan nhận lấy này, xì a. Anh Dương, lại bắn vào dạ con của Kỳ Duyên rồi Cuộc làm tình đồng thời lên đến đỉnh điểm này cuối cùng cũng tạm thời dập tắt được ngọn lửa dục vọng mà tôi và mẹ đã kìm nén từ lâu. Sau khi bắn ra giọt tinh cuối cùng, tôi rút cây cạc to dính đầy bọt trắng và mật dịch ra, nằm xuống ôm lấy người mẹ đang ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thỏa mãn vào lòng. Em gái Kỳ Duyên, có sướng không? Mẹ rên rỉ một tiếng, lý trí dần dần quay trở lại khiến mẹ xấu hổ không chịu nổi, chui vào ngực tôi, miệng thơm khẽ mở cắn vào đầu vú tôi một cái, trách yêu, không được gọi như vậy. Tôi cười hì hì, Kỳ Duyên, qua cầu rút ván là không tốt đâu nhé. Mau nói cho anh biết, vừa nãy có sướng không? Mẹ áp gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên ngực tôi cọ qua cọ lại, cọ một lúc lâu cuối cùng cũng nói giọng ngọt ngào, rất sướng, rất thỏa mãn. Thật sao? Vậy là ai đã làm cho em gái Kỳ Duyên sướng như vậy? Là anh lớp trưởng Sơn Dương. Kỳ Duyên dâm không ngoan nhé, nói lại xem, là ai? Là anh Sơn Dương. Vậy em gái Kỳ Duyên không nên cảm ơn anh Dương một tiếng sao? Anh xấu quá đi. Không nhận được lời cảm ơn, tối nay chỉ có một lần này thôi đấy nhé. Kỳ Duyên cảm ơn anh, thế mới ngoan chứ. Ghét quá. Tôi ôm mẹ, dùng lời nói không ngừng trêu chọc mẹ. Mẹ theo thói quen phản kháng, do dự rồi cuối cùng cũng thuận theo. Những cách xưng hô đảo lộn tôn ti như anh em chẳng mấy chốc lại kích thích ngọn lửa dục vọng vừa mới nguội lạnh của hai mẹ con bùng cháy trở lại. Cây cạc của tôi lại hùng dũng trở lại, như một cây gậy bị lửa nung, áp chặt vào bụng dưới phẳng lì, mịn màng của mẹ. Nhiệt độ nóng hổi khiến mẹ bắt đầu không yên mà uốn éo thân thể trắng nón, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi ngây ngất nhìn gương mặt tuyệt đẹp của mẹ, trong lòng tràn ngập cảm giác không thật của việc tìm lại được thứ đã mất. Tháng 8 từ Tây Ninh trở về, cùng mẹ trải qua hơn 20 ngày sống trong dâm loạn, không kể ngày đêm, tôi đã từng cho rằng mình đã sở hữu được người phụ nữ hoàn mỹ này. Nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến tôi rơi vào vực thẳm tuyệt vọng suốt cả tháng 9, thậm chí cho đến trước 5 giờ chiều hôm nay, tôi vẫn còn phải cố gắng ép mình chấp nhận một cuộc sống không có mẹ bên cạnh. Vậy mà giờ đây, tôi lại một lần nữa ôm mẹ vào lòng. Sau khi nghe lời tỏ tình sâu sắc của mẹ, tôi hiểu rằng người phụ nữ khiến tôi mê mẩn điên cuồng này từ nay về sau đã hoàn toàn, triệt để thuộc về tôi. Nhưng tôi cũng biết rõ, trong lòng mẹ ít nhiều vẫn còn chút áy náy với bố, chút phủ nhận và xấu hổ với những suy nghĩ thật trong lòng mình, cũng như sự tự trách vì đã làm tổn thương tôi trong những ngày qua. Tôi không cho phép mẹ như vậy, bây giờ mẹ là người phụ nữ của tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm phải khiến mẹ sống phần đời còn lại một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, và thật sự hạnh phúc, không còn gánh nặng nào. Người ta thường nói thuốc đắng giã tật, bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Ánh mắt tôi lóe lên, tôi quyết định cho mẹ một liều thuốc mạnh. Lúc này, toàn thân mẹ nóng ran, làn da trắng nõn đã nhuốm một màu hồng quyến rũ, thân thể mềm mại áp sát vào người tôi uốn éo như một con rắn mỹ nhân. Tôi lật người đè lên mẹ, hai tay chống hai bên đầu mẹ, nhìn mẹ hỏi, mẹ, trong lòng mẹ có phải vẫn còn một khúc mắc không thể buông bỏ? Đôi mắt đào hoa ươn ướt của mẹ tràn đầy xuân tình. Ánh mắt mơ màng nhìn tôi, mẹ đưa hai cánh tay thon dài, mịn màng lên ôm lấy cổ tôi, nói giọng nũng nịu, hừm, khó chịu quá, không muốn nói chuyện khác đâu, anh ơi, cho kỳ duyên một lần nữa đi, em ngứa quá. Chết tiệt, đúng là yêu tinh mà, tôi không khỏi thầm kêu trời, bộ dạng xuân tình bừng bừng, dâm đãng đến tận xương tủy này của mẹ, e rằng Liễu Hạ Huệ có đến cũng phải bị mê hoặc đến mức tụt quần tại chỗ. Tôi vội vàng thẳng người dậy, véo đùi mình. Cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, mẹ, con có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ bây giờ, mẹ đang hoàn toàn phủ nhận chính mình, rồi buông xuôi tất cả. Nghe vậy, mẹ từ từ thu lại vẻ quyến rũ chết người, đôi mắt đào hoa thoáng một tia ai oán, mẹ nói giọng bi thương, mẹ không phải phủ nhận chính mình mà là đã nhận ra chính mình. Trong xương tủy mẹ chính là một người phụ nữ hư hỏng. Mẹ bây giờ không muốn quan tâm đến gì cả, chỉ muốn ở bên con thật tốt. Dù tội lỗi có lớn đến đâu. Sau này xuống địa ngục sẽ từ từ chuộc lại. Con trai ngoan, đừng nói những lời này nữa, cứ đến mà địch mẹ là được rồi. Lời vừa dứt, mẹ liền giang đôi chân dài trắng nõn ra quấn lấy eo tôi. Lòng tôi đau xót, tôi dùng cánh tay rắn chắc giữ chặt hai chân mẹ, giọng hơi cao lên, mẹ. Đừng nghĩ quẩn nữa, mẹ tuyệt đối không phải là người phụ nữ hư hỏng, cũng chắc chắn sẽ không xuống địa ngục. Mẹ đợi con một lát, Dương, con đi đâu vậy? Tôi không để ý đến tiếng gọi của mẹ, đi ra phòng khách nhìn di ảnh của bố. Di ảnh dùng ảnh thẻ mà bố đặc biệt đi chụp 3 năm trước khi viện nghiên cứu khảo cổ học thay đổi thẻ công tác đồng loạt. Trong ảnh, bố để tóc ngắn, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng nở một nụ cười giả tạo tiêu chuẩn khi chụp ảnh. Biểu cảm trên mặt hơi cứng nhưng không lạnh lùng, toát ra một chút ngượng ngùng và lúng túng khi đối mặt với ống kính. Im lặng một lúc, tôi hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Dương, con. Khi mẹ thấy tôi trần truồng, hai tay ôm di ảnh của bố trở về phòng, thân thể mềm mại của mẹ đột nhiên run lên, gương mặt xinh đẹp, quyến rũ đang ửng hồng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Đi ra, mau mang nó ra ngoài. Mẹ đột nhiên kéo chăn trùm lên người, vẫy tay hét lớn với tôi. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ lúc này. Khi chụp ảnh, ánh mắt của bố nhìn thẳng vào ống kính. Điều này khiến cho ông trong di ảnh có thể đối diện với người nhìn từ bất kỳ góc độ nào. Mẹ bây giờ chắc chắn cảm thấy bố đang tận mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong nhà, nhìn thấy vợ mình trần truồng nằm trên giường con trai không biết xấu hổ mà cầu yêu. Điều quá đáng hơn là, người con trai đang ôm di ảnh của bố cũng đang trần truồng, cây cạc to dưới háng còn đang thẳng tắp, ngẩng cao đầu, điều này không nghi ngờ gì đã khơi dậy sự áy náy, xấu hổ, tội lỗi và thậm chí là sợ hãi sâu trong lòng mẹ. vẻ mặt tôi nghiêm túc, từng bước đi đến bên giường, nhìn người mẹ đang co ro trong chăn, mặt tái nhợt, run rẩy. Tôi nghiêm túc nói, mẹ, con sẽ không bao giờ làm tổn thương mẹ, mẹ tin không? Mẹ liên tục gật đầu tin, mẹ tin, con mau mang khung ảnh ra ngoài đi. Nếu mẹ tin con, vậy xin mẹ hãy phối hợp với con tiếp theo đây. Tôi không để ý đến yêu cầu của mẹ, ngược lại còn trèo lên giường, nhẹ nhàng đặt di ảnh sang một bên, sau đó trong biểu cảm gần như sụp đổ của mẹ, tôi giật phăng tấm chăn ra, tách hai chân đầy đặn, săn chắc của mẹ, nắm lấy cặc dùng sức thúc một cái, đút thẳng con cặc thô dài vào cái lồn láng đã trở nên có chút khô ráo. Mẹ bị hành động táo bạo bất ngờ của tôi làm cho sững sờ. Cho đến khi cây cặc của tôi lấp đầy khoang lồn của mẹ, mẹ mới phản ứng lại, liền che miệng khóc nấc lên, những giọt nước mắt trong veo không ngừng chảy ra từ đôi mắt đào hoa ươn ướt đó. Mẹ vừa lắc đầu vừa van xin thảm thiết, hu hu, con trai, con rốt cuộc muốn làm gì? Tha cho mẹ đi, xin con hãy tha cho mẹ sợ lắm, trong mắt tôi thoáng một tia không nỡ, nhưng đã quyết định rồi sao có thể vì mềm lòng mà bỏ dở giữa chừng. Ép mình phải tàn nhẫn, tôi nói với mẹ bằng vẻ mặt vô cảm, mẹ, đừng khóc nữa, nếu mẹ cứ tiếp tục như vậy, con sẽ địch mẹ một đêm trước di ảnh của bố. Nói xong, tôi rút cặc ra, đột ngột thúc mạnh hết sức vào khoang lồn của mẹ, đầu cặc trực tiếp đâm sâu vào tử cung non mềm của mẹ. A! Người mẹ không kịp đề phòng phát ra một tiếng kêu đau, rồi vội vàng đưa tay lên che miệng, dùng ánh mắt đầy sợ hãi cẩn thận nhìn tôi, thân thể trắng nõn không khỏi khẽ run lên. Mẹ, tin con, hãy bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ những lời con sắp nói đây. Mẹ dùng răng cắn chặt môi dưới, hai tay đan vào nhau che trước bộ ngực tròn đầy, run rẩy gật đầu. Thấy vậy, tôi thở ra một hơi dài, cầm lấy di ảnh của bố đặt trước mặt mẹ. Mẹ lập tức quay mặt đi, nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Nhìn ông ấy, nhìn thẳng vào ông ấy. Duyên, mẹ hãy dũng cảm lên giống như lúc mẹ đã dạy tôi phải dũng cảm vậy. Tôi ra lệnh lớn tiếng, hông lại dùng sức thúc một cái, con cặc nổi đầy gân xanh lần thứ hai đâm vào tử cung. A, hu hu hu. Mẹ bị cú đâm thô bạo của tôi làm cho vừa đau vừa sợ, vừa khóc vừa từ từ quay đầu lại, ánh mắt rụt rè nhìn về phía bố trong di ảnh. Tôi chỉ tay vào khung ảnh, nói giọng trầm, ông ấy là chồng của mẹ, là cha của con, chúng ta đều yêu ông ấy đương nhiên cũng yêu chúng ta, gia đình ba người chúng ta vốn là những người thân thiết nhất trên thế giới này, đúng không? Nghe tôi nói vậy, mẹ gật đầu liên tục, nước mắt không tiếng động trong vành mắt lập tức trở nên dữ dội hơn. Tôi tiếp tục, rất tốt, vậy con muốn hỏi mẹ, cho dù đêm đó mẹ không đặc biệt ăn diện, con cũng không bị mẹ khơi dậy ham muốn tình dục, thì bữa tiệc mừng thăng chức của bố chẳng lẽ không tổ chức sao? Khu mộ cổ ở Tây Ninh chẳng lẽ không được phát hiện sao? Bố chẳng lẽ sẽ không chủ trương tiếp tục khai quật và đích thân đến hiện trường sao? Nghe vậy, mẹ đột nhiên ngẩn ra, tiếng nức nở bị kìm nén cũng không khỏi dừng lại. Mẹ luôn dạy con phải dũng cảm đối mặt với hiện thực. Mẹ có nghĩ đến hiện thực về tai nạn lần này của bố là gì không? Để con nói cho mẹ biết, hiện thực là dù hai mẹ con chúng ta có xảy ra quan hệ hay không, bố chắc chắn sẽ được thăng chức, viện trưởng Trịnh cũng chắc chắn sẽ cử ông ấy đến Tây Ninh, và ông ấy cũng chắc chắn sẽ kiên trì khai quật và ở lại hiện trường. Những gì chúng ta đã làm ở Sài Gòn và quyết định của bố ở Tây Ninh hoàn toàn không liên quan đến nhau. Đó là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Xin mẹ đừng bao giờ liên kết hai chuyện này lại với nhau nữa, sự chỉ trích vô cớ này mẹ không chịu nổi, và con cũng không chịu nổi. Hơi thở của mẹ có chút dồn dập, nhưng vẻ mặt lại dần dần bình tĩnh lại. Tôi nói tiếp, con không biết trên đời này có những cặp mẹ con nào khác có quan hệ nam nữ không, nhưng con rất rõ chúng ta ở bên nhau không chỉ vì ham muốn thể xác, mà còn có tình yêu. Con đã luôn yêu mẹ sâu sắc, và mẹ vừa rồi cũng đã nói, từ rất lâu trước khi mẹ tự nhận ra, mẹ cũng đã bất giác yêu con. Vậy nên, hai người yêu nhau ở bên nhau thì có gì sai? Tình yêu đích thực còn có thể vượt qua cả sinh tử, so với nó, huyết thống thì có là gì? Hơn nữa, chúng ta trở thành như thế này chẳng lẽ bố thực sự không có chút trách nhiệm nào sao? Con thừa nhận ông ấy là một người chồng tốt, một người cha tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy biết cách yêu một người. So với những người đàn ông khác, ưu điểm lớn nhất của ông ấy là thực sự có thể tuân thủ các yêu cầu đạo đức xã hội và giới hạn do bản thân đặt ra. Ông ấy quan tâm chúng ta, chăm sóc chúng ta, ngoài tình yêu bản năng ra, phần lớn là vì ông ấy cảm thấy đó là nghĩa vụ mình phải làm. Tình yêu bản năng bắt nguồn từ huyết thống, thói quen và cả trách nhiệm, sự khác biệt của nó với tình yêu chủ động, nồng nhiệt nằm ở chỗ nó sẽ không bao giờ chủ động. Mẹ, trong lòng mẹ cũng rõ, bố đối với chúng ta chỉ là làm tròn nghĩa vụ của một người chồng và một người cha, nhưng đối với Khảo Cổ mới là tình yêu chủ động, nồng nhiệt, ông ấy yêu Khảo Cổ hơn cả yêu chúng ta. Cho nên, ông ấy mới không quan tâm trong lòng mẹ thực sự nghĩ gì, cứ thế sống với mẹ 20 năm không gợn sóng, không bất ngờ. Cũng không quan tâm con có cần sự đồng hành hay không, chỉ cần viện nghiên cứu có nhiệm vụ khai quật mộ cổ là không bao giờ vắng mặt, mỗi lần đi ít nhất là một tháng. Lại càng không quan tâm đến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, trong lòng ông ấy gia đình chính là gia đình, không tốt hơn cũng không tệ đi, những tài liệu, di vật trong phòng làm việc mới là thứ đáng để ông ấy dồn hết tâm sức. Có vấn đề ông ấy sẽ giúp chúng ta giải quyết, nhưng nếu chúng ta không chủ động đề cập, ông ấy có bao giờ quan tâm đến những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống không? Mẹ, là bố đã cho chúng ta cơ hội. Ông ấy đi công tác thì bỏ lại một mình mẹ chăm sóc con, ở nhà thì gần như lúc nào cũng chui vào phòng làm việc nghiên cứu. Ông ấy đúng là đã tham gia vào cuộc đời của chúng ta, nhưng chưa bao giờ và cũng không có ý định đi sâu vào tâm hồn của chúng ta. Chính vì vậy, mẹ mới trong quá trình một mình nuôi nấng con khôn lớn mà dần dần yêu con. Và con cũng trong sự đồng hành trước sau như một của mẹ mà coi mẹ là nữ thần của mình. Dù là tình mẹ con hay tình nam nữ, con và mẹ đều là những người tình đã yêu nhau tha thiết suốt 18 năm. Chúng ta không sai, lúc này mẹ đã hoàn toàn bình tĩnh, cơ thể không còn run rẩy, sắc mặt cũng không còn tái nhợt. Mẹ lặng lẽ lắng nghe lời tôi, khi tôi nói xong, mẹ đỏ hoe vành mắt, giang tay ra, nghẹn ngào nói, Dương, ôm mẹ đi. Tôi đặt khung ảnh xuống. Dịu dàng cúi xuống ôm lấy thân thể ấm áp như ngọc của mẹ. Mẹ ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào cổ tôi, miệng phả ra hơi nóng, con trai ngoan, con nói đúng, là mẹ đã nghĩ quẩn. Con yêu mẹ không sai, mẹ yêu con cũng không sai, chúng ta ở bên nhau càng không sai. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán mẹ, thở dài, mẹ, con hiểu tại sao mẹ lại nghĩ quẩn. Bố đi rồi, mẹ không biết phải làm thế nào để bù đắp cho ông ấy, để xoa dịu nỗi áy náy trong lòng. Thực ra con cũng có áy náy, giống như việc chúng ta ở bên nhau và tai nạn của bố không liên quan, nó cũng không liên quan đến việc có lỗi với bố. Không phải nói rằng chúng ta định mệnh ở bên nhau thì không nên cảm thấy có lỗi với bố. Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má mẹ, rơi xuống ngực tôi. Mẹ lắc đầu khóc nức nở, con yêu, con không cần cảm thấy có lỗi, người có lỗi với ông ấy là mẹ. Đợi sau này mẹ xuống dưới đó sẽ nói rõ với ông ấy. Tôi không khỏi cười, mẹ. Sao mẹ lúc nào cũng dùng lý do sau này xuống dưới đó để làm cớ trốn tránh vậy? Bố tuy đã mất, nhưng chúng ta thực ra vẫn có thể bù đắp cho ông ấy. Người không còn nữa, thì bù đắp thế nào? Tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mẹ, giải thích, giống như lúc đầu con nói, dù thế nào, dù ít dù nhiều, bố cuối cùng cũng yêu chúng ta, và trước đó ở Tây Ninh mẹ cũng đã mặt đối mặt khuyên ông ấy. Mẹ hãy tạm thời gạt bỏ đau buồn và áy náy. Nghiêm túc suy nghĩ xem khi khu mộ đó sập xuống, trong lòng bố đang nghĩ gì. Mặt mẹ tái đi, nhíu mày lý nhí, mẹ không dám. Thực ra con đã phân tích từ lâu rồi. Suy nghĩ đầu tiên của bố chắc chắn là khu mộ bị chôn vùi, khả năng cao sẽ không được khai quật nữa, những sự thật lịch sử bị chôn vùi đó sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Sau đó ông ấy sẽ nghĩ đến chúng ta, sẽ lo lắng cho cuộc sống sau này của hai mẹ con ta, biết đâu còn cảm thấy tự trách. Mẹ đoán xem, tâm nguyện lớn nhất của bố trước khi chết là gì? Mẹ không đoán được. Mẹ, để con nói cho mẹ biết. Tôi thẳng người dậy, hai tay nắm lấy hai bàn tay của mẹ, đan 10 ngón tay vào nhau trên không trung. Nhìn gương mặt thanh tú tuyệt trần của mẹ, tôi bắt đầu từ từ thúc đẩy cây cạc to đã im lìm trong khoang lồn chật hẹp từ lâu. Mẹ, bố trước khi đi chắc chắn mong con nhanh chóng trở thành một người đàn ông, gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ. Khi ông ấy vào hiện trường đã nhắn tin cho mẹ nói lỡ mình có tai nạn còn có con. Mẹ cho rằng đó là lời nói đùa, nhưng làm sao mẹ có thể chắc chắn đó thực sự là một lời nói đùa. Khảo Cổ là tình yêu duy nhất của bố trong cuộc đời này. Ông ấy đã xem qua bao nhiêu báo cáo kiểm tra đất, kinh nghiệm khai quật lại phong phú, chẳng lẽ không biết rõ những rủi ro trong đó sao? Ông ấy chỉ cảm thấy vì sự nghiệp mình yêu thích, dù có thực sự hy sinh, rủi ro này cũng đáng để chấp nhận. Dù sao thì vẫn còn có con trai là con đây ở bên cạnh mẹ. Con nói có đúng không? 10 ngón tay mẹ dùng sức siết chặt tay tôi, gương mặt tuyệt đẹp đỏ bừng, miệng hé ra phát ra những tiếng rên rỉ du dương, không biết, mẹ cũng không biết, nhưng mẹ cảm thấy, Hừm, cảm thấy Dương chắc đoán đúng rồi, cùng với lời nói, cái lồn có chút khô ráo của mẹ cũng dần trở nên ướt át. Khoang lồn chật hẹp kẹp chặt lấy cây cạp thô kệch đang từ từ ra vào của tôi, phát ra tiếng ma sát chụt chụt. Tôi hơi tăng tốc độ, miệng an ủi, mẹ, mẹ là một người vợ xứng đáng, cũng là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Bố đã đi rồi, chúng ta có lỗi với ông ấy cũng chưa chắc không cảm thấy tự trách vì đã bỏ lại chúng ta. Muốn xóa bỏ món nợ âm dương cách biệt này, cách duy nhất là hai mẹ con chúng ta phải sống thật tốt. Con sẽ cố gắng hết sức để mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc, mẹ cũng phải buông bỏ khúc mắc trong lòng và sự phủ nhận chính mình, sống một cách tự do, tự tin, như vậy mới có thể để bố yên lòng ra đi, mẹ nói xem có đúng không. Bạch, bạch, bạch, lời nói của tôi hòa cùng tiếng va chạm thể xác ngày càng kịch liệt vang vọng trong phòng. Đôi mắt đào hoa của mẹ ngấn lệ, gò má ửng hồng, nhưng vẻ mặt lại trở nên nhẹ nhõm, con trai ngoan, vất vả cho con rồi, à, cuối cùng lại phải để con, để con gỡ bỏ khúc mắc trong lòng mẹ, mẹ hiểu rồi, nghĩ thông rồi, à, ai có lỗi với ai cũng không quan trọng nữa, người đã ra đi không thể quay lại, người sống phải sống thật tốt, tôi như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, buông đôi bàn tay mềm mại của mẹ ra, ấn vào vòng eo thon của mẹ rồi nhanh chóng ra vào. Bạch, bạch, bạch, a, Cú va chạm mạnh mẽ bất ngờ của cây cạc to lập tức khiến mẹ phát ra một chuỗi tiếng rên rỉ du dương. Ngũ quan hoàn hảo của mẹ hơi nhăn lại, dường như không chịu nổi cảm giác tê dại không thể diễn tả trong cơ thể. Bộ ngực tròn trịa trắng như tuyết bị va chạm đến mức không ngừng rung động, tạo ra từng đợt sóng ngực chói mắt. Hai chân mẹ thì ôm chặt lấy eo tôi, phối hợp với động tác ra vào của tôi mà co duỗi, khuyến khích tôi mỗi lần đâm vào đều phải lấp đầy khoang lồn, chạm đến tận tử cung, để mẹ có được khoái cảm kích thích sâu nhất. Mẹ, mẹ có yêu con không? Yêu, mẹ yêu Dương nhất, chúng ta có phải sẽ mãi mãi không xa nhau? Phải, mẹ mãi mãi, ở bên con trai, vậy sau này con chính là người đàn ông của mẹ, đúng không? Đúng. Hai mắt tôi đỏ ngầu, tim đập như trống, tôi thẳng người dậy, ôm lấy cặp đùi săn chắc của mẹ, thở hổn hển hỏi còn muốn nhanh hơn nữa không? Mẹ phát ra tiếng rên rỉ vô thức, muốn, nhanh nữa, con trai sâu nữa, muốn nhanh cũng được, có điều kiện. Tôi cầm lấy di ảnh của bố đặt lên bộ ngực trắng như tuyết đang nhấp nhô của mẹ, ôm bố rồi từ biệt ông ấy cho đàng hoàng đi. Mẹ giật mình, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy khung ảnh đang trực rơi, vừa hoảng hốt vừa ngượng ngùng, Dương, đừng, ôm lấy. Tôi hét lớn một tiếng, giơ tay tát vào nửa bên mông mềm mại đang lộ ra của mẹ. Chát, a. Mẹ kinh ngạc kêu lên, ánh mắt bi thương vừa mới quay sang mặt tôi. Tôi đã ôm chặt lấy đùi mẹ, biến thành một cái máy dập không tình cảm, kỳ duyên, anh bảo em ôm ông ấy. Bạch, bạch, bạch, ôm rồi, a. Mẹ ngẩng cao đầu hét lên, hai cánh tay trắng nõn, thon thả đan vào nhau ôm chặt lấy di ảnh của bố. Sóng ngực đang cuộn trào lập tức bị khung ảnh đè xuống, nhưng khoang lồn nóng hổi, chật hẹp lại co thắt cực nhanh, một lượng lớn mật dịch như vòi nước mở van tuôn ra, tưới lên con cặc đang được thành thịt bao bọc. Bạch, bạch, bạch, tôi điên cuồng địt mẹ, vừa địt vừa hỏi, kỳ duyên, em đang ôm ai? Là chồng em. Sai, ông ta chết rồi, ông ta là chồng cũ của em. Xin lỗi anh đi, xin lỗi, ông ấy, là chồng cũ của em, người đang địt em là ai? Là con trai ngoan, nói lại. Là anh Dương, cho em cơ hội cuối cùng. Rốt cuộc là ai đang địt em? Tiếng rên của mẹ đã mang theo tiếng khóc, là người đàn ông của em đang địt em, là người đàn ông của kỳ duyên, anh là người đàn ông của em, nên gọi anh là gì? Chồng ơi. Bạch, bạch, bạch, một tiếng, chồng ơi, của mẹ hoàn toàn khiến tôi phát điên, lập tức như một con trâu điên càng địt càng nhanh, càng làm càng hung. Hai hòn giái không ngừng đập vào cửa lồn đã sưng đỏ. Cú va chạm hung hãn khiến toàn bộ vùng kín cùng với mông và đùi mẹ đều đỏ ửng. Chồng, mẹ, chồng cưng của mẹ, mẹ sắp bị chồng Dương địt chết rồi Mẹ rên rỉ dâm đãng, đột nhiên hét lên một tiếng, khoang lồn vốn đã chật hẹp bỗng co thắt dữ dội, thành thịt đầy nếp gấp co giật, dịch dâm nóng hổi, đặc quánh như lũ vỡ đê phun ra. Cây cạc to của tôi được mật dịch dính nhấp tưới lên, lại cảm nhận được sự kẹp chặt. Mút mát mãnh liệt từ cái lồn ướt át, lập tức cửa tinh lỏng ra. Tôi vội vàng thúc mạnh hông, giữ chặt, con cặc thô dài, giữ tận ngập đến tận gốc, đầu cặc to lớn chạm đến tử cung, nhắm vào cổ tử cung mà bắn ra từng luồng tinh đặc, Kỳ Duyên, em mãi mãi là người đàn bà của anh. Là vợ của anh, hừm, nhiều quá, chồng yêu lại bắn cho em rồi, nóng quá, hức, tử cung sắp bị chồng làm rách rồi. Mẹ theo bản năng ưỡn vòng eo thon mềm mại lên đón nhận cú bắn tinh của tôi, cong người lên như một con tôm luộc, hai cánh tay ngọc ngà ôm chặt lấy di ảnh của bố, ngẩng cao đầu phát ra những tiếng khóc nức nở. Chương 35. Phần 35 nội y gợi cảm. Tôi không biết cuộc đời sau này của mình sẽ ra sao, nhưng nếu chỉ nhìn lại 19 năm đã qua, thì năm lớp 12 chắc chắn là năm hạnh phúc, vui vẻ và trọn vẹn nhất. Khi mẹ đã chút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng sau cái chết của bố, thì không còn gì có thể ngăn cản hai mẹ con tôi ở bên nhau một cách không e dè. Bên ngoài, chúng tôi là hai mẹ con côi cút nương tựa vào nhau, nhưng khi về nhà, chúng tôi là một cặp tình nhân hạnh phúc, hòa hợp cả tâm hồn lẫn thể xác. Trong suốt một năm này, gần như cuối tuần nào tôi cũng kéo mẹ ra ngoài tận hưởng thế giới ngọt ngào của hai người, đi dạo phố, ăn uống, xem phim, cắm trại, dã ngoại, đi biển, đi cùng mẹ sò lỗ tai, chọn khuyên tai, làm tóc, thay đổi kiểu tóc, và cũng nhân dịp lễ Tết để đi du lịch. Tất nhiên, những trò vui giữa các cặp đôi cũng không thể thiếu. Tất lụa, tất lưới, tất dài qua gối, đồ cosplay, giày cao gót, nội y gợi cảm, chỉ cần tôi thấy sexy, đẹp mắt, tôi đều mua trên mạng về cho mẹ mặc để tôi ngắm. Mẹ cũng đã hoàn toàn coi tôi là người đàn ông của mình, đặc biệt là trong chuyện tình dục, gần như phối hợp và phục tùng vô điều kiện. Nhà bếp, phòng khách, ban công, rạp chiếu phim, vòng quay mặt trời, núi rừng hoang vắng, dùng cái lồn láng, dùng miệng anh đào, dùng bàn tay thon thả, dùng đôi chân hồng hào. Mẹ đôi khi là mẫu hậu đại nhân đáng kính, đôi khi là cô giáo thể dục nghiêm khắc, đôi khi là cô em thích anh lớp trưởng, đôi khi là người vợ ngưỡng mộ chồng. Cách gọi tôi cũng vô cùng đa dạng, Dương, con trai ngoan, là phổ biến nhất, khi có hứng thì gọi tôi là anh, một cách ngọt ngào, lúc tình nồng thì dịu dàng gọi tôi là chồng. Trong những ngày tháng đó, có vài lần lên đỉnh không gì sánh bằng luôn khiến tôi nhớ mãi không quên. Cuối tháng 10 năm ngoái, kỳ thi thử toàn diện đầu tiên sau khi vào lớp 12, tôi lại một lần nữa đứng đầu khối. Vừa hay tôi cũng mua một ít đồ chơi tình thú trên mạng, khi mẹ hỏi tôi muốn phần thưởng gì, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra. Tôi để mẹ mặc bộ đồ thể thao muôn thuở trong mắt các bạn học trường cấp 3 số 6, mặt mang biểu cảm lạnh lùng, kiêu ngạo đặc trưng của diệt tuyệt sư thái, dùng còng tay nhựa còng mẹ thành hình chữ đại trên giường. Diễn một màn kịch theo kiểu phim người lớn với kịch bản một tên hiếp dâm đột nhập vào nhà lăng nhục một cô giáo lạnh lùng, cao ngạo. Mẹ đã cố gắng hết sức để diễn theo kịch bản tôi đã thiết kế. Khi tôi sờ soạng mẹ qua lớp quần áo, mẹ lớn tiếng quát tháo. Khi tôi cởi giày thể thao và đôi tất trắng của mẹ, liếm đôi chân ngọc ngà của mẹ ra sức giãy giụa. Khi tôi lột trần mẹ, hôn lên thân thể hoàn mỹ như ngọc, mẹ thở dốc không ngừng. Khi tôi rút cây cạc to ra, thô bạo ra vào cái miệng nhỏ quyến rũ của mẹ rên rỉ phản kháng. Khi tôi cuối cùng cũng đút con cặc vào cái lồn non mềm đang tuôn trào mật dịch, mẹ hoàn toàn khuất phục trước dục vọng. Cuối cùng, tôi đè mẹ quỳ trên giường, hai tay bị còng ngược ra sau lưng trắng nón, mịn màng, vừa thúc cây cặc to điên cuồng địt, vừa dùng tay tát mạnh vào cặp mông trắng như tuyết, vểnh cao, hỏi mẹ làm giáo viên sao lại dâm đãng như vậy. Mẹ vừa khóc vừa thú nhận với tên hiếp dâm là tôi rằng ở nhà mẹ thực ra đã luôn bị con trai tùy ý chơi đùa, cơ thể của mẹ sớm đã bị con trai ruột dạy dỗ thành dâm đãng, nhạy cảm, bây giờ chỉ muốn kẻ hiếp dâm mình địt sâu hơn, mạnh hơn, dùng sức hơn. Cơn cực khoái lần đó, tôi bắn tinh gần 10 giây, mẹ thì càng thở hổn hển, thất thần nằm liệt hơn nửa tiếng. Đêm giao thừa tháng 2 năm nay, tôi trần truồng cùng mẹ, người đang mặc nội y gợi cảm. Tất lụa hở đáy và đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen đế đỏ, thắp hương cho bố. Sau đó, dưới sự chứng kiến của bố trong di ảnh, tôi để mẹ vịn vào tủ tivi, cong lưng, hạ eo, vểnh mông lên, ôm lấy vòng eo thon của mẹ mà ra sức thúc. Tôi vừa địt vừa tâm sự với bố, để ông xem vợ mình bây giờ hạnh phúc, vui vẻ đến mức nào. Ánh mắt của mẹ cũng không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào bố, trong những tiếng rên rỉ du dương, mẹ tuyên bố bây giờ mẹ là vợ của tôi. Tôi là người đàn ông của mẹ, miệng không ngừng gọi, chồng ơi địt em, chồng ơi dùng sức. Cuối cùng, tôi địt mẹ đến mức liệt cả người trên sàn nhà, trước mặt bố, tôi túm lấy tóc đuôi ngựa của mẹ, nhét cây cặc dính đầy mật dịch vào miệng mẹ, đầu cặc to lớn đâm sâu vào cổ họng mẹ, bắn ra một lượng lớn tinh dịch nóng hổi, và được mẹ nuốt hết vào bụng. Đầu tháng 6 năm nay, ngày thi đại học kết thúc, mẹ không đến trường đón tôi, mà thay một bộ đồ hầu gái dây cây với tất trắng. Khi tôi lái chiếc xe điện nhỏ về đến nhà, mẹ đã nấu cơm xong, cung kính chờ ở cửa. Ngay khi tôi mở cửa, mẹ cúi đầu chào đón, phục vụ tôi thay giày, rồi lại hầu hạ tôi cởi hết quần áo, trần như nhộng ngồi bên bàn ăn thưởng thức mỹ vị. Mẹ thì quỳ giữa hai chân tôi, vừa nói những lời thương xót, bao nhiêu năm nay con đã vất vả rồi, vừa há miệng anh đào ngậm lấy cây cặc của tôi. Lúc đó, kỹ năng dùng miệng của mẹ đã đạt đến trình độ thượng thừa, nuốt, liếm, mút, cắn không gì không tinh thông. Đặc biệt là khi mẹ ngẩng gương mặt thanh tú tuyệt trần lên, dùng đôi mắt đào hoa ươn ướt, mơ màng nhìn tôi thường sẽ bị kích thích đến mức khí huyết sôi trào. Cuối cùng, tôi đè người mẹ đã hóa thân thành hầu gái tất trắng lên bàn ăn, địt một trận ra trò. Mẹ bị cây cặc to địt đến hồn bay phách lạc, liền mở khóa cho tôi một cách gọi mới, vừa khóc vừa liên tục van xin, chủ nhân, tha cho mẹ. Thực tế, mặc dù quan hệ của tôi và mẹ ngày càng hòa hợp, thân mật, chuyện nam nữ cũng ngày càng cởi mở, nhưng số lần lại không thường xuyên như trước. Có lẽ vì không còn người hay việc gì có thể cản trở hai mẹ con, trong lòng đã ổn định, vững chãi, biết rằng ngày sau còn dài, nên cũng không còn bốc đồng, vội vã. Trừ những ngày mẹ có kinh, trong một năm này chúng tôi mỗi tuần về cơ bản sẽ làm tình từ 3 đến 4 lần. Tình trạng điên cuồng chìm đắm trong dục vọng, không kể ngày đêm như tháng 8 năm ngoái từ Tây Ninh trở về đã không còn xuất hiện nữa. Tôi và mẹ như một cặp tình nhân vừa mới yêu nhau, nhưng lại vì mối ràng buộc mẹ con, đã sống bên nhau hơn 10 năm, từ đó sống một cuộc sống khác biệt, bình dị nhưng đầy đam mê. Sau khi mẹ hoàn toàn hòa giải với chính mình, ôm di ảnh của bố dưới háng tôi mà gọi tiếng, chồng, vào đêm đó, tôi đã thực hiện được tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời mình, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm phải nhanh chóng trưởng thành để có khả năng chăm sóc mẹ. Tôi đã nỗ lực hơn trước rất nhiều để giữ vững thành tích trong top 2 của khối. Đây là nói một cách khiêm tốn, thực tế 10 lần thi thì tôi có lẽ được 8 lần hạng nhất. Trong mắt những người ở trường cấp 3 số 6 biết chuyện gia đình tôi gặp biến cố lớn vào đầu năm lớp 12, cái tên Sơn Dương đã trực tiếp được coi như huyền thoại. Mẹ cũng được thơm lây, gỡ bỏ cái mác, diệt tuyệt sư thái. Những câu chuyện vui này lan truyền trong trường không làm tâm trạng tôi có chút dao động nào. Tôi không đắc ý, không kiêu ngạo, càng không khoe khoang. Không hề khoa trương. Những gì tôi suy nghĩ đã sớm không còn cùng một đẳng cấp với bạn bè cùng trang lứa. Họ có lẽ còn đang mơ mộng về cuộc sống đại học tốt đẹp, còn tôi thì chỉ muốn dùng thời gian ngắn nhất để trở nên đủ mạnh mẽ, có thể đứng vững trong xã hội, trở thành một người đàn ông thực thụ có thể gánh vác trách nhiệm, có thể bảo vệ mẹ sau lưng mình. Hôm nay là ngày 23 tháng 7, còn hơn một tháng nữa là đến ngày nhập học đại học. 40 phút trước, tôi đã hoàn thành bài thi môn thứ tư với điểm tuyệt đối. 10 phút trước, điện thoại của tôi bắt đầu bị vô số người gọi đến dồn dập. Bây giờ, tàu điện ngầm còn cách khu chung cư 3 trạm. Tin nhắn cuối cùng của mẹ là, về nhà ngay, kèm theo 3 dấu chấm than. Tâm trạng tôi rất bình tĩnh. Khi đưa ra quyết định mà không cho ai biết, tôi đã lường trước được mọi chuyện hiện tại. 20 phút sau, tôi đẩy cửa nhà vào, chỉ thấy mẹ đang mặc đồ ngủ, đi dép lê, chạy thẳng đến trước mặt tôi, vừa kinh ngạc vừa tức giận hỏi, Sơn Dương. Tại sao con lại đăng ký vào Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn? Sơn Dương. Lâu lắm rồi mới nghe mẹ gọi cả họ tên tôi, có thể thấy mẹ lúc này tức giận đến mức nào. Tôi nhìn gương mặt đỏ bừng của mẹ, đôi mày lá liễu dựng ngược, đôi mắt đào hoa trợn tròn, và chiếc mũi xinh xắn đang không ngừng phập phồng. Tim tôi không hiểu sao lại bắt đầu đập nhanh, không nhịn được mà cười thành tiếng, mẹ, mẹ trông thế này có chút đáng yêu đấy. Con còn cười. Mẹ tức giận đến cực điểm. Đưa một bàn tay thon thả ra véo tai tôi, nói. Tại sao lại giấu mẹ? Thôi mà, đừng tức giận như vậy. Bây giờ tôi không còn sợ mẹ nữa. Sau khi thay dép, tôi lại gần ôm lấy vòng eo thon của mẹ, đi về phía sofa. Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn cũng là trường đại học hàng đầu, nằm trong top 20 toàn quốc. Bao nhiêu người muốn vào còn không được, còn vào đó ngành nào cũng được chọn tùy ý, không tốt sao? Mẹ vừa giãy giụa trong lòng tôi vừa tức giận nói, tốt cái con khỉ. Con là thủ khoa Sài Gòn, á khoa toàn vùng, ngành nào của bách khoa cũng được chọn tùy ý. Sơn Dương, con thật sự muốn chọc tức chết mẹ phải không? Tôi dùng sức ôm chặt mẹ, đè mẹ xuống sofa, còn mình thì quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ của mẹ, ngẩng đầu nhìn gương mặt vừa thất vọng vừa tức giận của mẹ, dịu dàng nói, mẹ, con làm sao nỡ bỏ mẹ một mình ở Sài Gòn. chúng ta không phải đã nói sẽ không bao giờ xa nhau sao? Vành mắt mẹ đỏ lên, nghẹn ngào, mẹ biết ngay mà, mẹ biết ngay là như vậy. Sơn Dương, sao con lại có thể trẻ con như vậy? Nền tảng, cơ hội, mối quan hệ mà Bách Khoa mang lại cho con lớn đến mức nào con có hiểu không? Mẹ đã đồng ý cả đời này sẽ theo con, chúng ta còn cả một chặng đường dài, chỉ tạm xa nhau 4 năm con cũng không chịu nổi sao? Hơn nữa còn có nghỉ đông nghỉ hè, tôi quả quyết lắc đầu, đừng nói 4 năm, một ngày cũng không được, quá một ngày không thấy mẹ là con đã khó chịu khắp người rồi. Mẹ bị tôi nói đến có chút ngượng ngùng, bất lực đảo mắt, con cái nhà này thật là, hai, chuyện lớn như vậy ít nhất cũng phải bàn bạc trước với mẹ, dù mẹ có từ chức đi cùng con lên thủ đô cũng còn hơn bây giờ. Tôi thấy thái độ của mẹ đã dịu đi, cười đứng dậy, cúi xuống ôm lấy gương mặt thanh tú tuyệt trần của mẹ, mẹ từ chức rồi lên thủ đô làm gì? Mỗi ngày ở trong phòng trọ đợi con tan học về nhà sao? Trước khi có khả năng chăm sóc mẹ, con tuyệt đối sẽ không để mẹ phải hy sinh như vậy. Nếu mẹ đã dạy dỗ con ưu tú như vậy, thì xin hãy có chút tin tưởng vào con đi. Dù là Bách Khoa hay Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn, tầm vóc của nền tảng đã ở đó, quan trọng nhất vẫn là có thể tận dụng nền tảng đó đến mức nào. Trước khi quyết định đăng ký vào Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn, con đã có kế hoạch chi tiết cho 4 năm đại học rồi, mẹ cứ yên tâm. Sau này mẹ cứ đi làm bình thường, con đi học, mỗi ngày về nhà sống trong thế giới hai người, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Thực ra mẹ cũng hiểu, dù có không cam tâm đến đâu cũng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Kết quả tuyển sinh đã có, trừ khi tôi với tư cách là Á Khoa toàn vùng đi thi lại một năm nữa, điều đó làm sao có thể. Nhưng trong lòng mẹ vẫn không khỏi có chút khó chịu, thở dài, Dương, không đáng, thật sự không đáng, con vốn có thể có một tương lai tốt hơn, lại vì mẹ mà, mẹ. Tôi dùng sức véo nhẹ hai má mẹ, ngắt lời mẹ, nghiêm túc nói, con hiểu, mẹ yêu con, mong con có một tương lai tốt hơn. Nhưng con cũng yêu mẹ, con chỉ hy vọng có thể cho mẹ một hiện tại tốt hơn. Còn về tương lai, con sẽ cố gắng, tin con đi. Mẹ ngây người nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa thoáng một màn sương, Dương. Tôi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi quyến rũ của mẹ, rồi nhân tiện đè mẹ xuống sofa, buông tay ra, di chuyển đến dây lưng quần ngủ của mẹ, dùng sức kéo một cái liền để lộ cặp mông tròn trịa, vành cao và cái lồn mềm mại, trắng nõn ra ngoài không khí. Mẹ, lúc mẹ tức giận trông đáng yêu lắm, làm tim con cứ đập thình thịch. Tôi thì thầm, rồi ngồi xổm xuống, nâng đôi chân dài của mẹ lên, đưa mặt tới gần. Há miệng ra hôn lên cái lồn mật đang khẽ run rẩy. Đừng, con trai, mẹ chưa tắm. Mẹ rên rỉ một tiếng, vừa ngượng vừa vội muốn ngăn tôi lại. Mẹ mặc bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, phần trên người lọt thỏm vào lưng ghế sofa, hai chân dài đầy đặn cong lên bị tôi nâng giữa không trung, đôi chân nhỏ nhắn, xinh xắn không yên mà co lại. Dây lưng quần ngủ vắt trên cặp đùi tròn trịa, săn chắc, hai tay mẹ ôm lấy đầu tôi. Gạt loạn xạ, gương mặt tuyệt đẹp ửng hồng. Tôi quá hiểu cách đối phó với mẹ, thè lưỡi ra lướt dọc theo khe lồn đã bắt đầu ướt át, sau đó căng lưỡi ra, nhắm thẳng vào cửa lồn mà đâm vào. Chụt chụt, tôi ra sức mút lấy mật dịch ấm nóng, trơn tuột trong lồn mẹ, lưỡi lướt qua thành thịt đầy nếp gấp, mùi vị hơi mặn tanh qua khoang mũi xộc lên não, kích thích tuyến yên tiết ra một lượng lớn hormone, lập tức khiến ngọn lửa dục vọng của tôi bùng cháy. Đôi tay đang gạt loạn xạ của mẹ quả nhiên đã dừng lại, ngược lại còn dùng sức ấn đầu tôi, muốn chiếc lưỡi linh hoạt của tôi đâm sâu hơn, khoang lồn chật hẹp cũng bắt đầu từ từ co bóp, co giật. Nhưng dù đã động tình, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, mẹ vẫn cố gắng dãy giụa, đợi đã, Dương đợi một chút, trường các con đang loạn cả lên rồi, mẹ vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích với cô chủ nhiệm của con, Tôi ra sức đưa lưỡi vào sâu hơn. Trong sự bao bọc tột cùng của thành thịt ướt át, tôi lướt qua lại một lúc này mới có thời gian rút đầu ra trả lời, không cần quan tâm, đợi họ chủ động liên lạc với mẹ là được. Nói xong, tôi lại áp miệng vào cái lồn dính đầy dịch dâm của mẹ, thè lưỡi ra tiếp tục khám phá cái lỗ thịt nóng hổi, bí ẩn. Ngứa quá, con trai ngoan đừng liếm nữa, mẹ muốn cây cặc to của con, không ngoài dự đoán của tôi, mẹ cuối cùng cũng thua trước tình dục. Thở hổn hển gọi tôi mau đến địt mẹ. Tôi đang đứng dậy định vác súng lên nòng thì không ngờ điện thoại của mẹ đột nhiên reo. Vẻ mặt quyến rũ của mẹ khựng lại, cầm điện thoại liếc qua, vội vàng ngồi dậy cảnh cáo tôi, đừng có làm bậy, là hiệu trưởng. Nói xong, mẹ liền bấm nút nhận cuộc gọi, alo, Chào hiệu trưởng ạ. Tôi thì mặc kệ, trực tiếp cởi quần, để lộ cây cạc dữ tợn, nóng hổi, dí thẳng đầu cạc to lớn, tím đỏ vào đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mẹ, nơi đang áp sát vào điện thoại, mặc kệ ánh mắt ngượng ngùng của mẹ, tôi liếc nhìn miệng anh đào của mẹ một cái, rồi lại chuyển sang cái lồn mật đang từ từ co bóp, ướt át. Ý tư đã qua rõ ràng, nếu cái miệng nhỏ ở trên không chịu ăn, thì cái miệng nhỏ ở dưới sẽ phải chịu khổ. À, tôi cũng không biết trước, vừa mới hỏi rõ ràng. Mẹ đối phó với hiệu trưởng, đồng thời liếc tôi một cái, dùng tay kia nắm lấy con cạc thô kệch của tôi, miệng khẽ mở, ngậm lấy đầu cạc đang chọc vào môi. Vâng, đúng vậy, vâng, tôi hiểu. Thằng bé còn nhỏ, sợ tôi một mình ở Sài Gòn cô đơn, tôi cũng đang tức đây. Vâng vâng, đang dạy dỗ nó đây, Mẹ nói là dạy dỗ tôi, nhưng đầu lại cúi xuống, há miệng nuốt thẳng cây cạc vào hơn một nửa, hai cánh môi đỏ bị con cạc thô kệch căng ra hết cỡ. Sau đó hai má hóp lại, ra sức kẹp chặt cây cạc rồi từ từ nhả ra, lại nghiêng mặt xinh đẹp, lè lưỡi ra liếm thân cạc. So với lần đầu tiên dùng miệng vụng về ở phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện, mẹ của bây giờ hoàn toàn có thể được coi là một bậc thầy về bi dây. Vâng, vậy ạ, thầy đợi một chút, tôi hỏi nó. Mẹ rõ ràng cũng đã bị kích thích, vẻ mặt có chút căng thẳng, nhưng phần lớn là vẻ quyến rũ chết người. Mẹ đưa điện thoại cho tôi. Nói, hiệu trưởng muốn nói chuyện với con. Sau khi tôi nhận điện thoại, mẹ không quan tâm nữa, nắm lấy cây cạc to trước mặt, chuyên tâm nuốt ra nhả vào. Lúc này tâm trí tôi hoàn toàn ở trên người mẹ đang vô cùng quyến rũ, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết rắc rối của trường học để có thể địch mẹ một trận ra trò. Tôi nói thẳng vào điện thoại, hiệu trưởng, tôi hiểu ý của nhà trường, nhưng xin mạn phép nói thẳng, các thầy có vẻ vì quá vội vàng mà đã mất đi sự chừng mực. Hiệu trưởng im lặng. Rõ ràng đã bị tôi dọa cho ngây người. Mẹ cũng ngẩn ra, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn tôi, dường như không ngờ tôi lại có thái độ bình tĩnh như vậy với một hiệu trưởng. Tôi túm lấy tóc đuôi ngựa của mẹ, ấn nhẹ một cái. Đầu mẹ không khỏi cúi về phía trước, buộc phải ngậm lại cây cạc đang ở gần, hai bàn tay thon thả cũng vội vàng vịn vào đùi tôi. Mẹ theo phản xạ thúc chiếc cổ thon dài, trắng ngần của mình ra trước sau nuốt, gương mặt tuyệt đẹp lại hơi ngẩng lên. Đôi mắt đào hoa ươn ướt mang theo một tia trách móc nhìn tôi. Tôi cười nhẹ đối mặt với mẹ, vừa hưởng thụ sự bao bọc của khoang miệng ấm áp của mẹ vừa thản nhiên nói, hiệu trưởng, học sinh thi đỗ bách khoa thì mấy trường cấp 3 trọng điểm ở Sài Gòn năm nào cũng có, nhưng học sinh là á khoa toàn vùng mà lại không đi bách khoa thì chưa từng có, thầy và các vị trong hội đồng quản trị chẳng lẽ không hiểu đây là một chiêu PR tốt đến mức nào cho trường cấp 3 số 6 sao? Bên kia điện thoại đang hỏi ý của tôi. Mẹ cũng ngậm cặc ngẩng đầu lên tò mò nhìn tôi. Hiệu trưởng, tôi cho thầy một ý tưởng, thầy cứ việc đề xuất với hội đồng quản trị, đảm bảo sẽ làm hội đồng quản trị hài lòng. Thầy cũng không cần nói là tôi nói cho thầy, chỉ cần đồng ý với tôi hai yêu cầu nhỏ là được. Thầy nghĩ kỹ xem, trường đại học nào trong nước mà tôi không được tùy ý chọn ngành. Tôi tuy làm giảm tỷ lệ đỗ bách khoa, nhưng thành tích không thể làm giả được, ai dám nói trường cấp 3 số 6 không đào tạo ra một thủ khoa Sài Gòn. Á khoa toàn vùng. Thứ hạng của tôi chính là minh chứng cho thực lực giảng dạy của trường, có đi bách khoa hay không thì đã sao. Vậy tại sao tôi lại không đi bách khoa? Vì bố tôi gặp tai nạn qua đời, tôi phải ở lại Sài Gòn chăm sóc mẹ, chính là trường cấp 3 số 6 đã giáo dục tôi thành một học sinh ưu tú phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Thầy nghĩ xem, việc tăng thêm vài phần trăm tỷ lệ đỗ bách khoa và việc tuyên truyền, xây dựng một tấm gương tích cực như tôi. Cái nào sẽ giúp ích cho hình ảnh của trường hơn? Sau khi tôi nói xong, bên kia điện thoại có vẻ rất phấn khích, còn đôi mắt hoa đào ươn ướt của mẹ thì đột nhiên trở nên mơ màng, trong ánh mắt ngập tràn xuân tình lại mang theo một tia ngưỡng mộ, như thể đang nhìn một thần tượng mà mẹ sùng bái. Tôi không nhịn được buông tóc đuôi ngựa của mẹ ra, từ trên cao nhìn xuống mẹ, tay vuốt ve gò má mịn màng của mẹ, như đang sủng ái một vật cấm thuộc về riêng mình. Mẹ thì biến thành một con mèo nhỏ. Theo sự di chuyển của tay tôi mà thoải mái ngẩng mặt xinh đẹp, nheo mắt lại, miệng anh đào dịu dàng hết mực tiếp tục nuốt chừng cây cạc của tôi, như đang nịnh nọt phục vụ chủ nhân của mình. Hơi thở của tôi có chút dồn dập, tôi cố gắng kìm nén ngọn lửa dục vọng sắp bùng nổ, tiếp tục nói, hiệu trưởng, làm thế nào để xây dựng hình mẫu, tuyên truyền hình ảnh nhà trường thì tôi không rành, tin rằng thầy tự có quyết định. Yêu cầu của tôi cũng rất đơn giản, đầu tiên là kiểm soát phạm vi tuyên truyền. Trường cấp 3 số 6 dù sao cũng chỉ là trường cấp 3, nguồn học sinh phần lớn đến từ Sài Gòn, nhiều nhất là lan ra vài thành phố lân cận, tôi không muốn làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết, lỡ lên top tìm kiếm thì phiền lắm. Thứ hai là không tiết lộ ảnh của tôi và mẹ tôi, hai yêu cầu này nói trắng ra cũng là một ý, đừng làm phiền cuộc sống yên tĩnh của hai mẹ con tôi. Mẹ đột nhiên vòng hai tay ra sau lưng tôi, ôm lấy eo tôi, nhanh chóng nuốt ra nhà vào, tóc đuôi ngựa sau gáy cũng theo động tác của mẹ mà không ngừng lắc lư. Khó khăn của thầy tôi đương nhiên hiểu, những người khác dù có công khai ảnh hưởng cũng có hạn, tôi cũng không đến mức vì thế mà trách nhà trường. Chỉ cần hội đồng quản trị bên đó kìm hãm dư luận một chút, cố gắng kiểm soát phạm vi tuyên truyền lần này trong nội bộ Sài Gòn, tôi có thể đồng ý với các vị không xem trước bản thảo tuyên truyền, mà các vị phát huy. Tôi không phải tự cao, lỡ như dư luận thật sự bùng nổ, tôi sẽ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đến lúc đó đối mặt với phỏng vấn, nói gì hay không nói gì hoàn toàn tùy tâm trạng của tôi, cho nên thầy nhất định phải để hội đồng quản trị bên đó hiểu rõ lợi hại. Nói không khách sáo, tôi đã tốt nghiệp rồi, muốn đi trường đại học nào trường cấp 3 số 6 cũng không quản được. Sở dĩ đồng ý giúp nhà trường tuyên truyền cũng là nể mặt mẹ tôi, bà dù sao cũng còn phải tiếp tục làm việc ở trường. Tình hình nhà tôi thầy cũng hiểu, sau này còn phải phiền thầy chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn, tôi làm con trai vô cùng cảm kích. Được, vậy thầy cứ bận, chào thầy. Ngay khi cúp điện thoại, mẹ liền đột ngột nhả cặc ra, lao vào người tôi, giọng ngọt ngào nói, Dương, vừa nãy con trông thật bình tĩnh, thật thản nhiên, mẹ thích lắm. Tôi dùng hai tay ôm lấy đùi mẹ, trực tiếp bế mẹ lên, treo trên người, trêu chọc cô Duyên, bị người đàn ông của cô mê hoặc rồi à. Mẹ ôm lấy cổ tôi, đầu vùi vào cổ tôi, miệng không ngừng hôn hít, cọ sát vào da tôi, rên rỉ, Kỳ Duyên chính là bị anh mê hoặc rồi, thật sự yêu chết anh rồi. Chồng ơi, mau chiếm lấy Kỳ Duyên đi, vợ Kỳ Duyên rất muốn được chồng nhỏ địt. Chồng nhỏ, chồng có lớn không em còn không biết sao. Tôi cười gian một tiếng, cúi xuống đè mẹ lên sofa, nắm lấy cây cặc nổi đầy gân xanh, hung hăng đút vào cái lỗ thịt ướt át đã tràn trề mật dịch của mẹ. Không cần do dự gì nữa, máy dập trực tiếp bật chế độ cao nhất. Bạch, bạch, bạch, chồng lớn quá, em gái Kỳ Duyên yêu nhất là cây cặc to của anh, chồng con nhanh nữa lên, địt vợ của anh đi, địt chết em đi. Sự xuất hiện của video ngắn đã sinh ra một ngành nghề mới, gọi là tự truyền thông. Họ ngoài việc theo đuổi những chủ đề nóng hổi ra thì không còn mục tiêu nào khác, thậm chí có thể vì để tạo ra chủ đề nóng mà cố tình bóp méo sự thật, làm gia tăng mâu thuẫn. Đề nghị của tôi đã giúp hiệu trưởng dễ dàng thuyết phục được hội đồng quản trị, yêu cầu kiểm soát dư luận cũng không có gì phải bàn cãi. Dù sao thì đứng trên góc độ thu hút học sinh, các thành viên hội đồng quản trị chắc chắn hy vọng trọng tâm của lần tuyên truyền này là ở trường cấp 3 số 6 chứ không phải ở tôi. Yêu cầu của cả hai bên có thể nói là không ảnh hưởng đến nhau, đôi bên cùng có lợi. Nhưng hai ngày nay đã có không ít bạn cùng lớp nhắn tin nói có người đang tìm họ để hỏi thăm về tôi. Thậm chí thỉnh thoảng tôi và mẹ ra ngoài cũng phát hiện ở ngoài khu chung cư có vài kẻ trông lén lút. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là những người làm trong ngành tự truyền thông nghe được tin tức nên đã bắt đầu hành động. Độ nóng lớn nhất của kỳ thi đại học nằm ở hai thời điểm là công bố đề thi và công bố điểm. Bây giờ đã có xu hướng giảm xuống, những kẻ này ảo tưởng có thể kiếm chắc được lượt xem cuối cùng từ tôi, làm sao tôi có thể để họ được như ý. Tôi bàn với mẹ quyết định nhân lúc có bằng lái thì mua một chiếc xe, hai mẹ con cứ thế tự lái xe đi du lịch các thành phố khác chơi mười mấy ngày, vừa hay cũng tránh được kế hoạch tuyên truyền của trường, tránh bão đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về. Tuy nhiên, điều bất lực nhất trong cuộc sống chính là bạn không bao giờ biết được ngày mai và tai nạn, cái nào sẽ đến trước. Một cuộc điện thoại bất ngờ của Ngọc Tuyền lại một lần nữa triệu tập tôi và mẹ đến Tây Ninh. Trong suốt một năm nay, Ngọc Tuyền thực ra vẫn luôn giữ liên lạc với tôi, thỉnh thoảng hỏi vài câu hỏi toán lý hóa, thỉnh thoảng quan tâm đến cuộc sống của tôi, thỉnh thoảng tâm sự về những phiền muộn của em ấy. Về cơ bản đều là em ấy chủ động tìm tôi, nhưng sau khi qua Tết đến học kỳ 2 lớp 12 thì tần suất nhắn tin ngày càng ít đi. Tôi tưởng em ấy bận ôn thi nên cũng không để ý. Cho nên khi em ấy dùng giọng khóc mệt mỏi bảo tôi và mẹ đến Tây Ninh để từ biệt dì Hiền, tôi đã hoàn toàn ngây người. Ung thư phổi, giai đoạn cuối, phát hiện từ tháng 4. Sau khi tôi nói sơ qua tình hình hỏi được từ Ngọc Tuyền cho mẹ, mẹ cũng ngây người. Như thể kịch bản được tái hiện, mẹ vội vàng đặt vé máy bay, không kịp thay quần áo, không thèm thu dọn hành lý, kéo tôi thẳng tiến đến Tây Ninh. 4 tiếng sau, tại Bệnh viện Nhân dân số 2 Tây Ninh, khu nội trú ung bướu. Tôi và mẹ hoảng hốt chạy vào phòng bệnh, điều đầu tiên đập vào mắt là Ngọc Tuyền tiều tụy không thể tả. Em ấy ngồi cạnh giường, mặt hướng ra cửa phòng, thấy chúng tôi liền lập tức đứng dậy, theo phản xạ muốn cười chào, kết quả lời chưa kịp nói, khóe miệng đã trễ xuống, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Anh, cô Duyên, hu hu, tôi chuyển ánh mắt sang giường bệnh, cả người lập tức như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Chương 36. Phần 36 đón Ngọc Tuyền về sống cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời thực tôi nhìn thấy một người bị khối u hành hạ, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình. Năm ngoái khi gặp dì Hiền, tuy dì vì cuộc sống vất vả trước đây mà trông có phần già đi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đặc biệt với tư cách là một huấn luyện viên thể hình, thể trạng của dì còn khỏe mạnh hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Nhưng bây giờ, tóc đã bị cạo trọc, mặt gầy đến biến dạng, thân thể yếu ớt lún sâu vào giường bệnh, cả người như thu nhỏ lại một vòng. Thật lòng mà nói, ngoài nỗi buồn ra, tôi còn cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Sinh mệnh trước mắt này, tuy là đồng loại nhưng chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ biết một người sống sờ sờ lại có thể trở nên như thế này. Hiền! Mẹ tôi gào khóc lao tới, nắm chặt lấy bàn tay gầy như que củi của dì Hiền mà khóc không thành tiếng. Tôi không nỡ nhìn mẹ đau buồn như vậy, nghe mẹ khóc, tôi cũng không kìm được nước mắt. Thế là tôi bước tới, kéo Ngọc Tuyền, người cũng đang che miệng nức nở, rời khỏi phòng bệnh. Bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng chất vấn vừa tức giận vừa đau buồn của mẹ. Tôi nhìn Ngọc Tuyền đang cúi đầu đứng trước mặt, im lặng khóc, cũng chất vấn, xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không nói cho anh biết sớm hơn. Ngọc Tuyền dùng mu bàn tay không ngừng lau những giọt nước mắt không thể nào lau hết, nghẹn ngào nói, mẹ em không cho nói. Tôi lặng lẽ thở dài, với tính cách mạnh mẽ và độc lập của dì Hiền, việc đưa ra quyết định này cũng không khó hiểu. Nếu là những căn bệnh phiền phức khác nhưng có thể chữa trị, có lẽ dì sẽ liên lạc với mẹ, thậm chí chủ động nhờ mẹ giúp đỡ. Nhưng với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối không thể chữa khỏi này, nói cho bạn bè, người thân biết ngoài việc thêm phiền não, đau buồn ra thì có ích gì. Tôi nhìn thân hình yếu đuối của Ngọc Tuyền đang bị bao trùm bởi sự hoảng sợ và đau buồn, nhớ lại cuộc đời không mấy hạnh phúc của cô bé hướng nội, rụt rè này, trong lòng dâng lên một nỗi thương cảm, bất lực nói, Ngọc Tuyền, hai mẹ con em thật là, hai, một người bị ung thư, một người sắp thi đại học, nửa năm nay hai mẹ con đã chống chọi như thế nào. Dì Hiền không cho em nói với người ngoài, nhưng em có thể nói với anh mà, anh đâu phải người ngoài, anh là anh của em. Oa, lời tôi vừa dứt, Ngọc Tuyền liền lao vào lòng tôi, oà khóc nức nở, anh, em sợ lắm, không có mẹ sau này em phải làm sao đây anh ơi. Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Ngọc Tuyền, vỗ vai em ấy, nghiêm túc nói, đừng sợ, em đã gọi anh một tiếng anh, sau này anh sẽ chăm sóc cho em. Oa, anh Sơn Dương, tim em đau quá, thật sự khó chịu lắm. Ngọc Tuyền khóc càng lúc càng dữ dội, tôi không nói nhiều. Nỗi đau khổ khi người thân ra đi mãi mãi, người ngoài không thể nào đồng cảm được. Tôi chỉ lặng lẽ ôm Ngọc Tuyền, từ hành động em ấy gọi tôi trước rồi mới gọi mẹ khi vừa vào phòng bệnh, tôi có thể cảm nhận được vị trí của mình trong lòng em ấy. Cô bé này từ nhỏ đã không được cảm nhận tình thương của cha, bây giờ lại sắp mất đi tình thương của mẹ, có lẽ người anh trai mà em ấy quen biết chưa lâu này bây giờ thực sự là chỗ dựa duy nhất cho tâm hồn mỏng manh của em ấy. Một chút xa lạ và e dè sau một năm không gặp đã hoàn toàn tan biến theo cái ôm. Thực ra, có thêm một cô em gái cũng tốt. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, tôi siết nhẹ cánh tay, ôm cô bé đang đau khổ tột cùng trong lòng chặt hơn một chút. Mười mấy phút sau, mẹ tôi với đôi mắt hoa đào hơi sưng đỏ bước ra. Mẹ đến trước mặt Ngọc Tuyền, ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng nói với tôi, vào đi, dì Hiền có chuyện muốn nói với con. Lòng tôi có chút nghi hoặc. Nhưng cũng không hỏi nhiều, quay người bước vào phòng bệnh, từ từ đến gần giường bệnh, nhìn người phụ nữ trước mắt gầy gò, tiểu tụy, bị bệnh tật hành hạ đến không còn ra hình người. Dì à? Sơn Dương, dì làm con sợ rồi phải không? Không ạ, chỉ là không ngờ dì lại thành ra thế này, lẽ ra dì nên nói cho mẹ con biết sớm hơn. Nói với ai cũng vô dụng, đây là số mệnh của dì rồi. Sơn Dương, con đứng lại gần đây một chút, giọng dì Hiền rất nhỏ. Mỗi một âm tiết phát ra dường như đều phải dốc hết sức lực. Dì run rẩy đưa cánh tay gầy như que che ra, tôi vội vàng bước tới nắm lấy tay dì. Đây là một bàn tay sờ vào không hề dễ chịu, vì thịt đã không còn, chỉ còn lại xương cứng, được bao bọc bởi lớp da khô ráp, nhăn nheo vì sụt cân quá nhanh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm. Tôi không khỏi nhớ lại khoảng thời gian năm ngoái dì Hiền dẫn chúng tôi đi tham quan Tây Ninh, chút sợ hãi trong lòng lập tức tan biến, chỉ còn lại một nỗi buồn và sự không nỡ khó tả. Sơn Dương, những lời tiếp theo của dì có lẽ hơi quá đáng, nhưng dì thực sự không còn cách nào khác. Trong đôi mắt mờ đục, yếu ớt của dì hiền lóe lên một tia hy vọng, giọng điệu có chút khẩn cầu, con bé Ngọc Tuyền này số khổ quá, tính cách lại nhút nhát, hướng nội, nếu không sắp xếp ổn thỏa cho nó, dì chết không nhắm mắt. Tôi vội vàng nắm chặt tay dì hiền, dì đừng nói vậy. Sơn Dương, dì không còn nhiều thời gian nữa, nghe dì nói hết đã. Con rất ưu tú, sau này không lo không tìm được đối tượng, dì biết Ngọc Tuyền không xứng với con, cũng sẽ không ép buộc dì. Nhưng dì có thể thấy nó rất thích con, thậm chí có chút sùng bái con. Dì chỉ hy vọng sau này con đừng làm tổn thương nó, càng hy vọng con có thể bảo vệ nó thật tốt, dù chỉ với tư cách là một người anh trai, dì cũng mãn nguyện rồi. Đây có phải là cái gọi là gửi gắm con côi không? Tình mẫu tử và lời cầu xin vô cùng mãnh liệt mà dì hiền bộc phát ra lúc sắp mất đã khiến tôi đột nhiên hiểu ra tại sao Gia Cát Lượng sau khi Lưu Bị qua đời lại dốc hết tâm sức phó tá Lưu Thiện, thậm chí còn viết ra Xuất Sư Biểu, một áng văn thiên cổ mãi về sau này của Trung Quốc. Chú thích bởi Cửu Long Di Quan, Xuất Sư Biểu là một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng và có giá trị lịch sử sâu sắc của Trung Quốc, được viết bởi Gia Cát Lượng, thừa tướng nước Thục Hán trong thời kỳ Tam Quốc. Tên gọi này có nghĩa là bản biểu dâng trước khi xuất quân, hoặc bản tấu trình trước khi ra trận. Xuất Sư Biểu được đánh giá cao vì giá trị chính trị và quân sự nó thể hiện tư tưởng chính trị, chiến lược quân sự của Gia Cát Lượng, cũng như tình hình chính trị xã hội của Thục Hán trong giai đoạn đó. Giá trị văn học lời lẽ trong bản biểu vô cùng chân thành, thống thiết, lập luận sắc bén, thể hiện tấm lòng trung quân ái quốc của Gia Cát Lượng. Đây là một tác phẩm mẫu mực về thể loại tấu sớ, có ảnh hưởng sâu sắc đến văn học cổ điển Trung Quốc. Giá trị đạo đức, Xuất Sư Biểu, là biểu tượng cho lòng trung thành, sự tận tụy và tinh thần, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, của Gia Cát Lượng, một hình mẫu của bậc quân sư tài ba và đức độ. Sự tin tưởng khi một người sắp chết phó thác ruột thịt của mình cho bạn quả thực quá nặng nề, nặng đến mức một khi đã đồng ý, thì phải dốc hết sức lực cả đời để thực hiện lời hứa. Nếu bội tín, lương tâm chắc chắn sẽ không bao giờ được yên ổn. Tôi đột nhiên cảm thấy trên vai mình như có thêm một phần trách nhiệm nặng trĩu, hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, dì hiền, con hứa với dì, nói được làm được. Tốt, tốt, dì tuyệt đối tin tưởng con, gọi Ngọc Tuyền vào đi. Trên gương mặt tái nhợt, vàng vọt của dì hiền ửng lên một chút sức sống, khóe miệng cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Sau khi Ngọc Tuyền trở lại phòng bệnh, tôi và mẹ đứng tựa vào tường hành lang. Tâm trạng mẹ rất sa sút, thỉnh thoảng lại sụt sịt mũi, lau nước mắt. Tôi cũng không biết phải an ủi thế nào, đành phải nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của mẹ đang buông thõng. Tuy chúng tôi đều biết dì hiền không còn nhiều thời gian nữa, nhưng hoàn toàn không ngờ rằng vừa gặp mặt chưa đầy một tiếng đồng hồ đã phải đối mặt với sự sinh ly tử biệt bất lực nhất trên đời. Ngọc Tuyền mới vào được khoảng 5 phút, một tiếng kêu bi thương như cuốc kêu ra máu đột nhiên vang lên trong phòng bệnh, truyền khắp hành lang khu bệnh. Mẹ! Tôi và mẹ kinh ngạc nhìn nhau, rồi vội vàng chạy vào, cuộc đời đôi khi thật giống như một vòng luân hồi. Năm ngoái, dì hiền đã ở bên cạnh tôi và mẹ để lo hậu sự cho bố. Năm nay, tôi và mẹ lại ở bên cạnh Ngọc Tuyền để lo hậu sự cho dì hiền. Dì hiền chắc chắn là một người phụ nữ mạnh mẽ, dù dì không có sự nghiệp gì đáng nể, nhưng nội tâm lại vô cùng kiên cường. Triệu chứng của ung thư phổi xuất hiện từ rất sớm, nhưng cơ thể dì trước giờ vẫn khỏe mạnh. Chỉ nghĩ là mình hút thuốc nhiều. Đến giữa tháng tư ho ra máu mới phát hiện có chuyện không ổn. Sau khi làm kiểm tra xác nhận ung thư giai đoạn cuối, dì đã giấu tất cả mọi người, kể cả Ngọc Tuyền. Trong thời gian này, dì đã lên kế hoạch cho hậu sự của mình một cách vô cùng bình tĩnh. Nghỉ việc, giao bán nhà, đợi đến đầu tháng 6 sau khi thi đại học kết thúc thì bán hết tài sản ở Tây Ninh. Sau đó nói thật với Ngọc Tuyền, hai mẹ con cùng nhau nhập viện. Dì bảo Ngọc Tuyền nhận mẹ tôi làm mẹ nuôi, còn đăng ký cho em ấy vào Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn, thậm chí còn dặn Ngọc Tuyền tìm cách gả cho tôi. Đến khi cảm thấy ngày của mình sắp hết, dì mới cho phép Ngọc Tuyền thông báo cho chúng tôi. Đối mặt với người bạn thân sắp lìa đời, mẹ tôi làm sao có thể từ chối sự sắp đặt của dì. Kiểu tấn công bất ngờ, ép cung này trông có vẻ rất ích kỷ, nhưng đó lại là lựa chọn mà một người mẹ không còn cách nào khác buộc phải làm. 4 ngày sau, chuyến bay từ Tây Ninh thẳng đến Sài Gòn hạ cánh an toàn. Tôi và mẹ dẫn theo Ngọc Tuyền tiều tụy đi lấy hành lý. Tôi lại có cảm giác cuộc đời như một vòng luân hồi. Năm ngoái, Khi tôi và mẹ lần thứ hai từ Tây Ninh trở về Sài Gòn, chúng tôi mang theo một tấm thẻ ngân hàng có 3.5 tỷ tiền bồi thường và cho cốt của bố. Năm nay, tôi và mẹ lần thứ ba từ Tây Ninh trở về Sài Gòn, mang theo một tấm thẻ ngân hàng có 2 tỷ và cho cốt của dì Hiền. Khu chung cư cũ ở Tây Ninh đó không lo không có người mua, căn nhà bán được hơn 2 tỷ chi phí điều trị ở bệnh viện, cộng với việc bán các thứ lặt vặt khác, còn lại 2 tỷ. Mẹ tôi nhất quyết mang cho cốt của dì Hiền về Sài Gòn, dù phải tốn không ít tiền để mua một khu mộ. Trước đó, khi máy bay rời sân bay Tây Ninh, mẹ đã nói với tôi một câu chắc nịch, mẹ nói rằng mẹ bây giờ rất ghét Tây Ninh, cả đời này sẽ không bao giờ quay lại. Về nhà, Ngọc Tuyền tạm thời ngủ cùng mẹ trong phòng ngủ chính. Chúng tôi mất vài ngày để dọn dẹp phòng làm việc của bố, đặt một chiếc giường đơn vào đó, sau này đây sẽ là ổ của tôi, còn phòng cũ của tôi đương nhiên để lại cho Ngọc Tuyền, thành viên mới của gia đình. Ngọc Tuyền không chịu, nhất quyết đòi ngủ ở phòng làm việc, kết quả đương nhiên là bị tôi và mẹ hợp sức trấn áp, ngoan ngoãn nghe theo. Cô bé này ở đâu cũng tốt, xinh xắn đáng yêu, tính cách ngoan ngoãn hiểu chuyện. Còn về vóc dáng, ở chung rồi buổi tối thay đồ ngủ tôi mới phát hiện em ấy cùng gu với mẹ, bình thường toàn mặc đồ thể thao rộng rãi, thực ra là hàng thật giá thật. Đặc biệt là em ấy thấp hơn mẹ một cái đầu, đứng cạnh tôi cao 1m83 lại càng có vẻ mảnh mai, tôi thấy em ấy còn hợp với bộ đồ hầu gái tất trắng đó hơn cả mẹ. Thật không trách tôi suy nghĩ lung tung, con bé này ngoan đến mức hơi quá đáng, dù ngày hay đêm đều như cái đuôi, hoặc là theo tôi ra ngoài làm quen môi trường xung quanh, hoặc là theo mẹ đi chợ mua đồ ăn, xách đồ. Ở nhà thì thật sự coi mình như người hầu, thấy có việc là trực chờ giúp đỡ, bảo em ấy nghỉ ngơi còn không chịu, ép quá thì mắt rưng rưng, khiến tôi rất cạn lời. Dì Hiền mất tôi tuy buồn, nhưng cũng không đến mức mấy ngày rồi mà chưa nguôi ngoai. Hơn một tuần không thân mật với mẹ, tôi suýt nữa thì tự mình nghẹt thở chết, nhưng có cái đuôi Ngọc Tuyền ở đó lại hoàn toàn không tìm được chút cơ hội nào để ở riêng với mẹ. Tôi suy đi nghĩ lại, muốn có không gian riêng hai người chắc trước khi khai giảng là hết hy vọng rồi. Hơn nữa, Ngọc Tuyền cứ mãi rụt rè với chúng tôi như vậy cũng không phải là cách. Tôi bèn bàn với mẹ, nhân lúc còn mười mấy ngày nghỉ, khởi động lại kế hoạch du lịch tự lái, một là để cho Ngọc Tuyền giải khuây, hai là cũng để em ấy hòa nhập với chúng tôi nhanh hơn, không còn sống một cách quá cẩn trọng nữa. Ngày hôm sau khi quyết định, tôi liền dẫn theo hai mỹ nhân ra ngoài. Hai cô nàng này, một người như hoa hồng đỏ, lạnh lùng cao quý, một người như hoa lan, e ấp trong sáng, cùng nhau đi trên con phố đông đúc, không biết đã thu hút bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ. Tất nhiên, đối tượng ngưỡng mộ chủ yếu là tôi, người đi cùng bên cạnh. Xã hội phát triển, thời đại tiến bộ, trước khi thi bằng lái xe, tôi đã tìm hiểu kỹ thị trường ô tô hiện nay. Xét đến nhu cầu đi lại ngắn giữa trường và nhà sau này, sau khi được sự đồng ý của mẹ và Ngọc Tuyền bày tỏ không tham gia quyết định, tôi đã đặt một chiếc ô tô điện sản xuất trong nước, giá hơn 1 tỷ. Vì muốn đi du lịch tự lái trước khi khai giảng, tôi đã chọn xe có sẵn, 3 ngày lấy xe, 2 ngày làm xong mọi thủ tục, tối đó mua sắm đồ ăn thức uống, dọn dẹp hành lý, ngày hôm sau trực tiếp xuất phát. Vì mới có bằng lái nên không thể lên cao tốc, chúng tôi đặt điểm đến là vài thành phố lân cận, đi dọc theo quốc lộ, vui vẻ cười nói, du ngoạn. Dưới sự khuyên giải, động viên không ngừng của tôi và mẹ, Ngọc Tuyền cũng đã giấu nỗi buồn vào lòng, dần dần trở nên tự nhiên hơn. Tuy vẫn còn dễ ngượng ngùng, ít nói, nhưng thỉnh thoảng một tiếng, mẹ, cũng làm mẹ tôi cười tâu toét, không ngừng cảm thán có con gái thật tốt. Nếu không phải em ấy cũng gọi tôi là, anh, tôi nghĩ mình chắc chắn sẽ ghen tị với em ấy. Thoải mái đi chơi hơn 10 ngày, ngày 2 tháng 9, tôi chở mẹ và Ngọc Tuyền về nhà. Nói chung, trải nghiệm của chuyến du lịch tự lái này gần như hoàn hảo. Nếu không phải tôi phải thuê phòng riêng để ngủ thì đã thực sự hoàn hảo rồi. Tôi cũng đã lén nhắn tin cho mẹ, bảo mẹ đợi Ngọc Tuyền ngủ rồi lén đến tìm tôi, nhưng mẹ không lần nào đồng ý, dường như tâm trí thực sự đã đặt hết vào cô con gái mới nhận này. Ngày mai là ngày nhập học của sinh viên mới trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn. Mẹ tôi đã xin nghỉ phép 3 ngày từ cuối tháng 8. Hiệu quả của việc tuyên truyền tuyển sinh dùng tôi làm mồi nhử chắc chắn rất tốt. Cộng với việc mẹ bình thường rất ít khi xin nghỉ, nên nhà trường đã duyệt rất nhanh. Mẹ giúp tôi và Ngọc Tuyền dọn dẹp những vật dụng cần thiết, sau đó giục chúng tôi đi tắm rửa, đi ngủ sớm. Khi tôi từ nhà vệ sinh ra chuẩn bị về phòng, ánh mắt tôi nhìn mẹ như một người vợ bị chồng lạnh nhạt nửa đời người. Mẹ thì cười tủm tỉm không nói gì, có vẻ rất thích thú khi thấy bộ dạng đói khát, thèm muốn của tôi. Đêm khuya, Tôi trằn trọc trên chiếc giường đơn nhỏ trong phòng làm việc, không thể ngủ được. Tôi tính toán ngày mai sau khi ổn định cho Ngọc Tuyền, để em ấy ngoan ngoãn ở ký túc xá làm quen với cuộc sống tập thể, tôi sẽ về nhà dạy dỗ mẹ một trận, để mẹ hiểu một người đàn ông đã nhịn 20 mấy ngày đáng sợ đến mức nào. Khi tôi đang thầm sắp xếp các tư thế cho trận, dạy dỗ, mẹ ngày mai, cả người nóng ran, thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Tôi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mẹ đang mặc một chiếc váy ngủ dài màu xanh nhạt, vịn vào tay nắm cửa, nghiêng đầu nhìn tôi với nụ cười như không cười. Tôi giật mình ngồi dậy khỏi giường, vừa định mở miệng, mẹ đã vội đưa ngón trỏ thon dài, trắng ngần lên miệng ra dấu im lặng, rồi quay đầu nhìn ra phòng khách, lúc này mới rón rén bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa, khóa lại. Ngọc Tuyền ngủ rồi à? Ừm. Mẹ khẽ gật đầu, tiến lại gần tôi, gương mặt thanh tú tuyệt trần dâng lên một luồng xuân tình. Tôi uất ức bĩu môi, mẹ muốn rồi à? Mẫu hậu đại nhân, mẹ không nhịn được thì đến tìm con suốt thời gian này sắp nghẹt thở chết rồi, cũng không thấy mẹ ra tay từ bi giúp đỡ gì cả. Mẹ không nói gì, trực tiếp cởi giày lên giường, một đôi tay thon thả ấn lên ngực tôi, đẩy tôi ngã xuống, sau đó cởi quần tôi, quỳ giữa hai chân đang mở rộng của tôi. Chồng đừng giận mà, không phải mấy ngày nay mẹ bận xem xét vợ tương lai cho chồng sao? Mẹ nũng nịu, chớp chớp đôi mắt đào hoa ươn ướt, liếc tôi một cái đầy quyến rũ, rồi cúi đầu, há miệng ngậm lấy cây cạc đang ngẩng cao đầu của tôi. Xì! Tôi không nhịn được rên lên vì sung sướng. Kể từ khi đến Tây Ninh, đây là đãi ngộ mà tôi đã không được hưởng suốt hơn 20 ngày rồi. Mẹ cúi người quỳ trên háng tôi, để lộ những đường cong hoàn mỹ của phần trên cơ thể. Tóc đôi ngựa sau gáy theo động tác nuốt ra nhả vào mà lắc lư. Mẹ ra sức mút một lúc, rồi nhả cạc ra, hai tay nhỏ nắm lấy thân gậy nổi đầy gân xanh, dùng đôi môi đỏ mọng quyến rũ hôn lên đầu cạc to như trứng bồ câu một cái, mua, mẹ yêu nhất là bảo bối to của con trai ngoan. Tôi không vui nói, gọi là chồng. Mẹ liếc tôi một cái, hừ mũi, sau này anh là chồng của người khác rồi, em không gọi đâu. Tôi nhớ lại lời mẹ vừa nói, nhíu mày, mẹ thật sự định để con ở bên Ngọc Tuyền à? Chứ sao nữa, không lẽ cả đời không kết hôn? Mẹ thở dài, thè chiếc lưỡi mềm mại ra liếm láp cây cạc của tôi. Lúc này, cảnh tượng trong phòng làm việc vừa dâm đãng vừa kỳ lạ. Con trai như một ông hoàng nằm ngửa trên giường, mẹ thì như một nữ tỳ quỳ giữa hai chân con trai liếm láp cạc của con. Hai mẹ con làm những việc trái với luân thường đạo lý, đồng thời lại như một cặp vợ chồng già nói chuyện phiếm trong nhà. Không kết hôn thì có sao? Cả đời này con chỉ yêu mẹ thôi. Con thừa nhận là có chút thích Ngọc Tuyền, nhưng thật sự chỉ coi em ấy như em gái. Dương ngốc, bố con mất rồi, hai mẹ con chúng ta dù có sống cùng nhau cả đời cũng không ai nói gì. Nhưng nếu con không kết hôn, không lập gia đình, thì đó là không bình thường, khó tránh khỏi bị người ta đàm tiếu. Mẹ yên tâm đi, con đã lên kế hoạch cả rồi, đợi đủ tiền chúng ta sẽ rời khỏi Sài Gòn, chuyển đến một nơi không ai biết mà sống. Chuyển đi đâu thì mẹ vẫn là mẹ của con. Kỳ duyên, mẹ cũng là vợ của con. Thằng quỷ, nói nhỏ thôi, lại làm Ngọc Tuyền thức giấc bây giờ. Mẹ ngẩng đầu lườm tôi một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục nuốt ra nhả vào, mút mát cây cặc, có vẻ rất thích thú. Sau khi tận tình liếm láp một lúc, mẹ mặt đầy vẻ quyến rũ đứng dậy, vừa cởi quần ngủ vừa cảnh cáo tôi, em hầu hạ anh cả buổi rồi đấy nhé, lát nữa ngoan ngoãn nằm yên để em tự cử động. Anh như con bê con ấy, anh mà cử động là em không nhịn được mà kêu lên mất. Được được, mẹ tự cử động, con đảm bảo sẽ ngoan ngoãn. Tôi gật đầu lia lịa, mắt không chấp nhìn mẹ, chỉ thấy mẹ trần truồng với đôi chân dài trắng nón, đứng ở vị trí bụng dưới của tôi như một nữ hoàng, gương mặt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ quyến rũ, đôi mắt hoa đào ươn ướt, sáng ngời nhìn tôi. Sau đó mẹ cúi người xuống, quỳ hai cẳng chân thẳng tắp lên giường, một tay vịn vào hông tôi. Một tay nắm lấy con cặc nóng hổi, thô dài, hạ eo, vểnh mông, dựa vào kinh nghiệm ngày càng phong phú, một lần đã khớp hoàn hảo cái lồn láng ướt sũng với đầu cặc to lớn, sau đó từ từ ngồi lên xương mu của tôi. Hừm, mẹ phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào bị kìm nén hết mức. Tôi cũng không chịu nổi sự sung sướng mà cảm thán, xì, mẹ, cái lồn nhỏ của mẹ khít quá. Mẹ không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu thúc đẩy vòng eo mềm mại không xương của mình. Chủ động trêu đùa cây cậy thịt đã lấp đầy khoang lồn, đồng thời liếc tôi một cái đầy phong tình, con yêu có thích mẹ khít như thế này không? Thích, con thích lắm. Mẹ thấy bộ dạng mê mẩn của tôi, đột nhiên nở một nụ cười dâm đãng, cúi người xuống ngậm lấy đầu vú tôi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Cảm giác tê dại khiến tôi nổi da gà, khoái cảm vô biên sộc thẳng lên não, mẹ, mẹ giỏi quá, con trai yêu chết mẹ mất. Tần suất thúc đẩy trước sau của mẹ dần dần tăng lên, miệng thơm rời khỏi đầu vú đã bị kích thích đến cứng ngắc, chuyển sang ngậm cái còn lại, nũng nịu, từ bây giờ không được gọi mẹ là mẹ nữa. Kỳ Duyên, em gái Kỳ Duyên, nhanh nữa lên, không thì anh chủ động địt em bây giờ đấy nhé. Thân thể mẹ khẽ run lên, vội vàng ngẩng đầu, hai tay chống lên ngực tôi, từ từ thế quỷ chuyển sang ngồi xổm, bắt đầu lên xuống nhanh chóng. Bạch, bạch, bạch, cái lồn láng tràn trề dịch dâm và xương mu của tôi không ngừng chạm vào nhau rồi tách ra, phát ra những tiếng va chạm trầm đục. Mẹ mặt đỏ bừng, đôi mắt đào hoa ươn ướt có chút mơ màng, chồng, như thế này có hài lòng không? Tôi cười gian, không hài lòng lắm. Mẹ dùng răng khẽ cắn môi dưới, mắt nhìn thẳng vào tôi, tốc độ nhấp mông lại nhanh hơn một chút. Bạch, bạch, bạch, hừm, chồng ơi, Kỳ Duyên chỉ có thể nhanh đến thế thôi. Vậy thì phải làm sao? Hay là để chồng làm nhé? Ưm, không được, chồng hư, chồng nhỏ, chồng yêu. Mẹ ngọt ngào gọi, hai tay chống trên ngực tôi ngày càng nặng, tốc độ nuốt ra nhà vào của cái lồn cũng ngày càng nhanh. Chồng, anh thích Kỳ Duyên hay thích Ngọc Tuyền? Câu hỏi quái quỷ gì vậy? Người anh yêu nhất luôn là Kỳ Duyên, chỉ có Lâm thị Kỳ Duyên thôi. Vẻ quyến rũ trên mặt mẹ càng thêm nồng nàn, tóc đuôi ngựa bay lên bay xuống, thở hổn hển, anh sau này, là chồng của Ngọc Tuyền, hừm, Kỳ Duyên cảm thấy mình đang ngoại tình, hức, kích thích quá đi, tôi không khỏi giờ khóc giờ cười, mẹ, thôi đi, con đâu có đồng ý cưới em ấy, người ta cũng chưa chắc đã chịu. Đã nói đừng gọi mẹ, gọi vợ, gọi bà xã, gọi em gái Kỳ Duyên, bây giờ em là con giáp thứ 13 đang quyến rũ chồng người khác. Mẹ trách móc liếc tôi một cái, dường như ghét tôi đã phá hỏng hứng thú ngoại tình của mẹ, lại dường như có chút mệt, động tác dần dần chậm lại, lời nói cũng không còn xen lẫn những tiếng rên rỉ khó chịu. Tôi lập tức giơ tay đầu hàng, anh sai rồi, vợ yêu, em cứ cử động đi, chồng đang sướng đây. Mẹ hừ một tiếng, ngồi trên người tôi, không nhanh không chậm vặn vẹo vòng eo, miệng khuyên, nếu muốn hoàn toàn tránh khỏi những lời đồn thổi, con chắc chắn phải kết hôn. Đứng trên góc độ ích kỷ mà nói, Ngọc Tuyền không phải là lựa chọn phù hợp nhất sao? Con bé bây giờ không người thân thích, không có nhà mẹ đẻ, tính cách lại hướng nội. Con cưới nó, chỉ cần để nó chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, hoàn toàn không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện khác. Con bé này ngây thơ lắm, mấy ngày nay tối nào mẹ cũng tâm sự với nó, nhiều chuyện không cần hỏi đã tự nói ra rồi. Người ta thích con lắm đấy, coi con như thần tượng lớn nhất trong đời. Mẹ thấy nó chỉ hận không thể gả cho con ngay bây giờ. Trong lòng tôi báo động, nghi ngờ hỏi, mẹ không phải đang gài bẫy con đấy chứ? Mẹ giơ tay nhỏ lên đánh nhẹ vào người tôi, bực bội nói, gài bẫy cái gì? Chuyện đã nói đến nước này, con nghĩ mẹ đùa với con à? Cưới nó là lựa chọn đỡ tốn công sức nhất, cũng có lợi nhất cho chúng ta. Hơn nữa con bé này ngốc quá, người ta dù sao cũng gọi con một tiếng anh, dì Hiền cũng tin tưởng giao con gái cho con. Con mà không cưới nó, sau này chắc chắn bị mấy thằng danh con bên ngoài lừa cho quay mòng mòng, con nỡ lòng sao? Chuyện này có lợi cho chúng ta, sau này chúng ta cũng có thể đồng hành, bảo vệ nó, một công đôi việc chẳng phải tốt sao? Tôi nhất thời có chút không quyết định được, như vậy có phải là không công bằng với em ấy không? Nghe vậy, mẹ cúi người đè lên tôi, miệng kề sát tai tôi, liếm nhẹ vành tai tôi, hơi thở như lan, chồng ngốc, sao anh biết nó không vui lòng chứ? Hơn nữa, anh chẳng lẽ không muốn mẹ ruột và vợ cùng nhau trên giường gọi anh là anh trai, hầu hạ anh sao? Tôi địt. Một câu nói của mẹ khiến máu tôi sộc thẳng lên não. Tôi đột ngột xòe hai tay ra, ấn vào hai bên mông mềm mại, đàn hồi của mẹ, co gối lên, nhắm vào khoang lồn ướt át, chật hẹp của mẹ mà điên cuồng địt. Bạch, bạch, bạch, hừm, chậm thôi chồng ơi, Kỳ Duyên sắp không chịu nổi rồi, đáng đời. Kỳ Duyên dâm đãng, em dám kích thích anh này. Bạch, bạch, bạch, chồng ơi, nhẹ thôi, địt chết em rồi, hừm, sắp ra rồi, tê quá, Kỳ Duyên sắp ra rồi chồng cũng sắp ra rồi, bắn vào đâu. Mẹ chọn ngày an toàn đấy, tử cung của mẹ lâu lắm rồi không được con trai bắn vào, đến đây. Mẹ dâm, con trai bắn hết cho mẹ. Bạch, tôi hung hăng thúc mạnh hông lên. Cây cặc thô dài đâm sâu vào lồn mẹ, đầu cặc va vào tử cung, dùng hết sức bắn ra. Hực ưm. Thân thể mẹ run rẩy dữ dội, ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào cổ tôi, miệng hé ra cắn vào vai tôi, từ cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ dài, bị kìm nén. Chương 37. Phần 37 con nhà người ta. Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự đan xen giữa bình yên và nồng cháy. Mặc dù mẹ có ý định để tôi cưới Ngọc Tuyền, nhưng tôi không hề vội vàng. Mẹ có cách xem xét của mẹ, tôi cũng có kế hoạch kiên nhẫn khảo sát của riêng mình. Điều này không phải là không tin tưởng mẹ hay Ngọc Tuyền, vấn đề chính nằm ở chỗ mối quan hệ của tôi và mẹ không đơn giản như những gia đình bình thường. Nếu muốn Ngọc Tuyền hoàn toàn hòa nhập với chúng tôi, trước khi thực sự nói ra sự thật, phải hết sức thận trọng. Còn một lý do quan trọng hơn là tôi phải bắt đầu cuộc sống đại học mới mẻ theo kế hoạch đã định. Điều này liên quan đến tương lai, liên quan đến việc khi nào tôi có thể trở thành một người đàn ông trưởng thành, có đủ tư cách để che chở cho mẹ. Đây là mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời tôi hiện tại, không ai có thể ảnh hưởng. Là một sinh viên năm nhất đứng đầu Sài Gòn và thứ hai toàn tỉnh, tôi khó tránh khỏi việc lọt vào tầm ngắm của ban lãnh đạo trường và khoa. Ít nhất thì cái tên, Sơn Dương, cũng ít nhiều được nghe đến. So với các sinh viên mới khác, đây chính là lợi thế lớn nhất mà điểm thi đại học mang lại cho tôi. Tôi bắt đầu thể hiện bản thân một cách chủ động, tự tin hơn, thậm chí có phần hơi tự luyến. Diễn thuyết cho sinh viên mới tôi lên, lớp trường tôi làm, hoạt động của trường tôi đi đầu tham gia, đội bóng rổ của khoa tôi tranh làm đội trưởng, đội bóng rổ của trường tôi làm chủ lực, vào hội sinh viên tôi âm thầm phấn đấu vươn lên, cuối năm nhất đã trở thành phó chủ tịch. Về thành tích học tập, trong môi trường đại học thiên về tự giác hơn, hai học kỳ tôi đều vững vàng chiếm vị trí số 1 của khoa với tổng điểm trung bình bỏ xa người thứ 2.3 điểm. Ở trường, tôi không bao giờ né tránh nói về gia đình, thẳng thắn nói với mọi người rằng bây giờ tôi là trụ cột của gia đình, phải tranh thủ mọi cơ hội có thể để khiến bản thân trở nên ưu tú, cố gắng hết sức để nhanh chóng gánh vác trọng trách chăm sóc mẹ và gia đình. Với điểm thi đại học làm nền tảng cho ấn tượng tốt ban đầu của mọi người về tôi, chỉ trong một năm, tôi đã một lần nữa lấy lại được biệt danh, con nhà người ta, trong vòng tròn xã hội phức tạp và rộng lớn hơn của trường đại học. Các bạn học kính nể và ngưỡng mộ tôi, các cố vấn và giáo viên thích tôi, ban lãnh đạo khoa đánh giá cao tôi, ngay cả các lãnh đạo cấp cao của trường cũng đã nghe danh, con nhà người ta, Sơn Dương, sinh viên năm nhất khoa máy tính. Khi biết tôi chính là Sơn Dương đã từ chối bách khoa để ở lại Sài Gòn chăm sóc mẹ, họ tự nhiên càng đối xử với tôi đặc biệt hơn. Thông qua nỗ lực vươn lên, tôi đã giành được tất cả các danh hiệu cấp khoa và cấp trường mà một sinh viên năm nhất có thể có được, đồng thời cũng được không ít đặc quyền cho bản thân. Một trong số đó là không phải ở ký túc xá, ngày nào cũng có thể về nhà ngủ. Bình thường thì điều này không được phép, nhưng lúc đầu tôi chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn chính là muốn ở lại Sài Gòn để bầu bạn với người mẹ góa mụa. Nhà trường đương nhiên không làm khó, chỉ yêu cầu tôi nộp một đơn xin đặc biệt là đồng ý ngay. Tuy nhiên, ưu tú cũng có những phiền não của ưu tú. Những cô nữ sinh viên nhiệt tình và cởi mở hơn thời cấp 3, đặc biệt là các chị khóa trên, nhìn tôi với ánh mắt không khác gì sói đói nhìn cừu non. Lúc này, tác dụng của Ngọc Tuyền đã thể hiện ra. Ở trường, hễ không có thiết là tôi lại dính lấy em ấy, cùng nhau ăn cơm, tự học, chơi bóng rổ, đi dạo. Mỗi ngày trước khi trời tối, tôi đều đưa em ấy đến dưới lầu ký túc xá rồi tự mình lái xe về nhà. Có người hỏi thì tôi nói em ấy là em gái không cùng huyết thống. Tin tức lan truyền, quần chúng hóng chuyện tự động suy diễn từ, em gái, thành, em gái nuôi. Điều này đã giúp tôi chống đỡ không ít ong bướm lả lơi, đồng thời cũng cho tôi cơ hội để quan sát em ấy sâu hơn. Một năm đủ để thay đổi nhiều thứ. Ngọc Tuyền khi ở cùng mẹ không còn căng thẳng, gò bó nữa, dần dần trở nên như một cặp mẹ con thật sự. Với tôi cũng ngày càng thân thiết hơn, thậm chí còn biết nũng nịu, giận dỗi kiểu con gái với tôi. Kết thúc học kỳ một năm nhất, mẹ muốn tặng em ấy món quà Tết đầu tiên sau khi em ấy đến nhà chúng tôi. Tôi vốn nghĩ em ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ em ấy lại chọn một chiếc laptop và một bảng vẽ điện tử, chuẩn bị tranh thủ thời gian đại học để trau dồi kỹ năng hội họa. Đây là một thay đổi tốt, dám mở miệng cho thấy em ấy đã thực sự coi tôi và mẹ như người thân. Tôi luôn giữ mối quan hệ mập mờ, gần gần xa xa với Ngọc Tuyền. Ở trường chúng tôi như một cặp tình nhân, về nhà lại trở thành anh em. Khác với những cặp anh em bình thường khác là, người anh trai này của tôi thỉnh thoảng lại trêu chọc em gái vài câu, khiến em ấy ngượng đến đỏ mặt. Sau khi xác nhận Ngọc Tuyền quả thực ngây thơ như vẻ ngoài và có tình cảm yêu mến, sùng bái đối với tôi bắt đầu từ từ yêu cầu em ấy thay đổi. Tôi bảo em ấy mặc những bộ váy áo xinh đẹp, để em ấy khoác tay tôi, nắm tay tôi. Tôi để em ấy khi ra ngoài cùng tôi phải tự mình đi giao tiếp với người lạ. Tôi nói với em ấy rằng em ấy rất đẹp, phải học cách tự tin, cởi mở, phải dũng cảm thể hiện bản thân, không được sợ làm phiền tôi, gặp bất kỳ khó khăn gì phải nói cho tôi biết ngay lập tức. Trông có vẻ như tôi đang khuyến khích Ngọc Tuyền đối mặt với cuộc sống bằng một thái độ tích cực hơn, nhưng thực tế tôi chỉ đang âm thầm xâm chiếm tư tưởng của em ấy mà thôi. Tôi tận hưởng sự sùng bái, yêu mến của em ấy nhưng không đáp lại, khiến em ấy luôn trong trạng thái lo được lo mất. Tôi đưa ra những vấn đề khó khăn, phá vỡ vòng tròn thoải mái của em ấy, đợi sau khi em ấy lấy hết can đảm hành động rồi lại thưởng cho em ấy, khiến em ấy quen với việc nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi cố gắng hết sức giúp em ấy giải quyết mọi băn khoăn trong cuộc sống, học tập, nội tâm và ngoại hình, khiến em ấy theo phản xạ tin tưởng và dựa dẫm vào tôi. Thông qua những thủ đoạn này, tôi đã từng chút, từng bước một kiểm soát em ấy. Đúng vậy, tôi chính là hèn hạ như vậy. Giống như hình tượng, con nhà người ta, ở Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn, đó cũng là một nhân cách hoàn hảo mà tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ để diễn ra. Nhân cách hoàn hảo có thể giúp tôi nhận được nhiều tài nguyên và cơ hội nhất trên nền tảng của trường, đứng vững trong xã hội với tốc độ vượt xa bạn bè cùng lứa. Kiểm soát Ngọc Tuyền thì có thể giúp tôi có được một người vợ nghe lời răm rắp. Và tất cả những điều này, đều là vì mẹ. Chỉ có mẹ, mới đáng để tôi hèn hạ như vậy. Ngày 4 tháng 9, ngày thứ 3 sau khi khai giảng năm 2, thứ 5, 6 giờ tối. Tôi và mẹ như một cặp vợ chồng, vừa ăn cơm vừa trò chuyện phiếm ở bàn ăn. Mẹ đối với quyết định đăng ký vào Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn của tôi không còn một chút tức giận hay hối hận nào, vì tôi không chỉ thể hiện xuất sắc ở trường, mà còn có thể ở bên cạnh mẹ mỗi ngày. Đối với những người đàn ông và phụ nữ yêu nhau sâu sắc, dục vọng thể xác chỉ là thứ làm cho tốt đẹp thêm. Điều mà hai mẹ con tôi tận hưởng hơn cả chính là tình cảm nồng nàn mà đối phương thể hiện ra mọi lúc mọi nơi. Khi tình yêu đã nồng, tình dục trở nên tự nhiên, làm bao lâu cũng không chán. Làm bao nhiêu cũng vẫn giữ được đam mê. Một năm nay, mẹ luôn quan tâm, chăm sóc tôi như một người vợ, chỉ có ở phương diện, thúc cưới, là giống như những bà mẹ khác. Mẹ rất không hài lòng với việc tôi vẫn chưa, hạ gục, được Ngọc Tuyền, mỗi lần về nhà đều hỏi tiến độ, sau đó lại lải nhải một hồi. Ngay lúc này, đang ăn cơm, mẹ lại không nhịn được mà bắt đầu, đã năm 2 rồi, con mà không chủ động nữa, cẩn thận Ngọc Tuyền để ý người khác đấy. Ngọc Tuyền. Để ý người khác. Tôi đảo mắt, không thể nào, mẹ yên tâm đi, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Thôi thôi, câu này mẹ nghe đến nhàm tai rồi. Mẹ bĩu môi, bực bội nói, con rốt cuộc đang đợi cái gì? Đợi một cơ hội thích hợp. Con bé Ngọc Tuyền chỉ hận không thể chui vào mắt con còn đợi cơ hội quái gì nữa. Tôi bật cười, trêu chọc, mẫu hậu đại nhân, con là người đàn ông của mẹ, có ai lại vội vàng tìm vợ cho người đàn ông của mình như vậy không? Mẹ liếc tôi, con nghĩ mẹ vui lắm à? Thằng nhóc thối, không biết điều. Thôi mà, con hiểu, mẹ nguôi giận đi, năm nay nhất định sẽ dẫn con dâu về cho mẹ. Tôi đang đảm bảo với mẹ thì điện thoại đột nhiên reo. Nhìn người gọi đến, tôi không khỏi nhướng mày. Ngọc Tuyền, ăn cơm chưa? Ồ, đừng vội, anh qua ngay. Mẹ thấy tôi cúp điện thoại với vẻ thích thú, vội tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Một chút rắc rối nhỏ, mẹ ăn trước đi. Con về trường một chuyến. Tôi đứng dậy, suy nghĩ một lúc rồi nói, mẹ, rất có thể hôm nay chính là cơ hội thích hợp đó. Mẹ có muốn suy nghĩ lại không, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mẹ ngẩn người, gương mặt thanh tú tuyệt trần đột nhiên dâng lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, có chút buồn, có chút không cam lòng, lại có chút nhẹ nhõm. Tôi thấy vậy cười hì hì, hối hận thật rồi à. Mẹ nghe vậy lườm tôi một cái, không hối hận, giải quyết không xong thì đừng về gặp mẹ. Vậy con đi đây. Tôi đi đến cửa, trước khi rời đi lại nói một cách điều cáng, tối nay có thể không về nhà ngủ đâu nhé, để em gái Kỳ Duyên một mình giữ phòng trống, ngày mai anh nhất định sẽ, thằng quỷ. Cút mau. Mẹ ngượng quá hóa giận, quăng đôi đũa về phía tôi vội vàng chạy mất. 20 mấy phút sau, tôi lái xe đến con phố sau của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn. Đây là một con phố nhộn nhịp nhất gần đó, tập trung đủ loại nhà hàng, quán nước. Khách sạn bình dân, còn có cả cây TV, quán net, trung tâm thương mại. Hơn 60.000 giáo viên, sinh viên và nhân viên của trường là lực lượng tiêu thụ chính của con phố này, và đã biến cả con phố thành một khu đất vàng. Giữa phố có một quán lẩu cay khá nổi tiếng, cả ngày khách ra vào không ngớt. Khi tôi vào, trong quán đông nghịt sinh viên đang ăn cơm. Liếc một cái, tôi phát hiện Ngọc Tuyền cực kỳ nổi bật ở một bàn ăn trong góc quán. Hôm nay em ấy mặc một chiếc áo len mỏng dệt kim cổ chữ V màu đỏ táo, váy xếp ly màu đen, chân đi một đôi giày Mary Jane màu đen trắng, bắp chân thon tròn còn mang đôi tất co tần dài qua gối màu xám nhạt. Mái tóc đen dày được búi lên sau gáy, buộc bằng một chiếc nơ bướm màu đỏ, hai bên đầu treo hai bím tóc nhỏ, tóc mái mềm mại rũ xuống trán. Gương mặt hơi cúi xuống, chỉ để lộ đôi má bầu bĩnh. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng những đường cong cơ thể quyến rũ và khí chất loli e ấp, đáng yêu vẫn thu hút ánh nhìn của hầu hết nam giới trong quán. Tất nhiên, trong đó không bao gồm tôi, vì bộ trang phục này là do tôi đặc biệt tìm trên mạng hai ngày trước rồi gửi cho em ấy. Mỗi tuần tôi đều bảo em ấy thay một bộ đồ khác, lúc đầu Ngọc Tuyền còn nũng nịu từ chối, bây giờ đã quen rồi, tôi gửi gì em ấy mặc nấy, khiến tôi cảm nhận được trọn vẹn khoái cảm của trò chơi thay đồ, nuôi dưỡng. Đúng vậy. Tôi chính là biến thái như vậy. Lúc này, Ngọc Tuyền rõ ràng đang rất căng thẳng, lúng túng. Bàn có bốn chỗ, đối diện em ấy có hai chàng trai ngồi, bên cạnh còn một người đứng vây quanh, đang không ngừng nói gì đó với em ấy. Tôi cười tủm tỉm đi lại gần, tai lập tức bắt được lời nói của chàng trai kia, người đẹp, chỉ là xin kết bạn thôi mà, anh đã đợi em hơn nửa tiếng rồi, nể mặt chút đi. Bạn bè anh đang muốn xem anh quê độ đây, em đáng yêu như vậy. Sao nỡ lòng từ chối anh chứ? Bữa ăn này anh trả tiền. Ông chủ cây tivi ở đầu phố là người quen của anh, lát nữa mời em đi hát nữa nhé. Yên tâm, bọn anh cũng là sinh viên trường mình, em có thể gọi bạn cùng phòng đi cùng. Em gái, em đừng có giả chết nữa. Vừa nãy đòi gọi điện cho anh trai, lâu thế rồi cũng không thấy anh ta đến à. Anh nói này, em một mình ở đây ăn cơm, cũng không có bạn học hay bạn cùng phòng gì cả, không lẽ không phải là sinh viên? Nhìn em ăn mặc thế này, có phải là gái ngành không? Mày là ai? Thằng nhóc này càng nói càng khó nghe. Tôi vốn định lịch sự một chút, nhưng khi đến trước mặt nó, tôi lập tức đổi ý, một tay xách cổ áo nó lên như xách một con gà. Anh! Ngọc Tuyền ngẩng đầu thấy tôi đến, vẻ hoảng sợ trong đôi mắt hạnh to tròn lập tức biến mất, gương mặt trắng nõn, đáng yêu nở một nụ cười mừng rỡ. Nụ cười này của em ấy dường như đã làm sáng cả nửa quán ăn. Hai chàng trai vừa đứng dậy định giúp đỡ ở đối diện liền ngẩn người ra, những người xung quanh nhận thấy có chuyện không ổn cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này, có sinh viên nhận ra tôi, nhất thời những tiếng thì thầm kinh ngạc, thần tiên đến rồi, anh trai cuồng em gái, cũng lan truyền. Dù mặt tôi có dày đến đâu cũng có chút không chịu nổi, cảnh tượng này sao có cảm giác như trong mấy chuyện mạng đô thị, nhân vật chính ra vẻ rồi và mặt vậy. Mẹ mày là ai? Chết tiệt, bỏ tao ra. Chàng trai bị tôi xách cổ áo ra sức giãy giụa, miệng cũng không sạch sẽ. Tôi dùng sức kéo cậu ta ra khỏi ghế, rồi đẩy một cái lảo đảo, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tuyền, mày điếc à? Nó vừa gọi tao là anh không nghe thấy à? Cậu trai bị thiệt, đứng vững lại, thấy hơn nửa quán đều đang nhìn mình, lập tức máu nóng dồn lên não, mắng, mẹ mày mới điếc. Anh thì sao, tao theo đuổi em gái mày, liên quan gì đến mày? Câu nói ngược đời này lập tức gây ra một tràng tiếng, chậc chậc. Hai chàng trai đối diện dường như cũng cảm thấy mất mặt, cố gắng gỡ gạc đúng vậy. Thời đại nào rồi, yêu đương tự do, đâu có chuyện anh trai lại quản em gái tìm đối tượng. Tôi mặt đầy ngạc nhiên, không phải chứ, chặn con bé người ta trong quán 40 phút, thế này mà gọi là theo đuổi à. Hơn nữa, các cậu trông còn trẻ, sao lại không theo kịp thời đại thế? Gọi, em gái. Là cách gọi thân mật giữa các cặp đôi chúng tôi, đúng không Ngọc Tuyền? Nói rồi, tôi ôm chầm lấy Ngọc Tuyền vào lòng, hành động này lập tức lại gây ra một tràng kinh ngạc. Ngọc Tuyền ngượng đến mức không ngẩng đầu lên nổi, hai tay bấu chặt vào nhau, đầu vùi vào ngực tôi giả làm đà điểu. Chàng trai kia hung hăng lườm tôi một cái, cười lạnh, ha, thân mật thật đấy. Mặc đồ khiêu gợi như vậy, chắc là chuyên quay video câu view, bán thân trên mạng phải không? Hừ. Cậu nam nữ, nói rồi, cậu ta gọi hai người bạn còn lại chuẩn bị đi. Tôi thực ra vốn không định làm gì, nhưng lời này có chút quá khó nghe, nhóc con, chửi người xong là định chạy à. Chàng trai kia đang ở tuổi dễ bốc đồng, bị cả đám đông vây xem, nghe vậy liền dừng bước, khinh bỉ, tao đi thì mày làm gì được tao. Đánh tao à, thế thì không, tay anh sạch lắm. Tôi cố tình tỏ vẻ khinh thường để kích động cậu ta. Khiêu khích, mày không phải tự xưng là sinh viên trường này sao? Thế này đi, báo tên, chuyên ngành, năm học ra, nói xong tao cho mày đi, dám không? Chàng trai vênh mặt lên, ngang nhiên nói, Duy Khoa, khoa cơ điện, sinh viên năm nhất, nói cho mày biết thì sao? Tôi thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán, ngoài mấy thằng nhóc năm nhất ra, quan hệ của tôi và Ngọc Tuyền ở các khóa khác không phải ai cũng biết thì cũng gần như vậy, về cơ bản sẽ không có ai kiếm chuyện. Hiện thực không phải là tiểu thuyết mạng, xã hội có pháp luật, đâu ra nhiều vai phụ chuyên bắt nạt kẻ yếu, cố tình gây sự như vậy. Mày nói mày mới nhập học, huấn luyện quân sự cả ngày rồi, nghỉ ngơi nhiều hơn không tốt sao? Chạy ra phố sau để giải tỏa hormone à? Sau này bớt xem mấy video ngắn dạy tán gái đi, cũng bớt xem mấy đứa, gái ngành, đi, xem nhiều quá não teo hết rồi. Tôi vừa lắc đầu vừa lấy điện thoại ra, mở danh bạ. Alo, trưởng phòng Lâm, ha ha, vừa ăn xong, có chút chuyện phiền thầy. Không phải chuyện lớn, em gái tôi, Ngọc Tuyền, thầy biết mà, tôi vừa quan sát Duy Khoa vừa kể lại sơ qua tình hình, thấy rõ vẻ mặt thằng nhóc này có chút thấp thỏm, hai người bạn của nó thì càng cúi đầu. Lén lút lùi sang một bên. Sau khi cúp điện thoại, Duy Khoa ngoài mạnh trong yếu nói, dọa ai thế? Khoa bọn tao làm gì có lãnh đạo tên Lâm, mày tưởng tao là sinh viên mới nên dễ lừa à? Tôi ôm Ngọc Tuyền đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Duy Khoa, tôi vỗ vai cậu ta, cậu em, thật sự xin lỗi, anh với trưởng khoa của khoa cơ điện không thân lắm, nên đã liên lạc thẳng với trưởng phòng công tác sinh viên, anh Lâm trưởng phòng. Còn anh Lâm xử lý cậu thế nào? Thì đó không phải là chuyện anh có thể quản được nữa. Nói xong, thấy Duy Khoa mặt mày ngơ ngác, tôi không khỏi lắc đầu. Đúng là gà mờ, chắc cậu ta còn chưa biết phòng công tác sinh viên là bộ phận gì, nhưng tôi có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu ta sao? Trong ánh mắt như nhìn, con nhà người ta, của đám sinh viên, tôi kéo con đà điểu Ngọc Tuyền rời khỏi quán. Ánh mắt của họ không có gì lạ, mới năm 2 đã có thể liên lạc riêng với trưởng phòng công tác sinh viên của trường và nói chuyện vui vẻ. Đối với 95% sinh viên đại học thì tôi như là thần tượng của họ rồi. Chương 38. Phần 38 phá Trinh Ngọc Tuyền. Đây cũng là một trong những đặc quyền mà tôi có được ở trường nhờ vào hình tượng hoàn hảo của mình. Nếu đến bách khoa, muốn làm được như vậy khó như lên trời. Nhưng khi tôi biết mình là á khoa toàn vùng và quyết định điền nguyện vọng một vào Đại học Khoa học và Công nghệ Sài Gòn, đây đã là một phần của kế hoạch rồi. Bàn tay nhỏ nhắn. Mềm mại của Ngọc Tuyền bị tôi nắm lấy, em ấy cúi đầu không nói gì. Tôi liếc nhìn em ấy, cười nói, đến mức phải bị ba thằng nhóc chặn lại lâu như vậy sao? Em cứ đi thẳng, chúng nó còn dám cản em à? Gọi đại một bạn học hay bạn cùng phòng cũng được mà. Ngọc Tuyền nhỏ giọng đáp, em chỉ muốn đợi anh đến thôi. Câu trả lời này tôi rất hài lòng, chứng tỏ Ngọc Tuyền bây giờ đã gần như mất hết lý trí mà dựa dẫm vào tôi. Tôi lại ôm em ấy vào lòng. Xoa đầu em ấy, gọi một tiếng, cô bé ngốc. Ngọc Tuyền rất hưởng thụ, rụt cổ lại, nép vào lòng tôi đi dạo. Khi hai chúng tôi ra khỏi con phố sau, chuẩn bị về trường, em ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi, nói nhỏ, anh, em không muốn về ký túc xá. Tôi thản nhiên nói, vậy thì về nhà thôi. Ngọc Tuyền đột nhiên dừng bước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm buông thõng trước người, lắc đầu, run giọng nói, em cũng không muốn về nhà. Vậy em định ngủ ở đâu? Không, không biết, anh đưa em đi đâu em ngủ ở đó. Em chắc chứ? Hừ, em, vâng. 20 phút sau, tôi lái xe đưa Ngọc Tuyền đến một khách sạn sao cấp cách đó hơn 10 cây số, đặt một phòng giường lớn, cầm thẻ phòng đi thẳng đến thang máy. Ngọc Tuyền như không còn chút sức lực, mềm nhũn tựa vào lòng tôi, đầu luôn cúi gằm, hơi thở dồn dập. Tôi thực ra cũng có chút căng thẳng. Vì đối mặt với thời khắc nói ra sự thật sắp đến, tôi không đoán được Ngọc Tuyền sẽ phản ứng ra sao. Đúng vậy, tôi muốn nói ra sự thật với Ngọc Tuyền trước khi xác nhận quan hệ. Đây cũng là lý do tại sao tôi luôn cố gắng kiểm soát em ấy. Kiểm soát không phải để chơi đùa, mà là muốn tăng khả năng em ấy chấp nhận mối quan hệ đặc biệt của tôi và mẹ. Tôi có thể hèn hạ lợi dụng tình cảm của em ấy để xâm chiếm tư tưởng, thao túng tâm hồn em ấy, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em ấy. Dù em ấy có trở thành người phụ nữ của tôi hay không, ít nhất em ấy vẫn là em gái của tôi. Mẹ luôn trách tôi không nhanh chóng, hạ gục Ngọc Tuyền. Không phải tôi không thể nhanh, mà là không dám nhanh. Tôi ngủ với em ấy rồi mới nói ra sự thật, nếu em ấy không chấp nhận thì sao? Tôi nói ra sự thật trước, em ấy cũng không chấp nhận thì lại phải làm sao? Cho nên tôi luôn kéo dài đến khoảnh khắc em ấy bị tôi dạy dỗ đến mức không thể rời xa tôi. như vậy mới có khả năng lớn nhất để ba chúng tôi sống hòa hợp với nhau. Thực ra, với sự sùng bái và dựa dẫm của Ngọc Tuyền đối với tôi sớm đã có thể đi đến bước này, nhưng tôi lại nào có sợ vì thế mà mất đi Ngọc Tuyền chứ. Đàn ông, mãi mãi không lừa dối được trái tim tham lam của chính mình. Trong phòng khách sạn, Ngọc Tuyền căng thẳng đến mức cả người sắp cứng đờ, không chịu rời xa tôi một bước, bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay tôi như dính chặt vào người tôi. Ngọc Tuyền, ngồi xuống uống ngụm nước đã, em trông thế này như sắp không thở được rồi ấy. Tôi ấn em ấy ngồi xuống sofa bên cửa sổ, mở một chai nước đưa cho em ấy, rồi cười ngồi xuống mép giường. Ngọc Tuyền như một con rối, nhận lấy chai nước đưa lên miệng nhỏ xinh, đỏ mọng nhấp một ngụm, đặt chai nước xuống bàn. Hai chân khép lại thành hình chữ bát trong, hai tay nhỏ nắm thành quyền đặt lên phần đùi trắng nõn lộ ra giữa đôi tất dài qua gối và váy xếp ly. Đầu cúi gằm xuống bộ ngực khá đầy đặn, chiếc nơ bướm màu đỏ cài trên mái tóc dày khẽ rung động, chính là bộ dạng đà điều quen thuộc của em ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén sự căng thẳng trong lòng, đi thẳng vào vấn đề, Ngọc Tuyền, anh biết em thích anh, vẫn luôn biết. Thân thể Ngọc Tuyền khẽ run lên, em ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt hạnh xinh đẹp lóe lên một tia hy vọng. Tôi lắc đầu cười khổ, anh không đáp lại là vì nghĩ sau này có lẽ em sẽ thích một chàng trai khác, chúng ta cứ làm một đôi anh em như vậy cũng rất tốt, vì anh, hai, anh, lời nói đến miệng tôi mới phát hiện khó mở lời đến mức nào. Một khi đã nói ra, diễn biến tiếp theo sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Dù đã chuẩn bị một năm, nhưng đến lúc này tôi vẫn không khỏi do dự. Ai ngờ, lúc này Ngọc Tuyền lại đột nhiên nói anh. Em hiểu mà, tôi ngây người, em hiểu gì? Là, vì quan hệ của anh và mẹ đúng không? Một câu nói kinh thiên động địa của Ngọc Tuyền lập tức khiến đầu óc tôi trống rỗng, Ngọc Tuyền, em biết hết rồi. Ngọc Tuyền mím môi, anh, em đâu có ngốc, anh và mẹ bình thường ở bên nhau thân mật như vậy, ánh mắt đó em có thể nhìn ra được, lần này tôi có chút ngượng ngùng, cô nói cứng, chuyện này rất bình thường mà. Dù sao chúng ta cũng là mẹ con. Em qua ánh mắt làm sao có thể xác định được. Nghe vậy, Ngọc Tuyền nhanh chóng liếc tôi một cái, quay đầu đi, đỏ mặt lý nhí, tháng trước có một đêm, em đi vệ sinh, thấy mẹ ở trong phòng mẹ dùng miệng cho anh, em không cố ý đâu. Lúc đó cửa phòng không đóng, Ngọc Tuyền nói rồi, thấy vẻ mặt tôi ngày càng kinh ngạc, vội vàng giải thích. Lúc này, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ cuộc đời đúng là một vòng luân hồi chết tiệt. Trải nghiệm của Ngọc Tuyền. Chẳng phải y hệt như lần tôi thấy mẹ giúp bố quay tay sao? Tôi chắc chắn, ngày bị bắt gặp đó mẹ chắc chắn đang đến kỳ. Ngọc Tuyền ngoài cuối tuần ra, thỉnh thoảng trong tuần cũng về nhà ở. Trong đó phần lớn là vào lúc mẹ đến kỳ, vì lúc đó em ấy về sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục nồng cháy, dâm đãng của tôi và mẹ. Dù mẹ không đến kỳ, khi Ngọc Tuyền ở nhà chúng tôi cũng đều đóng chặt cửa phòng, cẩn thận, tiện thể trải nghiệm sự kích thích của việc ngoại tình. Tháng 8. Tôi và Ngọc Tuyền đều đang nghỉ hè, ngày hôm đó quên đóng cửa phòng, chắc chắn là vì mẹ đến kỳ không làm tình được nên đã lơ là. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, lòng tôi lập tức căng thẳng, Ngọc Tuyền, chuyện của anh và mẹ một hai câu khó nói rõ, anh cũng không ép em phải chấp nhận, hiểu. Nhưng hy vọng em giữ bí mật cho bọn anh, em hiểu mà, đây là chuyện nhà chúng ta, em chắc chắn sẽ giữ bí mật. Ngọc Tuyền cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn tôi. Giọng có chút nghẹn ngào anh, em chỉ muốn biết một chuyện, anh rốt cuộc có thích em không? Về vấn đề này, trong lòng tôi sớm đã chuẩn bị một kịch bản hoàn hảo, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng đáng thương của Ngọc Tuyền, lại đột nhiên không nỡ lừa dối em ấy nữa. Ngọc Tuyền, anh nói thật với em, anh đúng là thích em. Ngoài mẹ ra, em là người phụ nữ anh yêu nhất. Anh sở dĩ không đáp lại em là vì không muốn làm tổn thương em. Dù em có cưới anh, nhưng trong lòng anh. Người đứng đầu mãi mãi là mẹ chúng ta. Em không thể nhận được một tình yêu duy nhất từ anh, điều đó không công bằng với em, cho nên, anh không cần nói nữa. Vành mắt Ngọc Tuyền đỏ hoe, hai hàng nước mắt trong veo lăn dài trên gò má hồng hào, đáng yêu, trên mặt lại mang một nụ cười như chút được gánh nặng. Mẹ từ từ đứng dậy, bước đến bên cạnh tôi, rồi run rẩy quỳ xuống, hai tay cũng run rẩy mò mẫm đến thắt lưng tôi. Tôi giật mình lùi lại, Ngọc Tuyền, em. Ngọc Tuyền ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hạnh đỏ hoe, e thẹn nhìn tôi, hiếm hoi không còn căng thẳng, giọng nói nghiêm túc anh, em không quan tâm những gì anh nói. Trước đây em không có gì cả, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình không thiếu thứ gì. Em chỉ muốn mãi mãi ở bên mẹ, ở bên anh. Em luôn cảm thấy giữa em và hai người dường như có một lớp màng vô hình, nó khiến em rất khó để thực sự hòa nhập vào gia đình này. Em đã luôn không hiểu rốt cuộc là tại sao, nhưng sau đêm đó em đã hiểu. Anh, hãy để em làm người phụ nữ của anh đi, em không muốn cưới ai cả, em chỉ muốn theo anh, cả đời ở bên cạnh anh và mẹ. Tình cảm thiếu nữ luôn đẹp như một bài thơ. Đối mặt với lời tỏ tình sâu sắc của một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu như vậy, ai có thể từ chối được chứ? Tôi trong lòng còn muốn giả vờ một chút, nhưng cơ thể lại rất thành thật, ngay cả do dự cũng không có, gần như nửa chủ động thuận theo đôi tay của Ngọc Tuyền mà cởi quần. Bụp, cây cạc cứng như sắt bật ra khỏi sự trói buộc, tinh thần phấn chấn. Á! Ngọc Tuyền giật mình, theo phản xạ lùi đầu lại, đôi mắt hạnh nheo lại, cẩn thận nhìn con cạc thô dài, dữ tợn đang dựng đứng trước mặt. Một lúc sau, mặt em ấy trắng bệch, do dự nói, anh, cái này, to như vậy, mẹ, mẹ làm sao làm được à? Tôi cười hì hì, luyện nhiều, học nhiều thôi em, cũng giống như đọc sách vậy. Vâng. Lúc này Ngọc Tuyền mới nhận ra không khí có chút dâm đãng, gương mặt có nét trẻ con của em ấy từ trắng chuyển sang đỏ, trong nháy mắt đã đỏ như sắp nhỏ máu. Em ấy từ từ đưa tay nhỏ ra nắm lấy con cặc, đầu từ từ ghé lại gần, chóp mũi nhỏ xinh kề vào đầu cặc to như trứng bồ câu, khẽ ngửi một cái, sau đó tò mò thè chiếc lưỡi mềm mại, ướt át ra liếm một cái. Xì! Thật trùng hợp, chiếc lưỡi thơm nhỏ của em ấy vừa hay lướt qua lỗ sáo, sướng đến mức tôi không nhịn được mà rên lên một tiếng. Ngọc Tuyền thấy tôi phản ứng như vậy, dường như cảm thấy mình đã tìm ra được bí quyết, lập tức bắt đầu liếm lỗ sáo liên tục, rất nhanh đã khiến tôi tiết ra một lượng lớn dịch tiền liệt. Anh, đây là gì vậy? Tanh quá! Ngọc Tuyền nhíu mày, vẻ mặt có chút ghê tởm. Lúc này tôi đâu còn tâm trí mà thương hoa tiếc ngọc, đưa tay ấn đầu Ngọc Tuyền, thúc giục, Ngọc Tuyền, ngậm vào đi, giống như ăn kẹo mút vậy. Ngọc Tuyền bị tôi ấn đầu, bất ngờ nuốt đầu cặc vào miệng anh đào, cổ họng em ấy phát ra tiếng rên ư ử, đôi mắt hạnh ngước lên, dùng ánh mắt uất ức, rụt rè nhìn tôi, sau đó thăm dò, từ từ ăn con cặc vào miệng. Xì a, miệng há to hơn một chút, dùng lưỡi liếm vòng tròn, đúng, cứ như vậy. Cây cạc to của tôi cảm nhận được một khoang miệng ấm áp, ẩm ướt khác ngoài mẹ. Rất vụng về, răng có chút cấn, nhưng lại liếm rất nghiêm túc. Quan trọng nhất là, thiếu nữ trước mặt có vẻ mặt ngây thơ, e thẹn, gương mặt bầu bĩnh bị con cạc làm căng phồng nhưng không hề khó coi, ngược lại còn có một khí chất lô ly đáng yêu, trẻ con. Đặc biệt là đôi mắt hạnh ươn ướt đầy vẻ sùng bái xen lẫn chút rụt rè, nịnh nọt, gần như ngay lập tức đã khơi dậy ham muốn dâm dục, bạo hành mãnh liệt trong lòng tôi. Tôi không muốn làm người anh tốt nữa, hai tay cố định đầu Ngọc Tuyền, thúc cạc ra vào nhanh chóng trong khoang miệng ấm áp của em ấy. Ngọc Tuyền lộ vẻ đau đớn, bị tôi đâm đến mức rên không ngớt, chiếc nơ bướm màu đỏ trên đầu như muốn bay lên, rung động theo. Tôi ra vào liên tục hơn 20 lần, cho đến khi khóe mắt Ngọc Tuyền rưng rưng lệ tôi mới rút cặc ra, sau đó cúi xuống bế em ấy ném lên giường. Khụ khụ, anh! Ngọc Tuyền mềm nhũn nằm đó, ho hai tiếng rồi dùng giọng nói vô cùng căng thẳng nhẹ nhàng gọi tôi. Tôi cởi áo, để lộ thân hình vạm vỡ, lao tới đè em ấy xuống. Hai tay cách lớp áo len mỏng và áo ngực xoa nắn cặp vú nhỏ của em ấy. Hức! Ngọc Tuyền phát ra tiếng rên rỉ e thẹn, cơ thể vô thức uốn éo, đột nhiên run rẩy nói một câu khiến tôi toàn thân run lên. Làm em đi, bố, làm Ngọc Tuyền đi, tôi ngây người nhìn em ấy, em gọi anh là gì? Ngọc Tuyền hé mắt mơ màng, nói một câu kinh người, anh ngủ với mẹ, không phải là bố của em sao? Bố, Ngọc Tuyền yêu bố lắm, làm con gái đi. Làm Ngọc Tuyền đi, bố, tôi nhìn thiếu nữ trước mắt không ngừng ngọt ngào gọi tôi là bố, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông như đang phun ra lửa, tròng mắt trong nháy mắt đã đầy tơ máu. Ngọc Tuyền ngoan, con gái ngoan, bố đến đây. Lúc này tôi đâu còn tâm trí mà dạo đầu, thở hổn hển gầm nhẹ rồi tách hai chân vẫn còn đi giày da nhỏ, mang tất co tần dài qua gối của Ngọc Tuyền ra, vén váy xếp ly lên nhìn, gốc đùi trắng nõn, săn chắc, một chiếc quần lót dâu tây màu hồng bao bọc lấy vùng tam giác bí ẩn. Đầy phong cách loli thiếu nữ, chỉ có điều vị trí che phủ môi lồn đã trở nên ướt sũng, lại toát ra một cảm giác dâm đãng đầy tương phản. Tôi không thể chờ đợi được nữa, đưa tay tuột quần lót xuống, treo chiếc quần dâu tây nhỏ màu hồng lên bắp chân đang được tôi nâng lên thành hình chữ bát trong, ngay sau đó cả người lại một lần nữa ngây dại. Lồn láng bóng, lại là lồn không lông. Âm bộ của Ngọc Tuyền lại giống hệt mẹ, láng bóng. chỉ có điều của mẹ là hai cánh môi hồng hào, mềm mại, còn của Ngọc Tuyền lại là một đường thẳng hẹp, mỏng. Lúc này, cái lồn danh tiếng đó đã bị nước dâm tràn trề làm cho ngập lụt. Đây là mật dịch của một thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Tôi không chút do dự, cúi người xuống, thè lưỡi ra đâm thẳng vào đó. Chụt chụt, hừm, a, bố, Ngọc Tuyền ngứa quá, a. Ngọc Tuyền há miệng nhỏ rên rỉ những tiếng kêu nức nở. Hai tay em ấy theo bản năng ấn lên đầu tôi, hai chân cũng tự giác gác lên vai tôi, vòng eo mềm mại uốn éo qua lại, chiếc quần lót dâu tây nhỏ màu hồng theo động tác của em ấy không ngừng kéo ra rồi co lại. Khít, thật sự quá khít. Tôi phát hiện ngay cả lưỡi cũng khó mà đi sâu vào cái lồn non của Ngọc Tuyền, nhưng dịch dâm tiết ra từ khoang lồn chưa được khai phá đó lại còn nhiều hơn cả mẹ. Cái lỗ thịt nhỏ hẹp thế này, làm sao có thể chứa được cây cặc 20cm của tôi? Tôi thầm nghĩ, nhưng cả người đã quỳ thẳng dậy. Ham muốn dâm dục, bạo hành khiến hành động của tôi còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Khi tôi hoàn hồn, đầu cặc to lớn, tím đỏ đã dí vào đường thẳng hẹp như một khe hở. Tôi rất muốn mặc kệ tất cả, đâm một phát đến tận cùng, nhưng lại thực sự không nỡ. Nhìn Ngọc Tuyền mắt khép hờ, mặt đỏ ửng, gương mặt có nét trẻ con đó thực sự quyến rũ. Mà đôi chân cân đối đang đi giày da nhỏ và tất dài qua gối, vắt trên người tôi, treo chiếc quần lót dâu tây màu hồng cũng được coi là vũ khí tối thượng để chinh phục những kẻ cuồng loli. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ cuồng loli, nhưng địch một loli có vẻ như có thể thỏa mãn nhất ham muốn dâm dục, bạo hành và chinh phục trong lòng. Ví dụ như bây giờ, Ngọc Tuyền nằm trên giường với bộ dạng mặc người hái, liền khiến trong lòng tôi dâng lên một thôi thúc muốn giày vò em ấy thật mạnh. Tôi dùng nghị lực lớn nhất trong đời để kiểm soát cây cặc nóng hổi gần như sắp nổ tung, một tay ôm lấy đôi chân trụm lại của Ngọc Tuyền, một tay nắm lấy thân cặc di chuyển lên xuống, để đầu cặc cọ sát, nghiền lên khe lồn hẹp đặc trưng của lồn một đường thẳng. Bố, Ngọc Tuyền khó chịu quá, hừm. Tôi thở ra một hơi nóng, dịu dàng nói, con yêu ngoan, bố từ từ thôi nhé, nếu con chịu không nổi thì cứ kêu dừng lại. Nói rồi, tôi nhẹ nhàng thúc hông, đầu cặc chen vào khe hở ẩm ướt, trơn tuột. Lập tức cảm nhận được một cảm giác ép chặt và bao bọc vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn kẹp đến mức tôi hơi đau. Nói thật, tuy cái lồn láng của mẹ cũng rất khít, nhưng cũng không thể so sánh với cái lồn non của một thiếu nữ chưa từng trải sự đời. Ngọc Tuyền phát ra tiếng rên như tiếng kêu đau, nhưng lại lập tức nín lại, còn dùng một tay nhỏ che miệng. Tôi tưởng em ấy vẫn còn chịu được, liền tiếp tục nghiến răng chen vào. Con cặc thô dài. Giữ tận từ từ được tôi nhét vào khoang lồn bí ẩn chưa từng có ai khám phá. Càng đi sâu càng khó khăn, cây cặc như bị kẹt trong một khối gieo ẩm ướt, trơn tuột, áp lực cực lớn. Đột nhiên, tôi cảm nhận được đầu cặc như bị cái gì đó chặn lại, giống như một lớp màng mỏng, mềm. Nó ngăn tôi tiếp tục đi sâu, khiến tôi chỉ muốn hung hăng đâm một phát đến tận cùng. Ngọc Tuyền kìm nén thở dốc, tôi nhìn kỹ lại em ấy mới phát hiện em ấy mặt tái nhợt. Môi đỏ mím chặt, ngực không ngừng phập phồng, hai tay nắm chặt ga giường, cổ trắng nõn thậm chí còn nổi cả gân xanh. Ngọc Tuyền, em còn chịu được không? Hay là anh rút ra một lát nhé? Hình như đã chạm đến màng trinh rồi, nghe nói phá trinh đau lắm. Tôi có chút đau lòng. Thực ra tôi cũng không có kinh nghiệm phá trinh, chỉ có thể suy luận theo lẽ thường, trước tiên để Ngọc Tuyền thích nghi một chút, sau đó từ từ làm tiếp. Ai ngờ Ngọc Tuyền đột nhiên mở to mắt hạnh. Trên mặt hiện lên một vẻ điên cuồng mà tôi chưa từng thấy, vừa khóc vừa cầu xin, vào đi. Bố mau vào đi, xin bố, đâm nát lồn của con đi, đâm chết con đi, con không đau, vào đi, tôi bị bộ dạng này của em ấy làm cho kinh ngạc, không biết phải làm sao. Thấy tôi nửa ngày không động đậy, Ngọc Tuyền đột ngột thẳng người dậy, hung hăng nhìn tôi hét lớn, em bảo vào. Địt em, Sơn Dương, anh có phải là đàn ông không? Mẹ kiếp. Đầu óc tôi nóng lên, hai tay dùng sức ôm lấy hai chân Ngọc Tuyền, rút đầu cặc ra đến cửa lồn rồi dùng hết sức thúc một cái. Con cặc thô dài đâm thẳng đến tận cùng, không chút khó khăn đâm thủng màng trinh, va vào đóa hoa non mềm chưa từng bị tàn phá. Rách rồi, bố đã phá trinh của Ngọc Tuyền rồi. Ngọc Tuyền hét lên, trán đau đến toát cả mồ hôi lạnh, vẻ mặt lại có vẻ điên cuồng, miệng vẫn không ngừng kích động tôi, động đi. Bố mau động đi, làm chết Ngọc Tuyền đi. Làm chết con gái hư hỏng của bố đi. Địt em thật mạnh vào. Tôi phát hiện con bé này có chút không ổn, nhưng lúc này lại không phải là lúc để lo lắng những chuyện đó. Cô bé đã lên tiếng rồi, tôi sao có thể chịu thua. Tôi cởi hai chiếc giày ra cùng với chiếc quần lót dâu tây nhỏ màu hồng trên chân em ấy, vứt sang một bên. Hai tay nắm lấy đôi chân dài mang tất dài qua gối, cũng không quan tâm Ngọc Tuyền mới lần đầu phá thân có chịu được không, trực tiếp bật chế độ máy dập. Bạch, bạch, bạch, a, ực a, bố, yêu em, yêu Ngọc Tuyền, địt Ngọc Tuyền đi, địt con gái hư hỏng của bố đi, địt cái lồn tiện của nó đi, Ngọc Tuyền khóc thét. Tôi cảm thấy em ấy không những không sướng mà còn rất đau, nhưng từ giọng điệu của em ấy lại nghe ra một sự thống khoái của việc đã trút bỏ được nỗi uất hận trong lòng. Đây không còn gọi là tương phản nữa, đây rõ ràng là đang tự hành hạ mình như một cách trả thù. Chẳng lẽ, lòng tôi khẽ động, nhớ lại tuổi thơ của Ngọc Tuyền. Con bé này thực ra còn thảm hơn cả những đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ. Dù sao thì không có cha tuy đáng thương, nhưng ít nhất còn có thể tưởng tượng nếu mình có cha thì sẽ được yêu thương như thế nào. Nhưng Ngọc Tuyền, em ấy có cha, và là cha ruột, đồng thời cũng biết rõ cha ruột hoàn toàn không yêu mình, thậm chí còn cố tình giam cầm mình. Vết sẹo do người thân khắc vào lòng này, chắc cả đời cũng khó lành phải không? Ngọc Tuyền hình như rất ghét chính mình. Hay là em ấy muốn thông qua việc ghét chính mình để chiều lòng người cha cũng ghét mình, từ đó nhận được tình thương của cha. Tôi rất khó hiểu được những tổn thương và ảnh hưởng mà gia đình mang lại cho Ngọc Tuyền, nhưng lúc này tôi lại vô cùng thương em ấy, càng hận mình đã bị dục vọng kiểm soát lý trí. Tôi dừng lại những cú địt hung hãn đến mức có thể coi là tàn nhẫn. Mức độ này ngay cả mẹ cũng sẽ bị địt đến mềm nhũn, một cô bé mới trải sự đời làm sao chịu nổi. Ngọc Tuyền thấy tôi dừng lại, giọng khàn khàn lại một lần nữa thở hổn hển kích động tôi, bố, bố ngoan, tiếp tục địt Ngọc Tuyền đi, con gái tùy bố địt, bố, giọng em ấy mang theo tiếng khóc, cơ thể cũng vì đau đớn dữ dội mà run rẩy. Tôi cẩn thận đặt hai chân em ấy xuống, cúi người xuống, dịu dàng hôn lên đôi môi đã bị cắn đến trắng bệch của em ấy. Ưm. Ngọc Tuyền lúc đầu quay đầu giãy giụa, một lúc sau lại yên tĩnh lại, bắt đầu vụng về đáp lại nụ hôn nồng cháy của tôi. Răng khẽ nới lỏng, chiếc lưỡi thơm nhỏ như một chú cún con không biết phải làm sao, còn chiếc lưỡi linh hoạt của tôi là chủ nhân muốn nhận nuôi nó. Tôi không ngừng mút, quấn lấy, trêu đùa. Dần dần, Ngọc Tuyền cảm nhận được ý của tôi và niềm vui của một nụ hôn sâu, bắt đầu dùng đầu lưỡi vụng về liếm tôi, hai tay cũng bất giác ôm lấy cổ tôi. Chụt chụt, hơi thở của Ngọc Tuyền ngọt ngào, mang theo vẻ ngây thơ, nước bọt trong miệng vừa thơm vừa ngọt. Tôi lại mút liếm một lúc lâu mới luyến tiếc rời khỏi em ấy, giúp em ấy sửa lại mái tóc bị mồ hôi lạnh trên trán làm cho ướt, nhìn đôi mắt hạnh mơ màng, ươn ướt của em ấy, dịu dàng nói, Ngọc Tuyền, xin lỗi, anh vừa rồi thô bạo quá. Em cũng đừng như vậy nữa, anh không muốn em coi thường chính mình. Ngọc Tuyền bĩu môi, nước mắt lã chã rơi. Từ trạng thái điên cuồng trước đó, em ấy trở lại là một thiếu nữ ngây thơ, e thẹt, anh, em cũng không biết vừa rồi mình bị sao nữa. Hình như trong lòng có cái gì đó bị dồn nén, không kiểm soát được. Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em ấy, cười nói, không sao, em muốn chút giận cũng được, nhưng làm tình là chuyện rất thoải mái, em cố chịu đau để chút giận thì không cần thiết. Ngọc Tuyền ngây người nhìn tôi, đột nhiên vắt hai chân lên eo tôi, hai tay cũng dùng sức ôm chặt tôi, như mê sảng nói, anh thật sự yêu em sao? Tất nhiên rồi, hai chúng ta suốt ngày dính lấy nhau, ngoài em ra, anh có đi ăn cơm, đi dạo, đi thư viện một mình với cô gái nào đâu. Anh của em là người có biệt danh, thần tiên, đấy. Ở trường không biết bao nhiêu cô gái ghen tị với em, còn hỏi câu ngốc nghếch như vậy. Anh, vậy anh sẽ yêu em rất lâu chứ? Không cần lâu hơn mẹ, em rất dễ thỏa mãn. Cô bé ngốc, tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ kết hôn, sau này cả đời ở bên nhau. Vâng anh, em yêu anh lắm, xin anh đừng bao giờ bỏ rơi em. Thôi được rồi, đây đều là những chuyện không thể xảy ra. Đừng có suốt ngày suy nghĩ lung tung. Anh, em còn có thể gọi anh là bố không? Sao vậy, muốn bị bố địt đến thế à? Hức, Ngọc Tuyền rất muốn bị anh địt, anh chính là bố của Ngọc Tuyền ưng. Ngọc Tuyền chưa dứt lời, tôi đã từ từ thúc cặc, cẩn thận cảm nhận sự bao bọc và kẹp chặt vô cùng khít khao, kích thích của cái lồn non trinh nữ. Đồng thời vén áo len, lật áo ngực lên, để lộ cặp vú nhỏ nhắn, tinh tế. Vú của Ngọc Tuyền không lớn lắm. Kích cỡ nhỏ hơn mẹ một chút, đầu vú hồng hào, quầng vú cũng rất nhạt, tràn đầy hơi thở thanh xuân của thiếu nữ. Tôi há miệng ngậm lấy một nụ hoa, mút liếm, tay nắm lấy khối thịt còn lại nhẹ nhàng xoa nắn. Không lâu sau, tiếng rên của Ngọc Tuyền đã trở nên du dương, mật dịch trong khoang thịt ấm nóng cũng dần dần nhiều hơn, đặc hơn. Đây mới là phản ứng khi được sướng. Tôi hài lòng bắt đầu tăng tốc độ, có dịch dâm dồi dào làm chất bôi trơn, cây cặc to ra vào càng thêm thuận lợi, khiến khoái cảm từ khoang lồn khít khao càng thêm mê hồn. Cây cặc của tôi như đang khám phá từng bí cảnh nóng hổi, trơn tuột trong lỗ thịt. Đâm qua một lớp nếp gấp mềm mại bao bọc lấy đầu cặc, đối mặt lại là một lớp nếp gấp sâu hơn, tương ứng cũng càng khít, càng nóng, càng thoải mái hơn. Từng lớp thịt đầy nếp gấp như không có điểm dừng, cho đến khi tôi đâm đầu cặc đến tận đáy huyệt, chạm vào đóa hoa non mềm như tay trẻ sơ sinh, một vòng thám hiểm mới coi như kết thúc, sau đó rút cặc ra, tiếp tục bắt đầu vòng thám hiểm tiếp theo. Ưm hừm, bố, Ngọc Tuyền cảm nhận được tình yêu của bố rồi, cứng quá, sâu quá, đầy quá ưm ưm. Bây giờ đã hiểu niềm vui của việc làm tình rồi chứ? Vâng, thoải mái quá, bố, Ngọc Tuyền muốn nhanh hơn nữa, bố có thể, địt mạnh con gái không, em chắc chứ? Ưm hừm, Ngọc Tuyền hình như thích nhanh, sâu, mạnh ưm a, bố ơi bố, ưm ưm ưm. Sau khi đã được bôi trơn và thích nghi đầy đủ, tôi cũng không lo Ngọc Tuyền sẽ đau như vừa nãy nữa. Nghe lời em ấy nói, tôi đột ngột tăng tốc độ ra vào, lập tức địt em ấy đến mức rên rỉ không ngớt, thở hổn hển liên tục. Bạch, bạch, bạch, nước trong lồn non của Ngọc Tuyền quá nhiều. Cùng với những cú địt chạm đến tận tử cung, khoang lồn khít khao bao bọc lấy con cặc thô dài thực sự đã trở thành một cái động thủy liêm. Dịch dâm đặc quánh, dính nhấp bôi lên cây cặc của tôi bóng loáng, lại bị những động tác ra vào nhanh chóng làm cho thành bọt trắng, mang ra khỏi lỗ thịt, hòa cùng máu trinh, bôi đầy cả cửa lồn, nhuộm đỏ cả cái lồn láng. Con gái ngoan, có thích bố địt con không? Ưm ưm ưm, thích hả, hự a, bị cặc to của bố phá trinh có vui không? Hừm, vui lắm, Ngọc Tuyền hạnh phúc lắm ưm a, thích anh làm anh của Ngọc Tuyền hay làm bố của Ngọc Tuyền? Ưm, thích bố, Ngọc Tuyền yêu nhất là bố Sơn Dương, ực a, hừm, bố, Ngọc Tuyền tê quá, khó chịu quá, ưm hừm, con gái muốn tẻ quá bố ơi, a, hự a. Ngọc Tuyền rên rỉ liên tục, đột nhiên phát ra một tiếng kêu du dương, kéo dài. Thành thịt vốn đã vô cùng khít khao lại một lần nữa co giật, co bóp, gần như muốn kẹp đứt cây cặc của tôi. Cùng lúc đó, dịch dâm ấm nóng như lũ chảy xiết từ tử cung phun ra, tưới lên toàn bộ con cặc, thoải mái đến mức tôi chỉ muốn lên mây. Lên đỉnh rồi, hôm nay, tôi đã lấy đi quá nhiều cái lần đầu tiên của Ngọc Tuyền. Lần đầu tiên bi dây, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên đút vào, và bây giờ, lại mang đến cho em ấy cơn cực khoái đầu tiên trong đời. Ham muốn chiếm hữu trong lòng được thỏa mãn tột cùng, tôi rút cặc ra, lật người Ngọc Tuyền vẫn còn trong dư vị của cơn cực khoái, quỳ trên giường, vén váy xếp ly màu đen lên, để lộ cặp mông nhỏ nhắn, trắng nõn, mềm mại. Đầu cặc thúc về phía trước, chọc vào khe thịt, lại một lần nữa đút vào lồn mật. A, đầu nhỏ của Ngọc Tuyền vùi vào khuỷu tay, không nhịn được lại rên rỉ một tiếng. Bạch, bạch, bạch, tôi hai tay vịn vào mông vỉnh của Ngọc Tuyền, không biết mệt mỏi mà ra sức địt. Xương mu va vào cặp mông đàn hồi, tạo ra từng đợt sóng mông, không lâu sau đã làm cho cặp mông trắng nõn đỏ ửng. Bạch, bạch, bạch, ưm hừm, sâu qua bố ơi, ha ha, Ngọc Tuyền yêu nhất là được quỳ như thế này bị bố địt ưm ưm ưm, động tác của tôi ngày càng nhanh, cái lồn non khít khao, nóng hổi khiến tôi cũng cảm thấy sắp bắn. Tôi không nhịn được véo vào cặp mông mềm mại, đàn hồi, nhấc lên. Để lộ cái lồn láng hòa cùng bọt trắng và tơ máu. Cái lồn danh tiếng này mới ra trận đã phải đối mặt với cây cặc 20cm, lúc này đã sưng đỏ lên. Cùng với động tác ra vào của con cặc thô kịch, đôi môi nhỏ ẩn sau cửa lồn cũng không ngừng bị cào vào cào ra, toát ra một vẻ yếu ớt không chịu nổi sự tàn phá, khiến tôi vừa thương xót, vừa dâng lên một ham muốn dâm dục, bạo hành mãnh liệt. Con gái ngoan, đưa tay cho bố. Tôi thở hổn hển. Đưa tay phải ra nắm lấy một bàn tay thơm mềm của Ngọc Tuyền, kéo mạnh em ấy dậy. Tay trái thì nắm lấy bàn chân nhỏ xinh đang mang tất dài qua gối bên cạnh đùi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu điên cuồng thúc hông. Bạch, bạch, bạch, ực a, ưm ưm ưm, không được rồi, bố hự a, con gái sắp bị bố địt hỏng rồi. Ngọc Tuyền ngoan, bố sắp ra rồi, bắn vào miệng con nhé. Hừm, không muốn, bố bắn vào trong đi, bắn vào người con gái ưm ưm. Bắn cho em đi, bạch. Bạch, bạch, con gái ngoan, nhận lấy. Bố bắn đây, xì, a, nhiều quá, nóng quá, bố, trong tử cung con gái đầy tinh trùng của bố rồi hức ưm, sau khi lấy đi lần đầu của Ngọc Tuyền, cả hai mệt mỏi ôm nhau trần truồng chìm vào giấc ngủ. Chương 39